phiên tay, Mục Hề trong tay xuất hiện một cái bình sứ, nàng đem bình sứ đan dược đảo ra tới, sau đó đưa tới An Nghi Năm trước mặt. An Nghi Năm trong lòng vẫn là thập phần cảnh giác, chính là hắn cũng rất rõ ràng chính mình không có năng lực phản kháng. Này đó cái gọi là tiên sư có thể phi thiên độ địa, pháp lực thông thiên, hắn chỉ là cái người thường. Ngươi nếu là không ăn, ta không ngại tự mình uy ngươi. An Nghi Năm đương nhiên không biết Mục Hề nói uy cùng chính mình trong tưởng tượng uy là hai chuyện khác nhau. Nhưng mặc dù là An Nghi Năm tưởng cái loại này cường tắc hắn cũng không dám, cho nên hắn ngoan ngoãn duỗi tay lấy lại đây, sau đó do dự nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề, không phải độc dược, điều dưỡng thân thể. Nàng trên dưới nhìn lướt qua, ghét bỏ nói, thân mình quá yếu. An Nghi Năm nghe xong lời này, hắn có chút ám vàng làn da nhanh chóng trở nên năng lên. Nàng là tưởng hắn điều dưỡng hảo thân thể, mới hảo. Như vậy sao? Chính là hắn tựa hồ không có lựa chọn đường sống. An Nghi Năm chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt đan dược. An Nghi Năm lòng tràn đầy không muốn, Cam Hướng Minh lại thèm nhỏ dãi. Này đó tiên sư trong tay đổ vật nhưng đều là thứ tốt ta, hắn cũng muốn. Chính là Cam Hướng Minh không dám hỏi Mục Hề muốn, cái này tiên sư vừa thấy liền không phải phía trước những cái đó tiên sư như vậy, cái này tiên sư hẳn là đặc biệt lợi hại. An Nghi Năm nuốt đan dược, hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, nguyên bản thân thể thập phần suy yếu, hiện tại dần dần có sức lực. Đối mặt này đó linh đan rượu dược An Nghi Năm một phương diện cảm thấy kinh ngạc, một phương diện lại nghĩ vậy đan dược sau lưng bất quá là muốn cho nàng dưỡng hảo thân thể, sau đó đó là đoạt lấy chiếm hữu, hắn trong lòng khó chịu. An Nghi Năm ngũ quan kỳ thật thật xinh đẹp, giống cái bút bê sứ cái loại này, chỉ là trường kỳ dinh dưỡng bất lương, hơn nữa gần nhất vất vả bôn ba, hắn thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt, nhưng mặc dù là như vậy hắn mặt như cũ sẽ làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đương nhiên, này tu tiên giới từ trước đến nay không thiếu mỹ nhân. Cơm canh hảo lúc sau, Mục Hề còn tại đây to rộng chạc cây thượng thả một cái bàn, đương nhiên cũng là vì cái này nhánh cây đều cũng đủ đại. Nàng thịnh một chén cơm đặt ở An Nghi Năm trước mặt, đồ ăn cũng đặt ở trên bàn, sau đó nói, ăn. An Nghi Năm nhìn về phía Cam Hướng Minh, Cam Hướng Minh lập tức chỉ Mục Hề. Mục Hề tựa hồ biết hai người động tác, nàng nói, có cái gì chính mình thịnh. Cam Hướng Minh thấy vậy lập tức nói, ít hơn nhiều tạ tiên sư đa tạ tiên sư. Mục Hề đầu cũng không quay lại, nàng nói, mau ăn, ăn lên đường. An Nghi Năm bưng lên bát cơm, ở ăn cơm thời điểm hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn cùng Cam Hướng Minh đều là nhân giới bình thường nhất khất cái, bọn họ no một đốn đói một đốn, nếu không phải bị đám kia cái gọi là tiên sư mang đi bọn họ khả năng sẽ vẫn luôn ăn xin mà sống. Đồng dạng đều là tiên sư, những người đó cũng tưởng đem hắn làm lô đỉnh, này lấp đầy bụng đều là cái gọi là tích cốc đan. Kỳ thật thân là phàm nhân bọn họ đột nhiên ăn kia đồ vật không có một cái thích ứng kỳ cho nên sẽ cảm nhận được thân thể không khỏe, chính là bọn họ trước nay cũng chưa quản quá, chỉ cần hắn cùng Cam Hướng Minh bất tử liền có thể. Tuy rằng này tiên sư mục đích cùng bọn họ là giống nhau, nhưng là nàng vì hắn rửa tay làm canh thang, kỳ thật, thật cũng không cần. Chính là cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mới như vậy không giống người thường, không phải sao? Nếu thật sự chỉ là đem hắn làm lô đỉnh, thật sự cần thiết đối hắn tốt như vậy sao? Bất quá. Nàng nấu ăn tay nghề thật sự không tính là hảo. Đương nhiên, hắn nhưng không có bắt bẻ tư cách. An Nghi Năm không dám hy vọng xa vời quá nhiều, hắn là khất cái, mặc dù ở nhân giới cũng là ngã vào bùi bẩm cái loại này, như vậy hắn có cái gì tư cách xa cầu mặt khác. Hắn tựa hồ toàn thân trên dưới cũng chỉ có lô đỉnh thể chất có thể làm này đó tiên sư nhìn chúng. Điên no rồi bụng, Mục Hề cắt qua chính mình đầu ngón tay, đỏ thắm máu tươi khắc ở thiếu niên giữa mày, Mục Hề thấp niệm cái gì. Thực mong bọn họ dưới thân xuất hiện một cái rất là vui mừng màu đỏ pháp trận, ở pháp trận sắp biến mất phía trước Mục Hề lại cắt qua An Nghi Năm tay, máu tươi giao hòa, vốn là đơn hướng pháp trận nháy mắt biến thành song hướng. Pháp trận biến mất, khế ước đã thành. Mục Hề thu hồi tay, đem những cái đó đổ làm bếp rửa sạch một chút, sau đó trực tiếp thu hồi không gian. Nàng nói, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không đem ngươi trở thành lô đỉnh. An Nghi Năm nhấp miệng, hắn cúi đầu. Chính là hắn toàn thân trên dưới thật sự cũng chỉ có cái này sẽ làm bọn họ nhìn chúng a. Hắn thật sự hảo tưởng hồi nhân giới, tuy rằng là khất cái, lại không có này đó áp bách. Mục Hề nói, tưởng hồi nhân giới về sau có thể mang người trở về. Đến nỗi áp bách, có ta ở đây, không người dám khinh ngươi. An Nghi Năm trừng lớn đôi mắt, hắn dương miệng, hê hê a a nói cái gì. Vừa rồi cùng ngươi kết đồng tâm khế, cho nên ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều có thể cảm nhận được. Đương nhiên, bao gồm ngươi bị thương. Ta cũng có thể nhận thấy được. Mục Hề xoa xoa hắn đầu, nói. Đồng tâm khế. Đó là cái gì? Mục Hề trầm ngâm một lát, nói. Đồng tâm khế, xem như hôn khế, song hướng khế ước, đều là không thể phản bội đối phương. Mục Hề cũng là hồi tưởng một chút vị diện này đồng tâm khế lúc này mới cùng An Nghi Năm giải thích nói. An Nghi Năm trợn tròn đôi mắt, nàng như thế nào không hỏi hắn ý kiến liền tự mình định ra loại này khế ước. Cũng đúng, bọn họ này đó cao cao tại thượng tiên sư sao có thể sẽ để ý bọn họ ý tưởng. An Nghi Năm bả vai suy sụp xuống dưới. Chương 1164 An Nghi Năm năm. An Nghi Năm ý tưởng Mục Hề đương nhiên biết, nhưng là nàng không cảm thấy đối phương là tưởng sai rồi. Nàng thật là không màng hắn ý nguyện ký kết đồng tâm khế. Nếu không ký kết đồng tâm khế nàng như thế nào biết người này trong lòng suy nghĩ cái gì? Đi rồi. Mục Hề đứng dậy, sau đó cong lưng bế lên An Nghi Năm. An Nghi Năm mặt đỏ không thôi, hắn ngượng ngùng bỏ qua một bên đầu, không xem Mục Hề. Mũi chân nhẹ điểm, bất quá là giây lát chi gian Mục Hề đã rơi trên mặt đất, trên cây cam hướng minh nhìn một chút chính mình cùng mặt đất khoảng cách, này ít nhất cũng có 3 trượng cao đi. Thiên sư, thiên sư. Cam Hướng Minh không có biện pháp cũng chỉ có thể gọi Mục Hề trực tiếp dùng roi đem người kế tiếp. Này một đối lập, Cam Hướng Minh đương nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng là hắn không dám nói ra, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi theo Mục Hề đi. Mấy người không đi bao xa, phía trước đã bị một đóa thật lớn diễm lệ đại vương hoa mà ngăn cản đường đi. Này đại vương hoa lại danh hoa ăn thịt người, đóa hoa hiện ra diễm lệ màu đỏ, cánh hoa thượng có màu trắng vằn, trung gian là thật lớn khẩu khí. Tia sắc bén hàm răng làm người phân không rõ ràng lắm nó rốt cuộc là thực vật vẫn là động vật. Nó mượn dùng chính mình mềm dẻo dễ cây điên cuồng lay động, khẩu khí thượng không rõ chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, này đại khái chính là thực chính xác thuyết minh thèm nhỏ dãi cái này từ ngựa ý tứ. Mục Hề không núp đích, phía sau Cam Hướng Minh cũng lập tức dừng lại. Mặc dù có tiên sư ở, Cam Hướng Minh cũng không dám thả lỏng cảnh giác, hắn nhìn ra được tới tiên sư kỳ thật chỉ để ý Nghi Năm, nếu không phải Nghi Năm trọng tình trọng nghĩa. Phỏng chừng cái này tiên sư cũng căn bản sẽ không để ý hắn chết sống. Cho nên tiên sư dừng lại xuống dưới, hắn là thấy được. Ôm chặt, quăng ngã ta cũng sẽ không quản ngươi. An Nghi Năm nghe được ôm người của hắn nói như vậy, bách với sinh bản năng An Nghi Năm ngoan ngoan ôm Mục Hề cổ, ở sinh tử trước mặt sao có thể còn có điều gọi thẹn thùng. Kia tuyệt đối không có khả năng. Đại vương hoa nhanh chóng chiều Mục Hề bên này chạy tới, Mục Hề trực tiếp một roi chịu qua đi, đại vương hoa hoa hành cơ hồ là 90 độ cong chết độ cung. Cũng đúng là cái này độ cung làm nó né tránh Mục Hề công kích. Khẩu khí trên dưới khải hợp phát ra lệnh người sởn tóc gáy thanh âm. Đây là bát giai đại vương hoa, nó đã có tiểu hài tử linh trí, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Bát giai yêu thực hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục một cái kim đan tu sĩ, mà nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt đối có thể giết. Nói cách khác mặc dù là thanh kiếm tông tông chủ tới, đơn thương độc mã gặp gỡ này đại vương hoa cũng chỉ có trốn lựa chọn, lại còn có muốn chạy trốn mau mới được, chạy trốn chậm, tuyệt đối chết. Chỉ là Mục Hề thân thể này đã bước vào độ kiếp đỉnh, có thể nói đã là nửa bước phi thăng, càng đừng nói Mục Hề chính mình vẫn là cái đại sát khí. Roi dài giống như ngân long ra biển mang theo vô số sát khí lao nhanh mà đi, một lần trêu chọc, một lần giáo hấn, một lần sát chiêu, bất quá kẻ hèn ba lần, đại vương hoa liền bị chặn ngang phách đoạn, màu xanh lục chất lỏng thấm vào mặt đất, trên mặt đất cỏ xanh theo gió lay động. Mục Hề biết, này đại vương hoa linh lực ở dễ chịu này đó hoa hoa thảo thảo. Đây là cái bí cảnh. Hơn nữa vẫn là cái đối tu tiên giới tới nói rất mạnh bí cảnh, phỏng chừng những cái đó đệ tử có chút nếm mùi đau khổ. Nay gặp được cái thứ nhất chính là như vậy cường bát giai yêu thực, nàng nhưng thật ra còn hảo, những cái đó củ cải nhỏ gặp trực tiếp bị ăn, xương cốt đều sẽ không dư lại. Mục Hề tay vừa động, ngân long tiên trở lại trên tay nàng, nàng quyết định đi trước tìm được thanh kiếm tông những cái đó đệ tử. Phía trước đi thời điểm thanh kiếm tông tông chủ chính là làm ơn quá nàng, tuy rằng nàng cũng không có đáp ứng, nhưng dù sao cũng là nàng mang đội. Nếu ở nàng mang đội dưới toàn quân bị diệt, làm đại lão nàng thật sự là ném không dậy nổi người này. Mục Hề ôm An Nghi Năm tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này địa phương nhìn như liếc mắt một cái liền có thể vọng đến cùng, nhưng bọn họ lại đi rồi một ngày cũng chưa đi đến cuối. Mục Hề tìm cái nơi tương đối an toàn đem người buông xuống, sau đó nàng cẩn thận đánh giá bốn phía. Trung quanh như cũng là cây cối che trời, như vậy che trời hoàn cảnh hạ trên mặt đất hoa cỏ lại lớn lên thập phần hảo. Này đó cây cối nguyên chủ nếu còn ở kỳ thật đều nhận thức, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện dược, này cây cối đều là cực hảo tài liệu. Ở bên ngoài có loại này tài liệu, nhưng đều trường không lớn, nhiều nhất cũng chính là thủ đoạn thô. Mà trên mặt đất hoa cỏ đại bộ phận cũng đều là dược liệu, hơn nữa niên đại đều rất cao, ít nhất đều là 500 năm phân. Nhưng là Mục Hề cũng không cảm thấy cái này bí cảnh đã tồn tại thượng vạn năm, rốt cuộc nơi này còn kèm theo vài quặng vạn năm phân dược liệu. Nếu sẽ không tồn tại thượng vạn năm, như vậy cũng chỉ có một cái cách nói, đó chính là cái này bí cảnh thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài thời gian tốc độ chạy là không giống nhau. Đương nhiên, loại này tồn tại kỳ thật là thực thường thấy. Tốt kỳ ngộ tự nhiên cũng cùng với cường đại nguy cơ, cái này bí cảnh, nhưng không rất thích hợp những cái đó nhãi danh rèn luyện. Mục Hề đem trên mặt đất này đó dược liệu toàn cấp kéo, linh lực đảo qua, trên mặt đất chỉ có chuỗi lủi thổ nhưỡng, thảm cỏ cũng chưa. Này quả thực có điểm quá mức. Cam Hướng Minh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không có một ngọn cỏ? Mục Hề ánh mắt lại dừng ở này đó trên cây, này đó thụ tựa hồ bị dọa tới rồi, một cái run run cùng cái gì dường như. Mục Hề là thánh mẫu sao? Kia tất nhiên không phải, cho nên nàng đem mấy cây đại thụ nhổ tận gốc, nhưng là không có giống trên mặt đất hoa cỏ như vậy trực tiếp kéo xong, mà là liền mấy cây mà thôi. Cam Hướng Minh chạy chậm đến An Nghi Năm bên người, hắn nhỏ giọng đối An Nghi Năm nói, Nghi Năm ngươi còn hảo đi. An Nghi Năm có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Cam Hướng Minh nói, ta cảm thấy cái này tiên sư đối với ngươi hảo hảo a. Này ngữ khí có chút toan, An Nghi Năm hơi hơi nhíu mày, hắn cái gì cũng chưa tỏ vẻ. Cam Hướng Minh đụng phải một chút An Nghi Năm cánh tay, An Nghi Năm nghi hoặc nhìn về phía hắn, Cam Hướng Minh nhỏ giọng hỏi, Nghi Năm ngươi có hay không cảm thấy cái này tiên sư lớn lên rất đẹp a? An Nghi Năm nhìn về phía cách đó không xa cái kia thân ảnh, nàng kỳ thật đại đa số nữ tử đều phải tinh tế, mặc dù là này tu tiên giới đều so không ít nữ tu còn muốn tinh tế đến nhiều, nàng giống như đều yêu cầu hơi chút lợi hại một chút nam tử đi bảo hộ. Đến nỗi nàng dung mạo, An Nghi Năm không thể phủ nhận, đích xác thực mỹ. Hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy mỹ người, cho dù là ở trong ngộng cũng chưa nhìn thấy quá. Chính là kia thì thế nào? Tuy rằng là như thế này tưởng, An Nghi Năm vẫn là đối Cam Hướng Minh gật gật đầu. Cam Hướng Minh thấy vậy, lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ từ nàng? An Nghi Năm hơi hơi nhíu mày, hắn không có gì tỏ vẻ, Cam Hướng Minh còn nói thêm, chúng ta nam tử bản thân chính là phải gả người, trước kia chúng ta là khất cái, mỗi ngày có thể lấp đầy bụng đã là thực không tồi. Phía trước những cái đó tiên sư bản thân liền không có hảo ý, chính là cái này tiên sư đối chúng ta thực không tồi. Có lẽ muốn xóa cái kia nhóm, bất quá nếu muốn hắn từ người là cái này tiên sư, hắn thật sự sẽ không kháng cự. An Nghi Năm chỉ là cảm thấy mặt ngoài thật là đối bọn họ cũng không tệ lắm, nhưng ai biết này nội tâm tưởng chính là cái gì. Chúng ta trở lại nhân giới cũng là đi làm khất cái, ở chỗ này còn không lo ăn mặc, Nghi Năm, nếu không ngươi liền từ cái này tiên sư đi. Trước 1165 An Nghi Năm 6. Hai chúng ta cùng đi, dù sao ta cảm thấy nàng là cái ngoại lãnh tâm nhiệt người, này về sau hai chúng ta còn có thể chiều ứng lẫn nhau. An Nghi Năm lắc đầu. Lúc này đây hắn tỏ thái độ. Ta không nghĩ cùng người cộng sự một thê. Ngươi nói cái gì? Cam Hướng Minh thực rõ ràng cũng không có xem hiểu. An Nghi Năm cũng chỉ có thể lắc đầu. Mặc dù hắn không có lựa chọn tư cách, hắn cũng không nghĩ cùng người cộng sự một thê. Ngươi người này. Như thế nào như vậy chết cân não? Cam Hướng Minh hận sắt không thành thép nói, ta thành thật cùng ngươi nói, ngươi này có thể hồi nhân giới khả năng chẳng nhiều lắm, chúng ta nếu muốn ở tu tiên giới sinh tồn xuống dưới, kia tất nhiên là muốn dựa vào những người khác. Ta về sau còn muốn tu luyện, còn muốn tìm cái tốt đạo lữ, đương nhiên, nếu cái này tiên sư không cần ta nói. Cam Hướng Minh nói tới đây hắn đối tương lai là tràn ngập khát khao. An Nghi Năm vẫn là lắc đầu, hắn cảm thấy tu tiên giới quá nguy hiểm, hắn không nghĩ ngốc tại nơi này. Cam Hướng Minh thấy vậy tức giận nói, tính, đi một bước xem một bước đi. Lúc này An Nghi Năm gật đầu, đối bọn họ hiện tại tình trạng thật sự cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Hắn không có đem Mục Hề cho hắn ký kết đồng tâm khế để ở trong lòng, gần nhất hắn cũng không phải thực hiểu cái này đồng tâm khế khái niệm. Thứ hai hắn không cảm thấy như vậy cường đại một cái tiên sư sẽ nhìn chúng hắn, hắn tự nhận là chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Mục Hề đem chung quanh có giá trị đồ vật đều cấp kéo một lần, sau đó mới lấy ra nguyên chủ binh khí. Thanh tâm kiếm, này trường kiếm ở Mục Hề trong tay phát huy lớn nhất hiệu dụng. Kiếm khí quét ngang, trong phút chốc có lôi đình vạn quân chi thế. Trung quanh kết giới cư nhiên bị Mục Hề lấy cậy mạnh bổ ra, trong suốt kết giới giống như pha lê giống nhau vỡ vụn rơi trên mặt đất, tiện đà hoàn toàn tan rã. Từ đâu ra vô lễ đồ đệ? Như thế bạo lực. Gia nua thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, nhưng mà Mục Hề căn bản đều không có quản, nàng xoay người lại đi đem An Nghi Năm bế lên tới, bất quá lại nhìn thoáng qua Cam Hướng Minh. Cam Hướng Minh lập tức lộ ra tự nhận là ngoan ngoan tươi cười. Mục Hề lấy ra một cái phi hành khí đặt ở trên mặt đất, đây là một đóa hoa sen hình thái, cực kỳ giống trước vị diện tắc mâu tư ngông phía dưới cái kia. Đương nhiên, đây là nguyên chủ đồ vật. Mục Hề đối hắn nói, đi lên. Cam Hướng Minh thực ngoan, lập tức thượng phi hành khí. Mục Hề lại thả mấy viên linh thạch ở mặt trên, như vậy này phi hành pháp khí là có thể vận hành. Người nha đầu này có biết hay không tôn lão ai ấu? Cư nhiên làm lơ lão nhân gia. Muốn làm lơ liền làm lơ hoàn toàn, có lẽ là cái này hành vi chọc giận trong lời đồn lão nhân ra, người nọ thế nhưng cấp Mục Hề ngang chân, nàng trước mặt lại lần nữa xuất hiện kết giới, chỉ là này kết giới lại là xấu xí cự thú bộ dáng. Mục Hề nhưng thật ra không bị dọa đến, nhưng nàng trong lòng ngực An Nghi Năm lại bị dọa thảm, hắn đồng tử phóng đại, sắc mặt trắng bệnh, giữ miệng lại không có thanh âm truyền ra tới, hiển nhiên này vẫn là bị dọa đến đã kêu không ra. Thấy vậy, Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ là có trấn an ý vị. An Nghi Năm ôm chặt Mục Hề, rốt cuộc bất chấp cái gì thẹn thùng, liên tiếp hướng Mục Hề trong lòng ngực toàn. Cam Hướng Minh cũng sợ tới mức quá sức, mắt thấy kia xấu xí cự thú đã vọt tới trước mắt. Mục Hề mặt vô biểu tình trực tiếp một chân giẫm đi xuống, thần lực trực tiếp làm vỡ nát này cái gọi là kết giới. Nàng sắc bén ánh mắt quét về phía không trung nơi nào đó, thanh âm tràn ngập sát khí, ra tới. Cái kia, ta nghĩ đến hôm nay còn có việc, liền không đùa ngươi, ta đi xem những người khác. Có thể xuất hiện ở bí cảnh hơn nữa tồn tại lâu như vậy, còn có thể khống chế bí cảnh người, hơn phân nửa là bí cảnh linh, nhưng là liền tính là linh thì thế nào. Dọa nàng ngãi con còn muốn chạy. Màu bạc roi dài trực tiếp đem cái kia chạy mau đi linh cấp kéo trở về. Buông ta ra, buông ta ra. Ta biết sai rồi, mau thả ta ra. Vừa rồi vẫn là thập phần già nua thanh âm hiện tại liền biến thành này nãi chít chít toa hoa âm. Hơn nữa, này hình thể có cảm mạo linh đại sao. Một hề lượng một chút, đại khái cũng chỉ có chính mình nửa cái bàn tay như vậy đại, ăn mặc kiếm đỏ béo hoa hoa. Một hề một chân đá qua đi. Á á á, ngươi này nha đầu thúi ngươi làm gì? Có loại ngươi buông ta ra a. Hai chúng ta một mình đấu. Một hề trên cao nhìn xuống nhìn cái này đảm đương lưu lưu cầu bí cảnh chi linh. Ngươi xác định. Một hề hỏi. Này che trời lấp đất uy áp tức khắc làm ngãi hoa hoa ngậm miệng, ngay sau đó hắn gào khóc. Ô ô ô, chủ nhân không có, ta đã bị người khi dễ, ta đã bị người khi dễ. Ô ô ô, chủ nhân ngươi như thế nào không mang theo quỷ quỷ cùng đi. Quỷ quỷ tưởng ngươi, ô ô ô. Câm miệng. Một hề một chân đem hắn dẫm tiến trong đất, thật là trong đất, kia tiếng khóc nháy mắt đột nhiên im bặt. An Nghi Năm nháy mắt cảm thấy chính mình khả năng đem nàng nghĩ đến quá tốt đẹp, nàng thoạt nhìn nhưng một chút đều không thiện lương. Không có chút nào cảm xúc ánh mắt dừng ở trên người mình, An Nghi Năm tức khắc cả kinh, hắn lập tức cùng cái bị kinh con thỏ giống nhau rụt trở về. Mục Hề nói, ta nhưng chưa nói quá ta là cái thiện lương người. Ở bọn họ cái kia thời đại còn không có cái này từ ngữ xuất hiện. An Nghi Năm không dám ra tiếng. Mục Hề rời đi chân, rơi vào trong đất bí cảnh chi linh chế môi, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ngươi vừa mới dọa hắn, đây là trừng phạt. An Nghi Năm ngẩn ra, cho nên nàng đây đều là vì hắn. Kia hắn chẳng phải là hiểu lầm nàng. Mục Hề lại nói, ân, hiểu lầm ta. Thực xin lỗi. Mục Hề không có trả lời hắn, nàng nhìn về phía xuống đất ba phần bí cảnh chi linh, nói, đưa chúng ta đi đám kia đệ tử bên kia. Bí cảnh chi linh phiêu ra tới, hắn phe phẩy đại đại đầu, nói, không cần, ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi chính là cái hư nữ nhân. Chủ nhân nói qua không cần giúp hư nữ nhân làm việc. Nhà ngươi chủ nhân là bị tình thương. Bị nữ nhân lừa sắc lừa tài lừa cảm tình. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Ô ô ô, ta đáng thương chủ nhân như vậy Mỹ, như thế nào sẽ bị cái kia xú nữ nhân lừa? Mục Hề. Đình chỉ. Không làm sự ta băm ngươi. Anh, ngươi cái này hư nữ nhân. Nguy hiểm đã tới gần, bí cảnh chi linh quỷ quỷ nháy mắt im tiếng, sau đó nói. Hảo đi, giúp ngươi liền giúp ngươi sao? Mục Hề, ngươi xác định là ở giúp bổn đại lão, không phải ngươi bị bắt. Quỷ quỷ mở ra truyền tống trận, mà kia truyền tống trận không biết sao xui xẻo liền ở trên biển. Thực hiển nhiên, quỷ quỷ chính là ở quan báo tư thủ. Quỷ quỷ nói, này truyền tống trận cụ thể xuất hiện địa phương cũng không phải ta có thể khống chế, cho nên có đi hay không xem ngươi lạc. Một cây dây thừng lặng yên đem quỷ quỷ cấp trói lên, sau đó Mục Hề đem dây thừng mặt khác một đoạn vòng ở An Nghi năm ngón tay thượng. Nàng nhẹ nhàng mặc niệm một tiếng, dây thừng hư không tiêu thất, nhưng quỷ quỷ như cũ không thể rời đi. Hư nữ nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Quỷ quỷ tránh thoát không khai, vì thế hung ba ba hỏi. Mục Hề lười đến phản ứng hắn. An Nghi Năm tò mò giật giật ngón tay, quỷ quỷ hét lớn, ngươi đừng xả ta. Đều nói cho ngươi đừng xả ta. An Nghi Năm tức khắc sợ tới mức không dám động, Mục Hề sắc bén ánh mắt đảo qua đi, quỷ quỷ lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn cười hi hi nói. Vị này Mỹ lệ hào phóng, tuấn Mỹ vô chủ tiểu tiên nam, ngài thỉnh tiếp tục. Chương 1166 An Nghi 57. Này, thiên sư chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cam Hướng Minh tuy rằng là ngồi ở phi hành pháp khí thượng, chính là xem này khủng bố độ cao vẫn là sẽ cảm giác sợ hãi. Thật lớn lốc xoáy phảng phất có thể đem sở hữu hết thể cuốn vào trong đó, kia trận gió tựa hồ có thể đem người xé nát. Cam Hướng Minh đánh cái dùng mình, hắn trong lòng đã đánh lên lui trông lớn. Nhảy. Mục Hề nói. Cam Hướng Minh tưởng lắc đầu, nhưng hắn không có lựa chọn quyền. Nghi Năm Cam Hướng Minh đáng thương hề hề nhìn về phía An Nghi Năm, kia trong mắt cầu xin bộc lộ ra ngoài. Sau đó hắn cấp An Nghi Năm đưa mắt ra hiệu, An Nghi Năm chỉ là không thể nói chuyện, nhưng là người thực thông minh, cho nên hắn vẫn là kéo kéo một hề váy, động tác độ cung rất nhỏ, chỉ là dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng lôi kéo một chút vải dệt, này thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Đây là hắn cùng trước kia thế gian nam tử học, đương nhiên vừa rồi cũng là theo bản năng hành vi. Một hề nhìn về phía hắn, An Nghi Năm ở trong lòng nói, chúng ta là nhân loại, chịu không nổi như vậy cao khoảng cách. Một hề nói, không có việc gì. Nàng nhìn về phía Cam Hướng Minh, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, phi hành pháp khí lập tức xuất hiện một cái vòng bảo hộ đem toàn bộ phi hành pháp khí bao ở trong đó. Thấy vậy Cam Hướng Minh trong lòng vẫn là có chút chột dạ, nhưng là thực minh bạch chính mình không nói gì đường sống. Sẽ không có việc gì. Một hề đối An Nghi Năm nói. An Nghi Năm nhìn về phía Cam Hướng Minh, sau đó đối hắn lắc đầu. Phía trước nàng đều không có làm Hướng Minh xảy ra chuyện, hiện tại liền càng sẽ không làm điều thừa. Một hề ôm An Nghi Năm qua đến huyền ngai biên. Sau đó đôi hắn nói, nhắm mắt. An Nghi Năm cũng không dám xem này khủng bố độ cao. Hắn ôm sát một hề đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực. Sau đó một hề nhảy xuống, bên thai là hô hô tiếng gió. Nhưng là An Nghi Năm lại không có không trọng cảm giác. Hắn tò mò mở mắt ra. Sau đó, hắn liền thấy một hề dưới chân có một phen trường kiếm. Này trường kiếm thoạt nhìn kỳ thật cũng không tính hoa lệ. Trừ bỏ phiếm lưu quang, tựa hồ cũng chỉ có phức tạp hoa văn. Hư nữ nhân, ngươi kia thanh kiếm có điểm đồ vật. Quỷ quỷ ở một hề bên người qua lại phi, hắn trong thanh âm tràn ngập thích. Một hề không nói lời nào, quỷ quỷ còn nói thêm, nơi này không thể ngự kiếm phi hành, ngươi cái này trường kiếm vì cái gì có thể. Một hề lạnh lùng nói ra, kẻ hèn bí cảnh, ngươi cảm thấy rất lợi hại. Quỷ quỷ tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, hắn cười gượng hai tiếng, nói, đó là rất lợi hại, nhà ta chủ nhân năm đó đó là tuyệt đối thiên tài, lấy thuần âm chi thể nghịch tập thành một thế hệ thiên tài, rèn vô số bí cảnh. Cái này bí cảnh chính là lợi hại nhất xuất sắc nhất một cái. Nhưng mà một hề lại nói, chỉ thường thôi. Ai ngờ lời này thế nhưng chọc tới quỷ quỷ, hắn trên đỉnh đầu mạo ngọn lửa, ngó sen giống nhau cánh tay xoa tiểu phi eo, không khó coi ra hắn hiện tại thực tức giận. Ngươi sao lại có thể nói như vậy nhà ta chủ nhân? Ngươi tính thứ gì a? Nhà của chúng ta chủ nhân nhưng lợi hại. Hắn nổi trận lôi đình nói, khẩu khí đặc biệt hướng. Một hề quay đầu, không có một chút cảm xúc đôi mắt nhìn về phía hắn. Này thở phì phì vật nhỏ bị cái này ánh mắt xem cổ co rụt lại, toàn bộ linh có chút chần chừ, có chút bất an. Một hề một bàn tay ôm An Nghi Năm, tư thế này cực kỳ giống ôm tiểu hải tử, mặt khác một bàn tay bóp chặt quỷ quỷ. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Một hề khinh miệt nói. Quỷ quỷ làm bí cảnh chi linh, hắn đối nguy hiểm cảm giác trình độ viễn siêu với nhân loại, cho nên lúc này hắn biết chính mình rất nguy hiểm. Ta tính cái thứ gì? Một hề hơi hơi nâng lên cằm. Ánh mắt đặc biệt khinh miệt. A, ta biết sai rồi nha, biết sai rồi sao? Quỷ quỷ sợ hãi gào khóc, nhưng là theo đạo lý nói một hề phía trước đã buông tha hắn một lần, có một không có thể có nhị, lần này tái phạm không thể nhẹ tha. Quỷ quỷ đầu thượng hội tụ một mảnh nhỏ mây đen, cái này thoạt nhìn thật sự rất giống mảng gà ạ nỉm, chuyện tranh tiểu hình ảnh. Quỷ quỷ sợ hãi rụt lên, hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng hắn liền không nói câu nói kia. Nhưng, hắn không phải cố ý. Một hề đã buông ra tay. Quỷ quỷ cho rằng nàng đã buông tha chính mình, ai ngờ này trên đầu mây đen bỗng nhiên một đạo sấm sét đánh xuống, quỷ quỷ lập tức trở nên ngoại tiêu lý nộn. Quỷ quỷ nếu không có. Tư. An Nghi Năm thật cẩn thận nhìn về phía trên ở chính mình trên tay quỷ quỷ, chỉ thấy kia tiểu A Nhi đã toàn thân đen nhánh, cả người còn nhất chịu. Nay thoạt nhìn thật sự lại đáng thương, vừa buồn cười, hắn nhưng thật ra muốn vì hắn cầu tình, nhưng hắn đều tự thân khó bảo toàn A. Lại là một đạo sét đánh hạ. Quỷ quỷ linh thể trở nên yếu đi rất nhiều. Một hề nói, nho nhỏ giáo huấn, đừng nói là ngươi, chính là cái này bí cảnh, ta tưởng hủy cũng liền hủy. Một đạo thần lực trực tiếp đánh ra, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động bất an. Quỷ quỷ nguyên bản đã nói không ra lời, nhưng lúc này hắn lại gian nan nhìn về phía một hề, đừng, ta biết sai rồi, không cần hủy hoại bí cảnh. Một bên nói, hắn một bên dùng mỏng manh linh lực bắt đầu chữa trị cái này bí cảnh. Hắn là bí cảnh chi linh, có cái này bí cảnh mới có hắn tồn tại. Nhưng thực tế thượng quỷ quỷ càng thêm để ý chính là cái này bí cảnh tồn tại. Đây là chủ nhân duy nhất để lại cho đồ vật của hắn, chỉ cần cái này bí cảnh còn ở, hắn tựa hồ là có thể cảm nhận được chủ nhân còn tại bên người. Bởi vì bị sét đánh quỷ quỷ linh lực đã thực mỏng manh, dù vậy hắn vẫn là cố chấp tưởng chữa trị cái này bí cảnh. Mục hề chỉ là cho hắn một cái giao hấn, đảo không chân chính tưởng lộng chết hắn. Nhìn đến cái này tình huống nàng cũng liền thu tay lại. Quỷ quỷ thảm bẹp dừng ở An Nghi Năm dậy thì thượng. An Nghi Năm vừa mới nhìn về phía quỷ quỷ, thật lớn lốc xoáy chi lực đem hắn cuốn vào trong đó. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, An Nghi Niên hạ ý thức bắt lấy Mộc Hề quần áo. Nhưng mà hắn lại không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Cùng An Nghi Năm so sánh với Cam Hướng Minh cũng thật liền rất thảm, tuy rằng không có nguy hiểm, hắn lại là một người rơi xuống, cảm giác này quả thực quá kích thích. Cam Hướng Minh gắt gao bắt lấy phi hành pháp khí, sau đó lấy đoạn tuyệt đường lui lại xông ra dũng khí chắt nhập lốc xoáy. Nay thật là cái truyền tống trận, cũng liền lốc xoáy nhập khẩu địa phương thoạt nhìn rất nguy hiểm, bên trong thập phần vững vàng, từ nơi này có thể thấy được quỷ quỷ kỳ thật bản tâm không xấu. Một đám người ra truyền tống trận, nhưng là rơi xuống địa phương lại là hừng hực ngọn lửa. Cam Hướng Minh sợ tới mức này trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên, tu tiên giới cái gì cũng tốt, chính là mấy thứ này thật sự là thật là đáng sợ. Quỷ quỷ suy yếu nói, là ảo cảnh. Nói xong, hắn tiếp tục héo bẹp. Sau đó một chúng đệ tử trơ mắt nhìn Mộc Hề hai người cùng một cái phi hành pháp khí rớt vào núi lửa bên trong. Này, còn có thể sống? Sợ là không thể. Ai ngờ, thực mau bọn họ liền thấy này trong lời đồn Thanh Kiếm Tông Hề Hoa Tiên Tôn liền ôm cá nhân đi ra. Này, cho nên vây khốn bọn họ lâu như vậy kỳ thật là ảo cảnh. Nay quả thực quá giống như thật a, một chút đều nhìn không ra tới là bí cảnh. Mộc Hề ánh mắt quét một vòng, cuối cùng đi hướng Thanh Kiếm Tông đệ tử phương hướng. Đi vào bọn họ trước mặt, sau đó hỏi, người đều ở. Nhưng có thương vong. Chương 1167 An Nghi 58. Mộc Hề hỏi chính là cái nam đệ tử, kỳ thật cũng là lần này bên trong trừ bỏ Mộc Hề ở ngoài bối phận tối cao người. Hắn tiến lên một bước, cung kính nói, tiên tôn, có một nửa sư huynh đệ lạc đường, trước mắt còn không có tìm được. Mộc Hề, vì sao Thanh Kiếm Tông đệ tử như thế vô dụng? Trách không được vừa rồi cảm thấy này đệ tử thiếu không ít. Người kêu gì? Mộc Hề hỏi. Này đệ tử nói, đệ tử Chân Nhu. Nghe xong tên này Mộc Hề không khỏi nhìn nhiều vài lần cái này đệ tử, đối phương lớn lên môi hồng răng trắng, nhưng như thế nào cũng cùng Nhu cái này tự không đáp biên. Đống nhiên trong lòng ngực người truyền đến động tĩnh, Mộc Hề lúc này mới nhớ tới, này tựa hồ là cái nữ tôn vị diện. Nếu là nữ tôn vị diện, kia cái này liền không kỳ quái. Mộc Hề nhìn về phía quỷ quỷ, nói, bổn tọa mang đến đệ tử, không thể trọng thương, không thể chết được vong, có thể làm đến. Quỷ quỷ bỏ qua một bên đầu, bi thương đã nghịch lưu thành hà, hắn ủy khuất ba ba nói, có thể, có thể. Thấy rõ ràng bọn họ quần áo sao? Mộc Hề lại hỏi. Quỷ quỷ bay lên, hắn ở Thanh Kiếm Tông đệ tử bên người qua lại phi, thực mau hắn nói, thấy rõ ràng, không thành vấn đề. Thanh Kiếm Tông đệ tử đều tò mò nhìn về phía quỷ quỷ, cái này tiểu gia hỏa như thế nào hủ rũ. Thiên tôn bên người đồ vật đều hảo thần kỳ cảm giác. Thanh Kiếm Tông đệ tử đối Mộc Hề lự kính đặc biệt trọng. Ở bọn họ trong mắt nhà mình tiên tôn chính là cái gì cũng tốt. Các ngươi từ nơi này đi qua đi. Mộc Hề đối Thanh Kiếm Tông đệ tử nói. Nơi này, bốn phía nhiệt độ không khí rất cao, liền ở Mộc Hề bọn họ vừa mới đi ra địa phương có một tòa núi lửa hoạt động. Khi đó thỉnh thoảng bùng nổ dung nham thật sự là nhìn khiến cho người cảm thấy kinh tủng. Cái này địa phương quả thực giống như là địa ngục, nếu không phải Mộc Hề vừa rồi đi ra, đại gia căn bản không biết đó là cái hoàn cảnh. Nhưng mặc dù biết đó là cái ảo cảnh vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Cái này ảo cảnh thật sự là quá giống như thật, rất thật làm cho bọn họ một lần cho rằng đây là thật sự. Vừa rồi Hề Hoa Tiên Tôn có thể từ bên trong đi ra thuần túy là bởi vì tu vi rất cao. Mộc Hề tránh ra lộ, nàng lạnh nhạt nói, đi, tu tiên một đường bản thân chính là nghịch thiên mà đi. Dư lại Thanh Kiếm Tông đệ tử nghe được lời này, một đám tràn ngập nhiệt tình, bọn họ cùng kêu lên nói, là trước có Thanh Kiếm Tông đệ tử tiến lên. Sau có đệ tử Phật môn một đám theo sau. Thanh Kiếm Tông đệ tử chỉ là bởi vì có Mộc Hề cái này cổ vũ mới như vậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mà đệ tử Phật môn bất đồng, bọn họ tu luyện chính là Phật pháp, có thể nói xem như Phật tu, bọn họ chú ý chính là quảng đi tạm nghiệm, một lòng kiên định hướng phía trước đi, cho nên mặc kệ là Thanh Kiếm Tông vẫn là Phật môn, này núi lửa hoạt động ảo cảnh đối bọn họ uy hiếp đều không lớn. Mộc Hề dẫm lên lão long hóa thân ngân long trường kiếm phi ở phía trước. Mà Thỉnh Kiếm Tông đệ tử bản thân có chút sợ hãi, hiện tại thấy bọn họ tiên tôn ở phía trước mở đường, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Nói như thế nào đều không thể cấp tiên tôn mất mặt. Sư thúc, chúng ta cũng đi thôi. Bành Cẩm Hân đối một cái đầu tóc hoa dâm nữ nhân nói nói. Đây là Dược Sơn Sơn trưởng sư muội, làm người tương đối cẩn thận chặt chẽ, cho nên ở Bành Cẩm Hân đưa ra theo sau thời điểm nàng có chút do dự. Dược Sơn trưởng lão lắc đầu, nàng nói, Cẩm Hân. Vẫn là chờ bọn họ rời khỏi sau chúng ta lại vào đi thôi. Bành Cẩm Hân liền rất không thích Dược Sơn Sơn trưởng này sợ hãi rụt rè bộ dáng, giọng nói của nàng có chút không tốt nói, sư thúc, cái này bí cảnh vật tư dồi dào, chúng ta nếu là đi chậm, chỉ sợ không mất được cái gì thứ tốt. tu tiên giới bản thân liền tồn tại tài nguyên tranh đoạt, một ít tốt tài nguyên vô cùng quan trọng. Dược Sơn Sơn trưởng nghe xong Bành Cẩm Hân lời này là có chút do dự. Tiên môn Bách Gia trừ bỏ số một Thanh Kiếm Tông đó là Phật môn cùng bọn họ Dược Sơn thế lực lớn nhất, bọn họ nếu là thật dừng ở mặt sau, chỉ sợ sẽ trở thành tu tiên giới cho cười. Dược Sơn trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, kia đi thôi, mọi người đều cẩn thận một chút, nếu là phát hiện không đối chúng ta lập tức rút về tới, mặc kệ nói như thế nào tánh mạng mới là quan trọng nhất. Kỳ thật những lời này Bành Cẩm Hân cũng là nhận đồng, rốt cuộc nếu không có tánh mạng này tốt tài nguyên cũng không có gì dùng. Dược Sơn đệ tử cũng theo đi lên, lúc này tiên môn Bách Gia mặt khác đệ tử tự nhiên sẽ không lạc hậu. Rốt cuộc so với theo sau mạo hiểm, bọn họ càng sợ chính là lạc đơn. Từ cái này núi lửa hoạt động là có thể nhìn ra được tới, cái này bí cảnh vật tư thập phần dồi dào, nhưng cùng lúc đó nguy hiểm cũng thập phần nhiều. Bọn họ yêu cầu sống sót, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Mục Hề đứng ở trường kiếm thượng, Cam Hướng Minh thật cẩn thận ngồi ở phi hành pháp khí thượng, chỉ có An Nghi Năm bị nữ nhân ôm vào trong ngực. Tuy rằng cái này tổ hợp rất kỳ quái, nhưng là Mục Hề không hề nghi ngờ chính là Thanh Kiếm Tông một chản chỉ lộ đèn sáng, bọn họ kiên định bất di đi theo Mục Hề đi, một chút đều không nghi ngờ. Mà Thanh Kiếm Tông lại là Phật môn chỉ lộ đèn sáng, này lại mặt sau chính là Dược Sơn. Trung quanh nhiệt độ không khí rất cao, bọn họ mặc dù là tu tiên nhân sĩ đều sẽ cảm giác được rất mạnh không khỏe. Nếu là ngày thường, khả năng thật sự sẽ bị cái này ảo cảnh mê hoặc, nhưng là hiện tại bất đồng a. Kỳ thật núi lửa hoạt động lộ trình cũng không tính trường, bọn họ đi vào cũng liền dùng một nén nhang nhiều một chút thời gian, cũng may bọn họ vẫn là đi ra. Cùng bên ngoài núi lửa hoạt động bất đồng chính là, đây là một chỗ băng thiên tuyết địa. Khắp nơi đều kết băng, tuyết sắc thiên địa liền thành một đường, mị là mị nhưng chính là lạnh điểm. An Nghi Năm đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Rốt cuộc đã từng làm một cái khất cái, này đó đều là chuyện nhỏ. Mục Hề cũng không có để ý, nàng lấy ra từng bước rắn chắc lều trại, sau đó cấp An Nghi Năm bọc lên. Phi hành pháp khí bên trong đông ấm hạ lạnh, cho nên Cam Hướng Minh nhưng thật ra không cần quá mức lưu ý. Mặt khác tu sĩ vốn dĩ trong thân thể là có tu vi, bình thường vào đông rét lạnh đối bọn họ tới nói là vô dụng, chính là hiện tại bọn họ đồng thời run lập cập. Mục Hề dùng chân đem thật dày tuyết đẩy ra nơi này lộ ra tới chính là tốt nhất dược liệu. Các ngươi lại đây xem, nếu muốn nói liền chính mình thải. Mục Hề nói, Thanh Kiếm Tông đệ tử có thể nói đem Mục Hề nói trở thành thánh chỉ, này chợt vừa nghe, lập tức chạy tới. Mục Hề mắt thấy một đám đông lạnh đến nước mũi nước mắt đều ra tới, nàng nghĩ nghĩ. Nói cho bọn họ chống đỡ rét lạnh nội công khẩu quyết. Này đó đệ tử tu vi tự nhiên không bằng Mục Hề, công pháp đảo cũng hữu dụng, chỉ là không có Mục Hề dùng như vậy hảo. Thật dày tuyết động hạ tất cả đều là thượng niên đại dược liệu, bọn họ nhưng thật ra muốn, chính là này tuyết quả thực là đến xương rét lạnh, muốn đào lên này đó tuyết, thực khó khăn. Nơi này không có ma thú, cho nên thời tiết này đó là đối bọn họ khảo nghiệm. Hề Hoa Tiên Tôn nói không sai, tu tiên một đường bản thân chính là nghịch thiên mà đi. Cho nên như vậy giá lạnh thời tiết cũng yêu cầu chính bọn họ đi khắc phục. Một đám không ngừng mà tìm kiếm chống đỡ rét lạnh phương pháp, tại đây mặt trên liền lãng phí không ít thời gian. Chờ tiên môn Bách Gia đệ tử đều đông lạnh đến không được thời điểm, Mục Hề bên kia thế nhưng giá nổi lên đống lửa, sau đó bắt đầu thịt nướng. Này, có phải hay không có điểm thật quá đáng điểm? Chương 1168 An Nghi 59. Này có thể tu tiên nhất định đều là tâm trí kiên định người, ít nhất so với nhân loại bình thường tâm trí kiên định. Nhưng này mùi hương thật sự là quá mê người, thật sự tao không được a. Nhưng mà chỉ có An Nghi Năm cùng Cam Hướng Minh biết, cái này mỗi người khen ngợi Hề Hoa Tiên Tôn làm cơm, cậu đều không ăn. Bọn họ cũng là bị bắt mới ăn như vậy một chút. Mắt thấy thịt nướng một mặt sắp hồ rớt, Cam Hướng Minh lập tức nói, Tiên Tôn Tiên Tôn, có không làm tiểu nhân tới thịt nướng. Mục Hề nhìn về phía Cam Hướng Minh, kia ánh mắt không có một tia cảm xúc, này người xem cảm thấy có điểm e ngại. Bất quá Cam Hướng Minh nhìn về phía kia thịt nướng, hảo gia hỏa. Đã hổ rớt. Mục Hề cũng nghe thấy được này đáng sợ hương vị, nàng. Không có việc gì, nàng là đại lão không phải đầu bếp, không cần thiết chủ nghệ như vậy hảo. Người sẽ làm. Mục Hề hỏi. Cam Hướng Minh lập tức gật đầu. Mục Hề tránh ra vị trí, nói, ngươi tới. Cam Hướng Minh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cong eo đi lên trước, sau đó tiếp nhận Mục Hề trong tay thịt nướng. Vốn dĩ Cam Hướng Minh cũng không có nghĩ nhiều, chính là chợt ngửi được một cổ tử lãnh hương. Hắn này suy nghĩ liền chật một chút. Bất quá lãnh hương thực mau rời đi, nguyên lai cái kia lợi hại tiên tôn đã lại đi Nghi Năm bên người. Cam Hướng Minh cũng nói không rõ chính mình nội tâm suy nghĩ cái gì, chóp mũi thực mau nghe thấy được mùi khét, hắn lập tức đem lực chú ý đặt ở thịt nướng thượng. Kỳ thật Mục Hề nguyên lai là sẽ làm ăn, chỉ là mấy chục cái vị diện không có động thủ, thật sự là có chút mới lạ. Nàng nhìn thoáng qua An Nghi Năm, suy nghĩ một chút vẫn là sờ soạn một quyển mỹ thực giáo trình thư ra tới. Sách này bổn phong bì cùng thế giới này là thực không giống nhau. Này phong bì sắc thái diễm lệ, bao hòa độ cũng rất cao, kia thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau. Đương nhiên, Mục Hề biết thứ này nguyên với in ấn. Nàng giơ tay, chỉ thấy tuyết động đẩy ra, trên mặt đất bùn đất phiên động, cái gọi là thượng niên đại dược liệu toàn bộ bị che giấu ở bùn đất dưới. Này phiên thao tác thật sự là xem đến làm người cảm thấy tâm can nhi đều đang run rẩy. Này quá đạp hư đồ vật đi. Thực mau Mục Hề dùng bùn đất dựng nổi lên một cái tránh gió nơi, ba mặt không ra phong, sau đó Mục Hề ném vào đi một cái hỏa tinh thạch. Ngươi lại đây chút. Mục Hề đối An Nghi Năm nói. An Nghi Năm hiện tại còn hảo, bởi vì trên người hắn có Mục Hề đưa hắn quần áo, kia quần áo quần quận không ngừng truyền đến ấm áp, cái này làm cho hắn không cảm thấy quá mức rét lạnh. Hắn nghe được Mục Hề đối hắn nói chuyện, vì thế từ ghế trên lên đi vào Mục Hề bên người. Mục Hề tay háo rộng vung lên, duy nhất gió lùa một mặt xuất hiện một cái mềm mại loại nhỏ sofa, ngồi. An Nghi Năm ngồi xuống, bất quá hắn nhìn về phía Cam Hướng Minh, hắn vẫn luôn không có làm sự tình gì tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Mục Hề phiên động trong tay thư, căn bản không thèm để ý Thanh Kiếm Tông các đệ tử đông lạnh đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Tiên môn bách gia đều không phải là đều là lương thiện người, ở đối mặt Mục Hề thời điểm bọn họ khẳng định không dám nghị luận cái gì, nhưng là này con sao, vậy không được biết rồi. Này Hề Hoa Tiên Tôn nhìn tuổi con nhỏ, trên thực tế này tuổi chính là vài trăm tuổi, mấy trăm tuổi cũng chưa tìm cái đạo lữ, lúc này như thế nào liền cùng một phàm nhân thân cận. Bất quá không thể không nói, kia phàm nhân đích sát sinh một bộ hảo cốt tướng, hắn nếu là lại dưỡng thân thể, chỉ sợ sẽ thập phần kinh diễm. Thanh Kiếm Tông đệ tử đối nhà mình Tiên Tôn nửa điểm không phải đều sẽ không nói, mặc dù xuất hiện hai cái phàm nhân, Tiên Tôn làm cho bọn họ đi tìm linh thảo, hảo hảo rèn luyện, bọn họ liền sẽ không có bên tâm tư. Không thể không nói, này tâm trí kiên định người, nỗ lực kiên trì không ngừng người, này thu hoạch tự nhiên liền phải nhiều một ít. Này đốt trọi thịt nướng Cam Hướng Minh không dám cấp Mục Hề ăn, cũng không hảo cấp An Nghi Năm, đương nhiên ném hắn lại cảm thấy lãng phí, cuối cùng vẫn là để lại cho chính mình. Không thể không nói Cam Hướng Minh thịt nướng cái này tay nghề không tồi, thịt nướng ngoài giòn trong mềm, mùi thơm ngào ngạt nhiều nước, thực không tồi. Thiên Tôn, ngài ăn cái này. Cam Hướng Minh đẩy mặt lấy lòng đối Mục Hề nói. Mục Hề nhưng thật ra không khách khí, nàng duỗi tay nhận lấy, không nói một lời cắn một ngụm. Cam Hướng Minh cũng không dám hỏi Mục Hề cảm thấy thế nào, hắn chỉ là không nghe được không tốt đánh giá, sau đó mới đi hướng đống lửa, bên cạnh còn có một cái thịt nướng, hắn lại đưa cho An Nghi Năm, cuối cùng chính mình ăn cái kia nướng tiêu. Tuy rằng nướng tiêu bộ phận có chút phát khổ, nhưng là đối đã từng là khất cái Cam Hướng Minh tới nói có thể lấp đầy bụng đã thực hảo. Hắn là cái người thường, ở tu tiên giới có thể tồn tại cũng đã rất khó có thể đáng quý. Cam Hướng Minh ăn cuối cùng một ngụm thịt sau đó liền thấy trước mắt lại đưa qua sinh ăn thịt. Thiên Tôn. Cam Hướng Minh nhìn về phía Mục Hề. Cái kia tiêu. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là chính mình nướng cái này thịt đích xác thật không tốt. Cam Hướng Minh lập tức cười nói, không có quan hệ. Mục Hề đem thịt đặt ở bên cạnh trên giá, sau đó suy nghĩ một chút, lại lấy ra một quyển dẫn khí nhập thể vở đặt ở trước mặt hắn. Cam Hướng Minh. Mục Hề nói, tưởng lưu tại tu tiên giới có thể tu luyện, không nghĩ lưu tại tu tiên giới. Bản tôn làm người đưa ngươi hồi nhân giới. Cam Hướng Minh nghe đến đó, hắn lập tức nói, không, tiểu nhân tưởng lưu tại tu tiên giới, tiểu nhân tạ tiên tôn ban thư. Mục Hề không nói gì thêm, nàng đã đi rồi. Cam Hướng Minh không chút nào để ý tuyết động rét lạnh, hắn bắt tay đặt ở tuyết giặt sạch một chút, lại ở quần áo của mình thượng xoa xoa, lúc này mới bảo bối dường như bế lên sách vở. Kỳ thật Mục Hề cho hắn chính là đơn giản nhất dẫn khí nhập thể sách vở, nhưng là này đối vẫn là phàm nhân Cam Hướng Minh tới nói quả thực là quá chân quý. An Nghi Năm tuy rằng nướng hỏa, ánh mắt lại ở vô tình chi gian đuổi theo Mục Hề mà đi, đương nhiên hắn cũng liền thấy Mục Hề cấp Cam Hướng Minh tu luyện thư tịch. Hắn biết Cam Hướng Minh là cái dạng gì người, nếu cho hắn một cái cơ hội, hắn thật sự sẽ không chút do dự hướng lên trên bò. An Nghi Năm thu hồi suy nghĩ, hắn ánh mắt cũng thu trở về. Điền no rồi bụng, Mục Hề ngồi ở ghế mây thượng, nàng bắt lấy An Nghi Năm thủ đoạn, gia hỏa này thủ đoạn thật sự một chút thịt đều không có, chính là một tầng da. Xem ra vẫn là muốn nhiều uy một chút mới hảo. An Nghi Năm nhìn về phía Mục Hề hắn đôi mắt để lộ ra tin tức. Làm cái gì? Cho ngươi xem giọng nói, lại đây. An Nghi Năm đứng dậy đi đến Mục Hề trước mặt, nhưng mà Mục Hề lại tốn cổ tay của hắn đem người ôm vào trong ngực. An Nghi Năm có chút không biết theo ai, khá vậy biết chính mình dễ rũa là không có hiệu quả, cho nên chỉ có ngay từ đầu dễ rũa một chút, lúc sau dứt khoát nằm yên. Tay nàng kỳ thật thực mềm, mềm giống như là không có xương cốt giống nhau. Mảnh khảnh tay vướt ve thượng của hắn. An Nghi Năm không chịu khống chế nuốt một ngụm nước bọt, Hầu Kết theo hắn động tác hoạt động một chút, hắn nhắm hai mắt lại, ngón tay khấu khẩn ghế mây tay vịn. Mục Hề nhưng thật ra không thèm để ý hắn này đó trong lúc vô tình hành vi. Nay giọng nói thực hiển nhiên là bị người ngạnh sinh sinh phá hủy, không phải bị rót dược, mà là trực tiếp dùng bạo lực phá hủy, không khó tưởng tượng hắn lúc ấy rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì thống khổ. Muốn chữa trị An Nghi năm giọng nói tổn thương đối bọn họ phàm nhân tới nói khả năng sẽ thực khó khăn, chính là đối tu tiên giới tu sĩ tới nói kỳ thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Trước 1169 An Nghi năm 10. Loại trình độ này thương một quả chữa trị đan là có thể giải quyết, đương nhiên tốt nhất vẫn là cảm bạo linh chữa trị dịch, chỉ là cảm bạo linh hiện tại ở thăng cấp, phòng trừng nàng không hảo từ vị diện cửa hàng mua đồ vật. Nguyên chủ cùng nàng trong tay đan dược chữa trị năng lực đều quá cường, căn bản không dám tác dụng ở trên người hắn. Không cần sợ hãi, không phải cái gì việc khó. Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn nói. An Nghi năm vốn dĩ đã thẹn thùng khó có thể tự giữ, nhưng hôm nay nghe được Mục Hề nói, hắn mở thủy liễm liễm đôi mắt, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề duỗi tay che lại hắn đôi mắt, nhẹ giọng ở bên thai hắn nói, không chuẩn dùng như vậy ánh mắt xem bản tôn. An Nghi năm, vì cái gì? Ta không phải cố ý. Bởi vì như vậy ánh mắt tổng hội làm người kìm nén không được. Sẽ ăn ngươi Nga. Mục Hề câu nói kế tiếp nhưng thật ra chưa nói ra tới, nàng tưởng tượng đến An Nghi năm giọng nói bị hủy lợi hại nàng cả người liền ứa ra sát khí. Những người đó thật sự nên sát. Còn nhớ rõ hủy hoại ngươi giọng nói tông môn là cái gì tông môn sao? An Nghi năm gật đầu, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, những người đó dơ bẩn làm hắn buồn nôn. Mục Hề hoàn ở hắn bên hông tay buộc chặt, hơi chút phóng nhu thanh âm, nói, có bản tôn ở, không chuẩn sợ hãi. An Nghi năm. Sợ hãi đều không chuẩn sao? Đúng vậy, bản tôn là ngươi lớn nhất chỗ dựa, đã hiểu sao? An Nghi năm. Hắn trong lòng lộn xộn, liền tính là Mục Hề đều cảm thụ không ra hắn cụ thể ý tưởng. Cái kia tông môn tên gọi là gì? Mục Hề hỏi. Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông Mục Hề là biết đến, cái này tông môn hành sự phong túng, tông môn không nhất định là hư tông môn, nhưng bởi vì phương pháp tu luyện cho nên ngự hạ không nghiêm, ngoại môn đệ tử thực rời rạc, cho nên không ngừng cấp Hợp Hoan Tông chiêu hắc, mà Hợp Hoan Tông hiện tại tông chủ là cái không dài đầu óc, căn bản sẽ không xem tình thế, thế cho nên Hợp Hoan Tông phong bình vẫn luôn đều không tốt. Chân Nhu. Mục Hề kêu. Đang tìm thảo dược. Hơn nữa nước mắt nước mũi giàn ruổi chân nhu nghe được nhà mình tiên tôn ở gọi hắn, hắn lập tức lung tung lau một chút trên mặt, gắng đạt tới sạch sẽ đi gặp nhà mình tiên tôn. Tiên tôn có gì phân phó? Chân nhu sắp khống chế không được muốn đánh hát xì, không được, ngàn vạn không thể ở tiên tôn trước mặt mất mặt. Cũng may Mục Hề thực mau nói chuyện, đi đem Hợp Hoan Tông dẫn đầu kêu lên tới. Là hắn sắp khống chế không được, vì thế chân nhu nhanh chóng xoay người chạy như điên, ở rất xa địa phương liền đánh vài cái hát xì. Cái này bí cảnh thời tiết là thật sự thực ác liệt ta. Hắn lau một chút cái mũi, sau đó đi tìm Hợp Hoan Tông người. Hợp Hoan Tông cũng là một cái đại tông môn, cho nên tới người không ít, lần này dẫn đầu hảo xảo bất xảo chính là vị kia Hợp Hoan Tông tông chủ. Chân Nhu cùng Hợp Hoan Tông tông chủ nói, chỉ tông chủ, chúng ta tiên tôn cho mời. Hợp Hoan Tông cùng Thanh Kiếm Tông so sánh với, đều là thực cổ xưa môn phái, chỉ là Thanh Kiếm Tông đã thay đổi rất nhiều lần tên, mà Hợp Hoan Tông vẫn luôn đã kêu Hợp Hoan Tông. Chỉ tông chủ có thể không cho những người khác mặt mũi, cho dù là Thanh Kiếm Tông tông chủ tại đây nàng đều có thể không cho mặt mũi, chính là đối mặt nửa bước phi thăng Hề Hoa Tiên Tôn, nàng vẫn là sẽ lễ nhượng ba phần. Hảo, cũng không biết Hề Hoa Tiên Tôn tìm bản tông chủ chính là có cái gì chuyện quan trọng. Chân Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, này vãn bối liền không rõ ràng lắm. Lúc này Chân Nhu nơi nào còn có một hề trước mặt ngoan ngoãn cùng nụ mộ. Hắn chính là một cái không tiêu ngạo không xiểm lịnh vãn bối. Chỉ tông chủ nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, hảo, bản tông chủ này liền đi. Nàng đối phía sau đệ tử phân phó một chút, sau đó cùng Chân Nhu một đạo đi. Thức mau, nàng đi vào một hề cách đó không xa. Hề Hoa Tiên Tôn. Chỉ tông chủ kêu, đối, liền tính là nàng ở một hề trước mặt cũng chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Một hề nhàn nhạt ánh mắt dừng ở chỉ tông chủ trên người, nàng nói, bản tôn nghe nói các ngươi Hợp Hoan Tông gần nhất ở nhân giới bắt không ít người. Chỉ tông chủ hơi hơi nhíu mày. Nàng không biết Hề Hoa Tiên Tôn vì sao đột nhiên hỏi đến việc này. Hợp Hoan Tông thường thường liền sẽ đi nhân giới tìm kiếm hạt giống tốt, chuyện này kỳ thật ở tu chân giới không tính cái gì bí mật. Tuy rằng không biết vì cái gì Hề Hoa Tiên Tôn sẽ hỏi như vậy, nhưng là nàng vẫn là cung kính nói, sắc có việc này. Dừng một chút, nàng hỏi, không biết Hề Hoa Tiên Tôn là có chuyện gì sao? Các ngươi động bản tôn người. Nàng mặt vô biểu tình, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập túc sát chi khí. Nàng thoạt nhìn cũng không có tức giận. Nhưng là chỉ tông chủ chính là từ linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Vì sao sẽ như vậy sợ hãi? Hề Hoa Tiên Tôn tu vi lại tinh tiến sao? Này vô hình khí thế thật sự là áp bách người. Nàng xấu hổ cười cười, nói, Hề Hoa tiên tôn lời này ta liền không phải thực đã hiểu. Chúng ta như thế nào sẽ động ngài người đâu? Nói đến nơi đây, Trì tông chủ ánh mắt bay tới Mộc Hề trong lòng ngực nhân thân thượng. Hảo đi, chỉ biết là cái không có tu vi phàm nhân cụ thể thấy không rõ lắm. Mộc Hề suy nghĩ một chút, nói, sao ảo cảnh đem các ngươi Hợp Hoan tông đệ tử kêu lên tới. Nay thực rõ ràng Trì tông chủ có chút chần chờ, nhưng là chính là này chần chờ, Thái Sơn áp đỉnh uy áp trực tiếp đè ở trên người nàng, nàng hai chân một loan, trực tiếp cấp Mộc Hề hai chân quỳ xuống. Ngươi có nghi vấn? Mộc Hề trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Kẻ hèn con kiến, động nàng người còn muốn chạy trốn thoát. Không, không có. Trì tông chủ nuốt khẩu nước miếng, nàng lập tức nói. Đi thôi. Mộc Hề huy một chút tay háo rộng, Trì tông chủ trực tiếp đã bị đẩy rất xa. Mộc Hề tay nhẹ nhàng vô An Nghi năm bả vai, nàng nói, thời tiết quá lạnh, nước mắt nước mũi giàn rủa bộ dáng thật sự là có ngại bộ mặt, sau ảo cảnh lại nói. An Nghi năm. Nàng là ở giải thích sao? Mộc Hề tuy rằng cảm nhận được An Nghi năm ý tưởng, nhưng là nàng không có trả lời hắn, mà là một bên ôm hắn, một bên nhìn thực đơn. Cái này hảo cảnh chủ yếu chính là giá lạnh, nếu là bí cảnh như vậy khẳng định sẽ chết một ít người, đi vào nơi này đệ tử có chút tu vi quá mức quá kém, đã đông lạnh không có hô hấp. Bọn họ tu vi là có thể chống đỡ rét lạnh, nhưng là cái này địa phương thực cổ quái, tựa hồ căn bản không được. An Nghi năm nhìn những cái đó đã chết người, hắn trong lòng nhịn không được cảm thán. Tu tiên giới người cũng không dễ dàng. Mục Hề nói, tu tiên giới cùng nhân giới lớn nhất bất đồng chính là nhân giới thuận theo mà sinh, thuận theo mà chết, tu tiên giới là hướng thiên giành mạng sống, nghịch thiên mà đi, ở trên con đường này đào thải một ít người thực bình thường. Con đường này đối rất nhiều người tới nói chính là một cái tràn ngập bụi gai lộ, nhưng là đối Mục Hề tới nói không có gì quá lớn bất đồng, cho nên nàng cũng chưa nói đó là một cái bụi gai lộ. Thường tu tiên sao? Mục Hề hỏi. Nếu là phía trước, An Nghi họp thường niên trực tiếp trả lời không nghĩ. Chính là lúc này hắn cái gì cũng chưa tưởng, chính mình cũng không biết nên lựa chọn tu tiên hay là nên lựa chọn hồi nhân giới. Kỳ thật, đều có thể. Mục Hề nói, ở nhân giới cùng lắm thì nàng liền đi nhân giới, ở tu tiên giới nàng cũng ở tu tiên giới, thật sự liền không có cái gì bất đồng. Nếu một hai phải nói cái gì bất đồng, kia nhất định chính là thọ mệnh bất đồng. Chương 1170 An Nghi 511. Hảo, ta lựa chọn tu tiên. Nếu tu tiên có thể thoát khỏi bị khi dễ, như vậy hắn nguyện ý đi. Thân là khất cái An Nghi năm vô cùng rõ ràng mặc dù gả cho người cũng không nhất định sẽ bị thê chủ đối xử tử tế. Nếu là như thế này lời nói, kia không bằng liền tự thân cường đại lên. Hảo, chờ một chút. Mục Hề nhìn về phía cách đó không xa đi tới Chân Nhu, nàng kêu, Chân Nhu, lại đây. Chân Nhu nghe được nhà mình tiên tôn nói, hắn bay nhanh chạy tới, tới rồi trước mặt lại biến thành thập phần ổn trọng bộ dáng. Cung cung kính kính đối Mục Hề hành một cái lễ, sau đó hắn mới nói lời nói. Tiên tôn gọi đệ tử có gì phân phó? Trên người của ngươi có chữa trị đan sao? Chân Nhu sửng sốt, không rõ nhà mình tiên tôn sẽ hỏi cái này vấn đề. Có đương nhiên là có, chỉ là trên người hắn đan dược khẳng định so ra kém tiên tôn như vậy tốt. Có là có, chỉ là phẩm giai không cao. Chân Nhu nói, chữa trị đan này hai loại đồ vật bọn họ ra tới rèn luyện là cần thiết muốn mang, rốt cuộc rèn luyện bị thương là chuyện thường. Chỉ thấy trước mặt duỗi lại đây một con bạch ngọc không tì vết tay, có nói thanh âm truyền đến. Lấy tới. Thiên tôn muốn chữa trị đan. Chân Nhu không chút do dự từ chính mình giới tử không gian chung lấy ra, cung cung kính kính cấp Mộc Hề đưa qua đi, hắn động tác rất cẩn thận không dám chạm vào Mộc Hề một chút da thịt. Mộc Hề đem đan dược đảo ra tới, sau đó dùng thần lực đem dư thừa tạp chất đi trừ, lúc này mới đem đan dược đưa đến An Nghi năm bên miệng. An Nghi năm đại khái có thể đoán được chữa trị đan tác dụng, cho nên hắn hoài kích động tâm tình đem đan dược cấp nuốt đi xuống. Môi không cẩn thận chạm vào nàng da thịt. An Nghi năm lỗ tai ửng đỏ, liên quan hắn xem Mục Hề thời điểm kia ánh mắt đều là e lệ ngượng ngùng. Mục Hề phiên tay, kia trong tay xuất hiện một cái bình sứ, sau đó đưa tới Chân Nhu trước mặt. Cầm. Chân Nhu ngoan ngoãn tiếp nhận tới, Mục Hề nói, bên trong cũng là chữa trị đan, dùng làm trao đổi. Chân Nhu không dám nói thêm cái gì, hắn chỉ là tất cung tất kính đối Mục Hề hành lễ, đa tạ tiên tôn ban thuốc. Tuy rằng lời này ở Mục Hề trong thai nghe cảm thấy không đúng, dù sao cũng là trao đổi, cùng ban thưởng là có khác nhau. Bất quá nàng cũng lười đến đi sửa đúng loại này việc nhỏ. Đi thôi. Chân Nhu áp lực mừng như điên lui ra, chờ đi xa lúc sau hắn mới xem Mục Hề cấp đan dược, này nút bình vừa mới lột ra, kia mùi thơm ngào ngạt dược hương nháy mắt xông vào mũi. Hắn cũng là Thanh Kiếm Tông trưởng lão quan môn đệ tử, tốt đan dược không phải chưa thấy qua, này vừa nghe liền biết đây là tốt nhất đan dược. Chân Nhu cấp chữa trị đan phẩm giai rất thấp, dùng dược liệu niên đại cũng tương đối tiểu, này đối còn không có dẫn khí nhập thể An Nghi năm qua nói vừa lúc thích hợp. An Nghi năm có thể cảm nhận được tổn hại giọng nói ở khép lại, cái loại này thường thường bỏng cháy cảm cũng tùy theo biến mất đi xuống. Mục Hề nói, này đan dược phẩm giai thấp, ngươi có thể chịu nổi, nhưng là chữa trị thời gian liền sẽ chậm một chút. An Nghi năm gật đầu, hắn tâm tình rất là phức tạp. Ngay từ đầu hắn tổng cảm thấy này đó cái gọi là tiên sư đối hắn hảo bất quá là bởi vì hắn là thuần âm chi thể, ở bọn họ trong miệng nói là thích hợp làm lô đỉnh, chính là mấy ngày nay đi tới, hắn cảm giác cái này tiên sư đối hắn thật sự thực hảo. Nếu chân chính là làm lô đỉnh, một bộ giọng nói cần gì để ý? Còn cho hắn nấu cơm, thực quan tâm hắn nội tâm suy nghĩ cái gì? Nếu chân chính là dùng để làm công cụ, thật sự liền rất không cần phải. Chính là không phải lợi dụng lại là cái gì? Là một cái tuổi không lớn nam hài tử, sao có thể không có xuân? Hùng chi vẫn là như vậy ưu tú tiên tôn, tu vi cao, lớn lên hảo, còn đối hắn như vậy hảo, cái này làm cho người như thế nào không động tâm? Tâm tư như vậy sinh động. Mục Hề thưởng thức hắn tay hỏi. Vừa nghe đến lời này, An Nghi năm này mặt nháy mắt bạo hồng, hắn quên mất người này cùng hắn ký kết đồng tâm khế là có thể nghe được hắn nội tâm ý tưởng. Ta cái gì cũng chưa tưởng, vừa mới đều là giả. Mục Hề nhẹ nhàng lên tiếng, săn sóc không có vạch trần hắn, nếu là năm đó Mục Hề, khẳng định sẽ trực tiếp vạch trần. Hiện tại Hề tỷ A, thường thường vẫn là không thẳng. Thử xem trò chuyện. Mục Hề nói. An Nghi năm mở miệng, hắn nhẹ nhàng nói, hảo. Vừa nghe đến An Nghi năm nói chuyện thanh âm, Mục Hề cúi đầu nhìn về phía hắn, kia ánh mắt rất là cổ quái. An Nghi năm có chút biến yếu, hắn thanh âm có chút yêu, có chút mị, sẽ không làm người phản cảm nhưng thật ra sẽ làm người xương cốt tô nửa bên. Cho nên mặc dù giọng nói tốt thời điểm hắn cũng không thường nói lời nói. Hảo hảo nói chuyện, không chuẩn dùng thanh âm. An Nghi năm. Chính là ta bản thân chính là thanh âm này. An Nghi năm cảm thấy thực vô tội, chính mình bị hoan uổng. Mục Hề, vì cái gì cảm giác chưa khỏi hắn giọng nói là một loại sai lầm. Bởi vì là đồng tâm khế, cho nên An Nghi năm cũng có thể nghe được Mục Hề tiếng lòng, cho nên hắn nghe thấy Mục Hề như vậy tưởng, tức khắc càng thêm bị khuất. Cha mẹ cấp, ta cũng không có biện pháp. Mục Hề thở dài, vị diện này nhãi con đó là nói một câu đều sẽ muốn mạng già. Nàng xoa xoa giữa mày, nhẹ giọng nói, ta không ở thời điểm đừng nói chuyện. Này vừa nói không xem mặt đều có một loại làm người muốn khi dễ xúc động. Hảo không biết là cố ý, vẫn là vô tình, An Nghi năm kéo dài quá thanh âm. Cái loại này yêu lý yêu khí cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Mục Hề, muốn mệnh. Giọng nói đau không? Mục Hề hỏi. An Nghi năm lắc đầu. Không thể không thừa nhận tu tiên giới đồ vật thật sự phi thường hữu dụng. Hắn này giọng nói chính hắn là đã từ bỏ, không nghĩ tới cư nhiên còn có chữa khỏi một ngày. Đông nhiên một trận gió to thổi qua, có chút tu vi thượng thấp nhưng là còn tồn tại đệ tử nháy mắt bị đông lạnh thành khắc băng. Nhưng là gió to thổi qua, mọi người trước mắt cảnh tượng thay đổi. Nếu vừa rồi nói là mùa đông, như vậy hiện tại chính là mùa xuân. Mùa xuân vạn vật sống lại, hoa thơm chim hót, vô số tài nguyên xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Mục Hề bế lên An Nghi năm đi hướng Thanh Kiếm Tông đệ tử bên người, Thanh Kiếm Tông đệ tử có chút vẫn là bị đông lạnh thành khắc băng, nhưng là Mục Hề đi qua, này đó đệ tử trên người băng nhanh chóng hòa tan, bọn họ phát giác là Mục Hề ra tay, một đám đối Mục Hề kính cẩn nghe theo hành lễ. Chân Nhu hiện tại rất có đại sư huynh phong phạm, đương nhiên hắn bối phận kỳ thật ở đệ tử giữa cũng là rất cao. Bất quá đại sư huynh là có khác một thân. Đại gia cẩn thận. Thanh Kiếm Tông đệ tử có chút vẫn là bị trước mắt tài nguyên bị mê mắt, nhưng là còn không có động thủ liền nghe thấy Chân Nhu thanh âm, này một đám lập tức cảnh giác lên. Có chút môn phái nhỏ đệ tử trong lòng nhịn không được cười nhạo, này đại tông môn ra tới như thế nào lá gan liền như vậy tiểu. Bất quá bọn họ không thượng vừa lúc, như vậy không phải tiện nghi bọn họ sao. Một đám lập tức tiến lên ngắt lấy dược liệu, này đó dược liệu niên đại rất cao, cơ hồ liền không có thấp hơn 100 năm. Này ngắt lấy đi ra ngoài mặc kệ là dùng để làm thuốc vẫn là bán đi đều là một cái không tồi lựa chọn. Mục Hề lại đem vừa rồi ghế mây lấy ra tới, bên cạnh phóng một cái bàn, trên bàn bày trà cụ. Nghiễm nhiên, Mục Hề chính là tới du sơn ngoạn thủy. Đông nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, ngay sau đó chính là những cái đó tiểu đệ tử kêu thảm thiết. An Nghi năm cơ hồ là nháy mắt xem qua đi, còn không có nhìn đến cái gì liền phát hiện trước mắt một mảnh hắc ám. Chương 1171 An Nghi năm 12. Hắn hơi hơi như mày, hỏi, ngươi làm cái gì? Mục Hề, thật muốn cho hắn đổi một bộ giọng nói. An Nghi năm, cha mẹ cấp, hắn có thể làm sao bây giờ? Mục Hề nói, thực huyết tinh, đừng trong chốc lát phun ta trên người. An Nghi năm hết trô nói rồi. Nếu muốn tu tiên, kia có chút đồ vật tất nhiên là muốn xem. Xác định. Mục Hề hỏi. Xác định. An Nghi năm trả lời. Một khi đã như vậy Mục Hề liền buông lỏng tay ra, sau đó An Nghi Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, tức khắc hắn liền phát hiện này dạ dày không thoải mái. Mà Cam Hướng Minh bởi vì ở Mục Hề bên người tu luyện, cho nên cũng không có nhận thấy được bên người động tĩnh. An Nghi Nam nhắm chặt miệng, trường hợp này đích xác quá mức huyết tinh. Tiểu diễm đóa hoa, ở An Nghi Nam trong mắt là cỏ dại, ở này đó tiên sư trong mắt là linh dược, này đó mặt trên tất cả đều là thịt nát, máu tươi khắp nơi đều là, có một viên đầu liền ở An Nghi Nam cách đó không xa. An Nghi Nam nhận thấy được cái này đầu thời điểm hắn lập tức hướng Mục Hề trong lòng ngực rụt rụt, cánh tay run rẩy ôm sát Mục Hề cổ. Đích xác thực dọa người. Không phải không sợ sao? Lúc này Mục Hề liền thẳng thắn. An Nghi Nam nuốt khẩu nước miếng, hắn nói, sợ, rất sợ. Là một nam hài tử hắn thừa nhận chính mình sợ hãi có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề. Thứ gì? Có người không chê không được thét to. Nhưng là giây tiếp theo hắn thanh âm đột nhiên im bặt, máu tươi thịt mạt bay tứ tung, trường hợp thập phần kinh tủng. Lúc này mọi người cảnh giác lên, An Nghi Nam thân mình nhẹ nhàng run rẩy, hắn đều tại hoài nghi chính mình lựa chọn tu tiên có phải hay không một cái chính xác quyết định. Mục Hề bắt tay đặt ở hắn trên eo, nói, đừng sợ, bản tôn ở. An Nghi Nam dùng hết toàn thân sức lực mới không có thét chói tai ra tới, này quá khủng bố. Chân Nhu che chở Thanh Kiếm Tông đệ tử, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn quét chúng quanh. Này đó linh dược tạm thời đừng đụng. Chân Nhu nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, vừa rồi người kia thanh âm quá mức bén nhọn, cho nên mới đưa tới cái loại này yêu thú. Này nói không chừng, không rõ ràng lắm trạng huống bọn họ cũng chỉ có thể thật cẩn thận. Mục Hề hiển nhiên không tính toán nhúng tay bộ dáng, mà ở nơi này cũng chỉ có nàng tu vi tối cao. Những người khác tu vi chỉ thường thôi. Dược Sơn trưởng lão trong lòng đã đánh lui trống lớn, chính là này sau này lui cũng không có trở về lộ, nàng chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Bành Cẩm Hân rốt cuộc là vị diện này khí vật tử, nàng có can đảm có vật khí, tự nhiên cũng nhìn ra nơi này môn đạo, bất quá nàng đều là thật cẩn thận, không dám thả lỏng cảnh giác. Cẩn thận, những cái đó linh dược tạm thời đừng đụng, thanh âm cũng không thể quá lớn. Bành Cẩm Hân đối phía sau Dược Sơn đệ tử nói, kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Một cái đệ tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói. Vấn đề này không ai có thể trả lời hắn, bởi vì cũng không có người biết đó là thứ gì. Đống nhiên Chân Nhu nói, loại này yêu thú, tựa hồ kêu cực ảnh trồn. Ta ở thư thượng nhìn đến quá, bất quá trước mắt tu tiên giới tựa hồ loại này yêu thú đã diệt sạch. Chân Nhu tiếp tục nói. Chiếu ngươi nói như vậy cái này bí cảnh có thể là một cái thập phần cổ xưa bí cảnh. Bành Cẩm Hân nói. Chân Nhu vừa thấy là Bành Cẩm Hân, hắn trên mặt hiện lên không vui. Người này phía trước mạo phạm bọn họ tiên tôn, có thể nói nàng đã bị chính mình kéo vào số đen, cả đời không qua lại với nhau. Bành Cẩm Hân thấy hắn không nói lời nào, đống nhiên nhớ tới phía trước người này còn tưởng giáo huấn nàng tới. Thực hảo, dũng khí có thể thấy được, bộ dáng cũng thập phần không tồi, hiện giờ này kiến thức cũng khá tốt. Chân Nhu thấy Bành Cẩm Hân nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi, tức khắc nhíu mày, thập phần không vui. Tu tiên giới nam tử tuy nhược, lại bởi vì có thể tu luyện mà địa vị sẽ không quá thấp, cho nên Chân Nhu nhưng thật ra sẽ không bởi vì chính mình là nam tử liền nhược đối phương một đầu. Mục Hề cầm một quyển sách ra tới, sau đó đem Chân Nhu gọi tới. Chân Nhu lập tức một sửa đối Bành Cẩm Hân bộ dáng, cung cung kính kính chờ ở Mục Hề bên người. Mục Hề mở ra sách vở, nói, cực ảnh trồn, ngươi nhìn kỹ xem. Chân Nhu tiếp nhận sách vở, kia mặt trên viết, cực ảnh trồn, thượng cổ yêu thú, nhân hình thể nhỏ lại là phong thuộc tính tròn nên tốc độ kỳ mau. Hợp thể kỳ hạ tu sĩ khó có thể bắt được nó. Nhớ lấy, cực ảnh trồn không mừng bén nhọn thanh âm, thập phần hộ thực, này chủ yếu đồ ăn mây khói thảo, huyễn hải quả, thuần phục phương pháp nhưng thật ra cực kỳ đơn giản, này yêu thú thập phần tham ăn, ngũ phẩm trở lên đan dược tức khắc thuần phục. Chân Nhu khỏe miệng run rẩy, ngũ phẩm trở lên đan dược. Kia thật đúng là thiếu chi lại thiếu, liền tính đại tông môn trên tay không thiếu, nhưng bọn họ này đó tinh anh đệ tử trong tay cũng sẽ không có rất nhiều. Vừa mới đọc xong, chỉ thấy bọn họ tiên tôn tay ngọc thượng liền xuất hiện một phen ngũ phẩm đan dược, hơn nữa phẩm chất thập phần không tồi. Từ từ Chân Nhu vừa mới mở miệng, vài đạo màu bạc thân ảnh liền vọt tới Mục Hề trước mặt, chỉ là Mục Hề nháy mắt nắm chặt tay. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Gà. Mục Hề chào phúng nói. Chỉ thấy mấy chỉ màu bạc cực ảnh trồn trên đầu mạo ngọn lửa, điên cuồng, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Mục Hề nói, a, kêu là cái gì? Không cho. Cực ảnh trồn bắt đầu xoay quanh. Kỳ kỳ kỳ kỳ thanh âm vờn quanh mọi người lỗ tai. Đây là vừa rồi hung tàn yêu thú. Thoạt nhìn liền rất đáng yêu a, thấy thế nào đều cùng yêu thú không móc đối. Mục Hề nói, câm miệng. Cực ảnh trồn cảm nhận được cường đại uy áp, cùng với linh hồn chỗ sâu trong run rẩy, vì thế một đám nháy mắt an tĩnh như gà, nửa điểm không dám gọi. Mọi người, các ngươi vừa mới giết người thời điểm như thế nào không thấy các ngươi như vậy túng. An Nghi Năm là sợ đến muốn chết, thứ này vừa rồi chính là giết thật nhiều người, hắn cơ hồ là cả người đều dán ở Mục Hề trên người, bất quá cũng may ghế mây đủ đại, hắn ngồi xuống cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Mục Hề đối này đó cực ảnh trồn nói, muốn ăn có thể, đem các ngươi giết người hiện trường quét tước một chút. Cực ảnh trồn là cao giai yêu thú, cho nên có thể nghe hiểu Mục Hề nói, một đám gật đầu như đào tỏi, sau đó bay nhanh đem hiện trường quét tước sạch sẽ, này trước sau bất quá là một phút thời gian. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ nói những cái đó huyết nục hoàn toàn liền ở thực vật phía dưới, chỉ cần đem thực vật đào lên là có thể thấy. Đây là bọn họ gặp qua này có lệ quét tước. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Một chúng cực ảnh trồn vây quanh ở Mục Hề bên người, kia quả thực giống như là một đám thảo muốn kẹo tiểu hài tử. Mục Hề liền tò mò, này đó vật nhỏ không mừng bén nhọn thanh âm chính mình lại kêu đến như vậy hăng say. Nàng nói, đi đem nơi này tốt nhất linh thảo thải tới. Một chúng cực ảnh trồn không có kêu, cũng không có rời đi, mà là dùng cực tiểu đôi mắt hồ nghi nhìn người này. Chúng nó cảm giác chính mình bị lừa dối. Không phải nói đem địa phương quét tước liền cho chúng nó ăn sao. Cái này hư nữ nhân lừa trồn. Mục Hề giương tay, nói, có đi hay không? Không đi liền không có. Cực ảnh trồn lại là một trận kỷ kỷ kỷ kỷ, trên đầu còn mạo tiểu ngọn lửa. Thực hiện nhiên này đàn cực ảnh trồn cảm thấy Mục Hề ở chơi chúng nó, cho nên vô cùng sinh khí. Mục Hề giương tay, ngũ phẩm đan dược liền dừng ở mỗi một cái thanh kiếm tông đệ tử trong tay. Sau đó nàng rất đúng ảnh trồn ác liệt nói, không có. Kỷ kỷ kỷ kỷ. Trước 1172 An Nghi 513. Thanh kiếm tông đệ tử nhìn chính mình trong tay đan dược, một đám hưng phấn khó có thể tự giữ, ngũ phẩm đan dược A. Đây chính là ngũ phẩm đan dược, bọn họ liền tính là táng gia bại sản đều không nhất định mua nổi, này còn chưa tính, quan trọng nhất chính là đây là tiền tôn ban thưởng, đống nhiên có một loại luyến tiếc ăn cảm giác là chuyện như thế nào. Phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ A, lão tổ tông phù hộ. Cực ảnh trồn mắt thấy thuộc về chính mình đan dược bay, nếu là những người khác, chúng nó đã sớm đem nàng cấp ăn, chính là người này cảm giác thật là lợi hại. Chúng nó cảm giác giống như đánh không lại. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Đánh không lại liền cãi nhau, một đám cực ảnh trồn liền vây quanh Mục Hề kỳ kỳ kỳ kỳ cái không ngừng. Lại xảo liền không có. Mục Hề trong tay lại xuất hiện một phen ngũ phẩm đan dược. Cực ảnh trồn, này nhân loại hảo giàu có, hảo tưởng cùng nàng hôn làm sao bây giờ. Bản tôn không nghĩ nói lần thứ hai. Mục Hề lại nói. Cực ảnh trồn lập tức tiếp đón mặt khác đồng bọn sau đó vèo một chút liền không có. Chân Nhu nhìn trong tay ngũ phẩm đan dược, nói thật. Hắn cảm thấy đem ngũ phẩm đan dược đút cho cực ảnh trồn thật sự là một loại lãng phí, nhưng đó là tiên tôn đồ vật, tiên tôn cũng chưa nói cái gì, hắn lại có cái gì tư cách đi nói. Ngũ phẩm đan dược, cần thiết là lục phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới, nhưng hôm nay tu tiên giới lục phẩm luyện dược sư đều rất ít, huống chi luyện chế ngũ phẩm đan dược sở cần dược liệu đều thập phần khó tìm thả chân quý. Dược Sơn trưởng lao như mày, nàng không vui nói, cái này Hề Hoa tiên tôn thật sự là lãng phí, phá của. Ngũ phẩm đan dược cấp đám kia xuất sinh. Bành Cẩm Hân cũng thực không thích Mục Hề, nhưng là trải qua lần trước giáo huấn nàng minh bạch giờ phút này chính mình không thể đi trêu chọc nàng, cho nên Bành Cẩm Hân học thông minh, ở ngay lúc này lựa chọn giữ gìn Mục Hề. Sư thúc, Hề Hoa tiên tôn dù sao cũng là chính đạo khôi thủ, ngài không thể nói như vậy nàng. Nàng không chỉ có không thích Mục Hề, chính là cái này sư thúc nàng đều thực không thích, cho nên Bành Cẩm Hân cũng không ngại chính mình sẽ đắc tội Dược Sơn trưởng lão. Ngươi sao còn vì nàng nói chuyện? Dược Sơn trưởng lão hơi hơi như mày, nàng thực không vui nói, cái loại này người mặt ngoài là chính đạo khôi thủ, sau lưng không chừng là bộ dáng gì dơ bẩn người. Bang! Cùng với này thanh thúy thanh âm vang lên nữ tử thét chói tai, chính là tiếp theo nháy mắt nàng gắt gao che miệng lại, chung quanh im ắng, cũng không có đáng sợ sự tình phát sinh. Tiên môn bách gia đệ tử cũng bị một màn này cấp chấn trụ. Đây là tình huống như thế nào? Cũng may Mục Hề làm đám kia cực ảnh trồn đi hái thuốc, bằng không Dược Sơn trưởng lão tuyệt đối đã ngỏm củ tỏi. Thi thể đều không hoàn chỉnh cái loại này. Sống sót sau hai nạn Dược Sơn trưởng lão đại khẩu mồm to thở phì phò, nàng vô cùng may mắn chính mình còn sống. Nhưng là may mắn lúc sau, đó là vô biên lửa giận, nàng buông ra miệng mình, ngược lại che lại chính mình má phải, nàng má phải vô cùng đau đớn, máu tươi cùng miệng vết thương làm nàng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Trên mặt đau đớn nói cho nàng bị thương, nàng lập tức ăn một viên chữa trị đan. Dược Sơn trưởng chết già chết nhìn chằm chằm Mục Hề, tràn đầy lửa giận nói: Hề Hoa tiên tôn, ngươi có ý tứ gì? Mục Hề thưởng thức An Nghi năm tay, nàng ngước mắt, thập phần lạnh nhạt nói, bản tôn có ý tứ gì? Ngươi là ra cửa không mang đầu óc, vẫn là trí lực rất thấp. Trí lực rất thấp cái này cách nói ở tu tiên giới vẫn là thập phần mới lạ, nhưng là không khó nghe ra đối phương là có ý tứ gì. Mặc dù bổn trưởng lão có cái gì làm không đúng địa phương, Hề Hoa tiên tôn cũng không đến mức muốn đẩy ta vào chỗ chết đi. Dược Sơn trưởng lão ngực kịch liệt phập phồng, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi trên mặt miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Mục Hề nói. Dược Sơn trưởng lão khí đến hộc máu, nàng thanh âm thực bén nhọn, nói, ta trên mặt miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là ngươi còn không phải là muốn cho bổn trưởng lão phát ra thét chói tai, sau đó làm cực ảnh trồn giết bổn trưởng lão sao? Hề Hoa tiên tôn, ngươi là chính đạo khôi thủ, chúng ta kính trọng ngươi, kính yêu ngươi, nhưng không đại biểu chúng ta sợ ngươi. Dược Sơn trưởng lão lạnh lùng nói. Mục Hề buông ra An Nghi năm tay, trên tay nàng lại lần nữa xuất hiện một cái màu bạc roi, roi vừa ra, Dược Sơn trưởng lão tức khắc lui về phía sau nửa bước, nàng lòng còn sợ hãi. Bản tôn lỗ tai không điếc, nghe được đến ngươi vừa rồi lời nói. Dược Sơn trưởng lão vừa định nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt màu bạc quang mang chợt lóe mà qua, nàng lập tức cấm miệng, hơn nữa lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Một đám cực ảnh trồn nhảy lên, chúng nó sôi nổi từ chính mình trên người tự mang không gian lấy ra chân bảo, sau đó nhất nhất bày biện ở Mục Hề trước mặt. Xem này bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, quả thực cực kỳ giống cưỡng bách trứng. Cực ảnh trồn cũng không dám xảo Mục Hề, chỉ là xoa xoa hai chỉ nho nhỏ chân trước, mắt nhỏ liên tục chớp chớp nhìn về phía Mục Hề. Đây là bán manh. Ở đây không ít nam tu cảm thấy này cực ảnh trồn nếu không có phía trước đáng sợ hành vi, kia bọn họ thật đúng là sẽ bị này ngoan ngoãn bộ dáng lừa gạt qua đi. Phù Quang đem ngũ phẩm đan dược giải đi ra ngoài, lúc này đây thật không có giải hướng đệ tử, mà là thật sự cho cực ảnh trồn. Cực ảnh trồn động tác kỳ mau, chúng nó sôi nổi cướp đoạt ngũ phẩm đan dược, này có chút cực ảnh trồn vận khí tốt, lập tức đoạt hai viên, nhưng là giây tiếp theo đã bị một khác chỉ cực ảnh trồn một di ô đã tới, một không cẩn thận cửa này nha đã bị đá rơi xuống. Kỳ. Nay cực ảnh trồn lại là một chân đá đi. Sau đó tiên môn bách gia đệ tử liền nhìn này đáng sợ cực ảnh trồn vì một ngụm ăn ngươi một gì ổ ta một gì ổ, giết hại lẫn nhau. Cuối cùng trận này tranh đấu vững vàng xuống dưới, mỗi một con cực ảnh trồn trên người đều mang thương, tựa hồ này đó cực ảnh trồn đều đặc biệt thích tác, cho nên răng cửa rất đầy đất. Chân Nhu thật cẩn thận đi tới, cách thật xa đối Mục Hề nói, tiên tôn. Mục Hề nhìn về phía hắn, Chân Nhu nói, đệ tử có thể hay không đem cực ảnh trồn răng cửa nhặt lên tới. Mục Hề, răng cửa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Chân Nhu thật cẩn thận cong lưng, liền sợ này đàn cực ảnh trồn cho hắn tới một gì ổ. Chân Nhu vì nhặt nhân ra răng cửa có thể nói là phí trăm cây ngàn đắng mới được đến một tiểu túi răng cửa, tuy rằng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là thượng cổ yêu thú tất nhiên là cả người là bảo. Kỳ thật cực ảnh trồn thấy Chân Nhu hành vi, chỉ là chúng nó thật sự lười đến quản hắn, là ngũ phẩm đan dược không hương. Vẫn là ôm đùi không hương. Dược Sơn trưởng mặt già thượng thương đã ổn định xuống dưới. Chỉ là nàng trong lòng như cũng là thầm hận không thôi, nhưng bất hạnh đánh không lại đối phương, lại kiêng kỵ cực ảnh trồn, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Nơi này còn có cái gì nguy hiểm? Đối bọn họ tới nói. Mục Hề nhìn về phía quỷ quỷ. Quỷ quỷ đã khôi phục chút linh lực, nhưng là nó đối Mục Hề như cũ thập phần kiêng kỵ. Nó nói, nơi này là nguy hiểm nhất địa phương. Cho nên nguy hiểm là rất nhiều. Chính cái gọi là nguy hiểm cùng tài nguyên có quan hệ trực tiếp, đây là tu tiên giới quy luật. Cho nên liền này đàn nhược kê tưởng từ nơi này đạt được tài nguyên rất khó rất khó. Như thế nào đi tiếp theo cái địa phương? Mục Hề lại hỏi. Làm cực ảnh trồn dẫn đường. Mục Hề vô gần nhất một cái cực ảnh trồn đầu. Đang ở cùng ăn thả đầy người là thương cực ảnh trồn đột nhiên ăn một chút, nó lập tức nhảy dựng lên, dùng hai chỉ chân trước khoa tay múa chân, rất có cùng mặt khác yêu thú đại làm một hồi tư thế. Trước 1173 An Nghi 514. Cái này động tác làm Mục Hề nghĩ tới đời sau một loại động vật. Tóc húi cua ca. Cả đời không phải ở đánh lộn chính là ở đánh lộn trên đường. Dẫn đường, đi tiếp theo cái địa phương. Mục Hề nói. Cực ảnh trồn thấy không có địch nhân, nó lại cầm lấy đan dược bẹp bẹp, thập phần mỹ vị ăn. Không cần quấy rầy bổn đại ca cùng ăn. Mục Hề tay cầm thành quyền, liền nhìn này cực ảnh trồn đầu đấm đi xuống. Cực ảnh trồn, mắt đầy sao xẹt. Mang mang mang. Cực ảnh trồn thu thập hảo tự mình ăn 1/3 ngũ phẩm đan dược. Này quay người lại thấy chính mình hảo các huynh đệ còn ở vùi đầu khổ ăn. Hừ, nó chính mình đều không thể ăn, này đó cẩu đồ vật như thế nào có thể ăn. Cực ảnh trồn từng cái cho chúng nó một gì ổ. Cái khác cực ảnh trồn vốn tưởng rằng lại muốn đánh nhau, đã chuẩn bị khai làm, ai biết đã chúng nó cực ảnh trồn nói dẫn đường sự tình. Nói liền nói, còn lén lút chỉ chúng nó tương lai chủ nhân. Hảo đi, nếu là chủ nhân muốn đi ra ngoài, chúng nó có thể không mang theo sao. Này liên quan đến bọn họ tương lai bụng vấn đề. Một đám cực ảnh trồn ở phía trước dẫn đường, phía trước cái kia cực ảnh trồn còn tiếp đón Mục Hề. Mục Hề đứng dậy, sau đó đem An Nghi Năm ôm lên, thuận tiện đạp một chân còn ở tu luyện Trung Cam Hướng Minh. Cái này hành vi kỳ thật thực dễ dàng làm đang ở tu luyện người tẩu hỏa nhập ma, nhưng là loại chuyện này chỉ biết phát sinh ở những người khác trên người, Mục Hề là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Cam Hướng Minh từ trong nhập định tỉnh lại, này vừa tỉnh lại đây liền đối thượng một đôi quan tâm đôi mắt. Người không sao chứ? Chân Nhu hỏi. Cam Hướng Minh có chút câu thúc cười cười, nói, không có việc gì, vừa rồi là ngươi đánh thức ta sao? Chân Nhu lắc đầu, là tiên tôn, chúng ta phải đi. Cam Hướng Minh nghe vậy, lập tức ma lưu đứng lên, đi thôi. Chân Nhu ôn hòa gật đầu, vừa đi, một bên Chân Nhu quan tâm dò hỏi, đạo hữu có hay không cảm thấy nơi nào không khỏe? Thì như trong thân thể linh lực đấu đá lung tung. Cam Hướng Minh cười cười, không có, ta không có nơi nào không khỏe, cảm ơn quan tâm. Chân Nhu nói, không quan hệ, ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa rồi tiên tôn kia một chân, hắn thật lo lắng người này sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiên tôn là có nắm chắc sao? Vẫn là nói người này bởi vì vừa mới dẫn khí nhập thể, căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Ân, nhất định là tiên tôn có nắm chắc. Này vừa mới dẫn khí nhập thể tuy rằng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng là đau sốc hông, này một đau sốc hông tất nhiên muốn tu vi cao người tài ba tới giúp hắn khơi thông kinh mạch. Tiên tôn khẳng định là có nắm chắc mới làm như vậy, hắn lo lắng vô ích. Ai, vị này tiên sư, ta có thể hướng ngài hỏi thăm một chút này tu tiên giới sự tình sao? Cam Hướng Minh nói chuyện như cũ có chút câu thúc, này cùng hắn sinh ra có thoát không khai căn hệ. Chân Nhu là cái thực ôn nhu người, hắn tuy rằng không phải đại sư huynh lại đối phía dưới các sư huynh đệ thập phần quan ái. Không cần kêu tiên sư, đạo hữu nếu đã bước vào tu luyện, như vậy có thể lấy đạo hữu tới xưng hô chúng ta. Chân Nhu ôn hòa nói, tu tiên giới sự tình liền quá nhiều, không biết đạo hữu muốn nghe phương diện kia sự tình đâu. Cam Hướng Minh nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn ở Hợp Hoan Tông bị không ít khuất nhục, chính là hắn hiện tại việc muốn làm nhất không phải báo thủ, mà lại như thế nào tăng lên chính mình. Vì thế hắn hỏi, ta muốn biết về Hề Hoa tiên tôn sự tình, ta hẳn là không gọi sai đi. Nói tới nhà mình tiên tôn, Chân Nhu trong mắt liền tràn ngập sùng bái, hắn đôi Cam Hướng Minh nói, nhà của chúng ta tiên tôn A. Cam Hướng Minh liên tục gật đầu. Chân Nhu thanh âm càng thêm ôn nhu, nhưng là loại này ôn nhu cũng không phải tình yêu nam nữ cái loại này ôn nhu. Ở Chân Nhu xem ra, hắn đối tiên tôn nếu là có cái loại này cảm tình, đó chính là cực hạn vũ nhục. Đó là đối tiên tôn vũ nhục, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đối nhà mình tiên tôn sinh ra như vậy cảm xúc. Nhà của chúng ta tiên tôn quang huy sự tích chính là 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Chân Nhu gợi lên môi, thập phần kiêu ngạo đối Cam Hướng Minh nói, chúng ta tiên tôn là thập phần lợi hại người. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, mặc kệ các đại tông môn tông chủ, trưởng môn, vẫn là lãnh đời gia tộc tộc trưởng, đều không có chúng ta tiên tôn lợi hại. Chúng ta tiên tôn có thể nói là hiện tại tu tiên giới người lợi hại nhất. Kỳ thật nàng đã tới rồi phi thăng tu vi, chỉ là không yên tâm chúng ta phía dưới này đó đệ tử mới vẫn luôn áp lực tu vi, nói đến cũng là chúng ta không bất lo, nếu chúng ta lợi hại điểm, làm tiên tôn yên tâm, tiên tôn khẳng định đã phi thăng rời đi. Nói tới đây, Chân Nhu không khỏi có chút ảo não, có chút tự trách. Ở bọn họ xem ra tiên tôn chính là không có một đinh điểm sai lầm, nếu có sai, kia tất nhiên là chính bọn họ không đúng. Hề Hoa tiên tôn. Lợi hại như vậy sao? Cam Hướng Minh trong giọng nói cũng nhiễm vài phần sùng bái. Nhân loại mộ cường, mặc kệ là ở nhân giới vẫn là ở tu tiên giới đều là giống nhau. Kia đương nhiên, ta nói rồi, tiên tôn là trước mắt tu tiên giới lợi hại nhất, là chính đạo khôi thủ, không người ra này tả hữu. Chân Nhu ôn nhu lại nội liễm, hơn nữa thập phần hàm xúc, chính là ở nhà mình tiên tôn sự tình thượng, hắn là một đinh điểm đều không khiêm tốn. Ở hắn xem ra, tiên tôn là toàn thế giới tốt nhất tiên tôn. Tiên tôn chính là lợi hại nhất. Kia Hề Hoa tiên tôn, bao lớn tuổi? Ta nghe nói tu tiên giới rất nhiều người đều nhìn không ra tuổi. Cam Hướng Minh tò mò hỏi. Chân Nhu trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, cụ thể ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ đại khái tuổi. Tiên tôn tựa hồ 900 hơn tuổi. Cam Hướng Minh. 900 hơn tuổi. Này, này quá khủng bố đi. Chân Nhu nói, đương nhiên, nhà của chúng ta tiên tôn chính là lão tổ cấp bậc. Nhưng... Nàng thoạt nhìn 20 mấy tuổi. Cam Hướng Minh không thể tin tưởng nói. Ngươi mới đến tu tiên giới đi. Cam Hướng Minh gật đầu, Chân Nhu lại nói, tu tiên giới có một loại thuật pháp gọi là chú nhan thuật, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn chú nhan thuật. Kim đan lúc sau dung mạo trên cơ bản liền định hình. Đại bộ phận tu sĩ kỳ thật đều là 50-60 tuổi mới thượng kim đan, cho nên bọn họ vì bảo đảm chính mình dung mạo ở tốt nhất trạng thái, cho nên sử dụng chính là chú nhan thuật. Bất quá cũng không biết Chân Nhu nghĩ đến cái gì. Hắn si ngốc cười. Bất quá cái gì? Bất quá ta nghe nói chúng ta tiên tôn ở 18 tuổi thời điểm liền kim đan, lúc ấy tiên tôn ghét bỏ chính mình bộ dáng quá non, ngạnh sinh sinh đem chính mình dung mạo thành thục hóa một ít. 18 tuổi kim đan, rất khó sao? Cam Hướng Minh nghi hoặc hỏi. Đương nhiên. Nếu là những người khác nói như vậy, Chân Nhu khẳng định cảm thấy hắn tự đại cuồng vọng, nhưng người này rõ ràng là từ nhân giới vừa tới tu tiên giới, đối tu tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không tồn tại tự đại cuồng vọng cách nói. Năm 60 tuổi kim đan có khối người, thậm chí còn có ở hơn 100 tuổi đến kim đan cũng có. Ngươi phải nhớ hảo, tu tiên giới tu vi cấp bậc phân chia là cái dạng này. Luyện khí, trúc cơ, tích cốc, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Nhà của chúng ta tiên tôn hiện giờ cũng đã là độ kiếp đỉnh, độ kiếp cũng xưng là nửa bước phi thăng. Trước 1174 An Nghi năm 1 năm. Cái này bí cảnh rất lớn, liền nói xuân hạ thu đông cái này hảo giác đều chỉ là băng sơn một góc. Nếu nói đứng ở vị diện này sinh linh ánh mắt tới xem cái này bí cảnh chủ nhân thật là cái vô pháp đánh giá thiên tài. Bất quá lúc này cũng nói không đến như vậy đi xa, bởi vì rời đi cái này mùa xuân ảo giác lúc sau, tất cả mọi người lọt vào trong biển, này xuân hạ thu đông, cũng chỉ có thu còn chưa đi quá, như thế nào sẽ rớt ở trong biển. Các vị đều là tu sĩ, trên cơ bản đều là trúc cơ trở lên, bọn họ rớt vào trong biển theo bản năng ngự kiếm phi hành. Cũng may nơi này còn có thể sử dụng linh lực. Cơ hồ là sở hữu tu sĩ đều ngự kiếm phi hành, thoát ly nước biển phạm vi. Vì cái gì nói cơ hồ? Bởi vì có cái mới nhập môn Cam Hướng Minh còn ở trong biển du, người này sinh a, thật sự là quá gian nan, rõ ràng đều là phàm nhân, cùng đi vào tu tiên giới, như thế nào hắn liền quá như vậy gian nan. Liên ở Cam Hướng Minh muốn sinh ra âm u tư tưởng thời điểm, đồng nhiên một bàn tay xách hắn sau cổ áo, ngay sau đó hắn đã bị đặt ở phi kiếm thượng. Hắn lòng còn sợ hãi đồng thời nhìn về phía cứu người của hắn. Nay vừa nhấc đầu liền đối với thượng một đôi ôn hòa đôi mắt, Chân Nhu ôn hòa nói, Cam đạo hữu, thực xin lỗi đây là ta sai lầm. Nay cũng không trách Chân Nhu, rốt cuộc chung quanh tu sĩ đều là trúc cơ, trên cơ bản đều sẽ ngự kiếm phi, giống nhau chỉ có trúc cơ dưới mới sẽ không ngự kiếm, mà hắn bên người rất ít sẽ xuất hiện luyện khí kỳ tu sĩ, cũng khó trách hắn sẽ sơ sẩy. Cam Hướng Minh dương miệng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cam đạo hữu, Chân Nhu hơi hơi nhíu mày, hắn cũng biết đây là chính mình sai lầm. Cho nên có chút ấy nấy. Này dù sao cũng là tiên tôn mang đến người, tiên tôn không thế nào để bụng, kia hắn cái này dẫn đầu đệ tử nhất định phải nhiều hơn chiếu cố. Trừ bỏ Mục Hề không có người biết Cam Hướng Minh nhân sinh quỹ đạo đã xảy ra thay đổi. Nếu Chân Nhu không có cứu Cam Hướng Minh, Cam Hướng Minh tuyệt đối sẽ hắc hóa, đây là thế giới này đối hắn cực đại bất công, hắn bản thân liền không phải cái gì thuần thiện người, hơn nữa có An Nghi năm đối lập, hắn trong lòng liền sẽ nảy sinh rất nhiều ghen ghét, bất mãn, ác ý. Đương này đó hội tụ lên thời điểm, vậy sẽ hình thành khổng lồ hắc ám lực lượng. Chính là Chân Nhu này một cứu, chính là một bàn tay đem hắn từ hắc ám kéo ra tới. Cam Hướng Minh nhấp miệng, hắn bình phục trong lòng cảm xúc phiên động, sau đó giơ lên tươi cười, không có quan hệ, nơi này là tu tiên giới, ta là cái phàm nhân, chân đạo hưu sẽ có điều sơ sẩy là bình thường. Nói đến ta còn muốn cảm ơn chân đạo hưu ân cứu mạng đâu. Chân Nhu mặt mày ôn nhu, hắn nói, đây đều là hẳn là, Cam đạo hưu đứng vững vàng. Ta muốn ra tốc mới có thể đuổi theo mặt khác các sư huynh đệ. Nếu sợ hai nói, Cam đạo hưu đỡ ta đi. Cam Hướng Minh nghe vậy, lập tức gật đầu, cũng không rảnh lo cái gì thẹn thùng linh tinh, dù sao đều là nam nhân sao, không có gì hảo thẹn thùng, hắn đỡ Chân Nhu eo. Không thể không nói Chân Nhu tu vi là thật sự không tồi, ít nhất ở bạn cùng lứa tuổi đệ tử chung là thập phần ưu tú tồn tại, hắn mang một phàm nhân đều là không có bất luận vấn đề gì. Chính là bay suốt một ngày đều không có nhìn đến bất luận cái gì bờ biển. Này không khỏi khiến cho Chân Nhu có chút lo lắng. Hắn nhưng thật ra còn có thể kiên trì, chính là phía sau những cái đó các sư huynh đệ tu vi không tính quá cao, này bay một ngày là thập phần hao tổn linh lực. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đối phía sau người ta nói, đại gia không cần sợ hãi, ta đi hỏi một chút tiên tôn. Mặc dù đã mệt cực, này đó đệ tử đều không có oán giận nửa câu. Một Hề ôm An Nghi năm đứng ở thanh tâm trên thân kiếm, nàng trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Chân Nhu đi vào Một Hề cách đó không xa, hắn cung kính nói, tiên tôn, các đệ tử đều mệt mỏi, nhưng hiện tại vẫn luôn tìm không thấy bờ biển, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vì chuyện này phiền não không ngừng Thanh Kiếm Tông đệ tử, Dược Sơn, Phật Môn, Hợp Hoan Tông. Tiên môn bách gia mang đội người đều ở tự hỏi chuyện này nên như thế nào xử lý. Mục Hề nhìn về phía quỷ quỷ, nói, ngươi cùng hắn giải thích. Quỷ quỷ tinh thần trạng thái lại hảo không ít, bởi vì Mục Hề tại bên người, nó cũng không dám làm cản, ngoan ngoan trả lời nói, lại kiên trì kiên trì. Mộc Hề chưa nói cái gì, nàng cũng không lo lắng quỷ quỷ dám gạt người. Chân Nhu thấy Mộc Hề không nói lời nào, hắn nói, kia đệ tử liền như vậy phân phó đi xuống sao. Hắn thấy Mộc Hề gật đầu, vì thế lập tức trở về nói cho những đệ tử khác. Chờ Chân Nhu đi rồi, Mộc Hề phiết liếc mắt một cái quỷ quỷ, phương hướng. Quỷ quỷ nói, cái gì phương hướng đều có thể. Phải không? Mục Hề hỏi. Quỷ quỷ bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, quả nhiên, nó thấy Mục Hề nhanh chóng bay về phía trời cao, tốc độ kỳ mau, tựa hồ muốn phá vỡ này một phương thiên địa bộ dáng. Quỷ quỷ! Nói tốt rèn luyện đâu? Ngươi một cái nửa bước phi thăng người gác nơi này gian lận. Mục Hề trong lòng ngực An Nghi Năm ôm sát nàng cổ, hắn cảm nhận được một tầng lá mỏng phất quá hắn trên người, tiện đà lại xem chung quanh cảnh sắc, đã là quả lớn trồng chất rừng cây. Cho nên, đây mới là thu rèn luyện bắt đầu. Vẫn là đã kết thúc. Đang ở bơi lội cực ảnh trồn nhóm thấy chủ nhân vèo đã không thấy tăm hơi, chúng nó phát ra kỉ kỉ kỉ kỉ tiếng kêu. Cam Hướng Minh đã nhận ra này hết thảy, hắn đôi chân nhu nói, tiên tôn bay đến mặt trên đi sau đó biến mất. Chân nhu nghe vậy, hắn cũng không nghi ngờ Cam Hướng Minh cách nói, vì thế tiếp đón đệ tử toàn bộ hướng lên trên không phi. Cực ảnh trồn thấy vậy, lập tức nhảy đến Thanh Kiếm Tông đệ tử trên thân kiếm, một phen kiếm ngồi xổm một cái, liền như vậy đáp đi nhờ xe. Đến nỗi mặt khác tiên môn bách gia đệ tử thấy vậy, tuy rằng cảm thấy sự tình có chút cổ quái, còn là theo đi lên. Không có biện pháp, ai làm Hề Hoa tiên tôn là trước mắt tu tiên giới người lợi hại nhất đâu. Cùng nàng đi chuẩn không sai. Không bao lâu, chúng đệ tử liền thoát ly này một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Kia tầng lá mỏng tựa hồ còn có co giãn, bọn họ rời đi thời điểm còn bắn một chút. Mục Hề nằm ở mềm mại lá khô thượng, bên người ngồi thiếu niên thân mình gầy yếu, làn da cũng không thế nào trắng nõn, nhưng cặp mắt kia chính là như vậy câu nhân. Hắn ôm bụng, cảm thấy có chút đói bụng, vì thế đối Mục Hề nói, cái kia, ta có thể đi tìm chút đồ ăn sao. Mục Hề chưa chớp mắt, nàng giơ tay, chỉ thấy kia ngượng tay vô cùng đẹp, mềm mại tinh tế, giống như là xanh nhạt, thủy nộn nộn. Không biết từ chỗ nào bay tới một cái cực đại quả đào, bị nàng bắt lấy, sau đó tựa như ảo thuật giống nhau, trong tay còn xuất hiện một phen tiểu đao. Nàng rốt cuộc mở to mắt nàng tựa hồ nhiều rất nhiều khoảng cách cảm, càng thêm cao cao tại thượng, giống như là kia không nhiễm trần thế thần đê. Nhưng là vị này thần đê cư nhiên ngồi dậy, dựa vào trên cây lột quả đào. Nay thoạt nhìn thật sự thực không khỏe, An Nghi Năm cảm thấy không nên làm nàng làm như vậy sự. Hắn nói, vẫn là ta đến đây đi. Nói, hắn bắt tay duỗi hướng Mục Hề. Mà Mục Hề lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó nói, không cần, lập tức liền hảo. Quả đào tức ra tới, nàng đem thủy nộn nộn thủy mật đào đặt ở hắn trên tay, nói, ăn đi. An Nghi Năm cắn một ngụm, hương vị thực hảo, so với hắn ăn qua sở hữu trái cây đều ăn ngon. Có lẽ đây là tu tiên giới đặc sản, là nhân giới so ra kém. Chương 1175 An Nghi Năm 16. Hắn nhẹ nhàng nhấm nuốt, không phát ra một chút thanh âm. Ăn xong rồi toàn bộ quả đào, Mục Hề lại bắt lấy hắn ngọt nị nị tay, tựa hồ một chút đều không ngại hắn đem chính mình tay cũng cấp nhiệm ô huế. Tế Nhuyễn khăn nhẹ nhàng trà lau hắn mỗi một ngón tay, nhìn như vậy chuyên chú Mục Hề, An Nghi Năm cảm nhận được chính mình nội tâm luôn hãm, từ khi nào khởi, hắn không biết, cũng không nghĩ đi biết. Hắn chỉ biết chính mình thực thích như vậy đối hắn tốt tiên tôn. Chính là hắn không cảm thấy chính mình đáng giá nàng làm như vậy. Nàng là cao cao tại thượng tiên tôn, có cái gì là không chiếm được. Mà hắn chỉ là nhân giới một cái khất cái, mặc kệ nói như thế nào hắn đều không xứng, đứng ở hắn vị trí thượng, hắn lại như thế nào yên tâm thoải mái tiếp thu nàng hảo. Mục Hề tự nhiên có thể nghe được An Nghi Năm tiếng lòng, hắn tựa hồ thật sự không thế nào thông minh, rõ ràng biết nàng nghe thấy, còn liên tiếp suy nghĩ vớ vẩn. Quá vãng kinh nghiệm nói cho nàng, giải thích là vô dụng, hắn là nội tâm bất an, trừ phi chính hắn cường đại lên, tự tin lên, nếu không nàng như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Đương nhiên, Mục Hề tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình không thích đi giải thích. Tới, nói hai câu lời nói. Mục Hề lau tay liền đem khăn thu hảo, sau đó bắt lấy hắn tay, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hắn tựa hồ luôn là thích như vậy ôm hắn. Nói cái gì? Hắn có chút chần chờ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Người thanh âm dễ nghe, liền nhiều lời nói mấy câu. Mục Hề nói, An Nghi Năm, cho nên là coi trọng hắn thanh âm. Không có khả năng. Hắn phía trước là người cầm, không có biện pháp nói chuyện. Mục Hề, đồng nhiên chi gian lại trở nên như vậy thông minh là chuyện như thế nào? Lúc này An Nghi Năm nghe được Mục Hề tiếng lòng, hắn cũng đột nhiên nhớ tới đối phương có thể nghe được chính mình nội tâm ý tưởng, kia chẳng phải là vừa rồi hắn miên man suy nghĩ đều bị nàng đã biết. Cho nên liền dùng thanh âm tới an ủi hắn. An Nghi Năm mặt đỏ hồng, hắn nói, ngươi nếu thích, kia người khác không ở thời điểm ta liền ngày ngày nói cùng ngươi nghe. Mục Hề chế trụ hắn tay, gật đầu. Nhưng là so sánh ngày ngày nói cho nàng nghe, nàng càng thích ở 404 thời điểm nhiều nghe một chút, kia nên là cỡ nào mất hồn a. An Nghi Năm không biết này 404 là có ý tứ gì, nhưng mặt sau kia nửa câu lời nói cho hắn, kia tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Kỳ thật, ta chủ yếu là không rõ ngươi coi trọng ta cái gì. tuy rằng các ngươi ve vãn đánh yêu không bận tâm buồn quỷ quỷ, nhưng là buồn quỷ quỷ vẫn là cái thiện lương linh, cho nên đem đám kia người đều truyền tống đến một chỗ khác đi. Quỷ quỷ ngồi xổm cách đó không xa lăn lộn nói. Nó thực thích nơi này, có ăn ngon, còn đặc biệt hảo chơi. An Nghi Năm lại ngượng ngùng, ve vãn đánh yêu, hắn làm sao dám. Mục Hề nói, không có việc gì, cho phép ngươi dám. An Nghi Năm không dám loạn suy nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, ngươi có thể nói cho ta lúc trước vì cái gì cứu ta sao? Ta chỉ là cái phàm nhân, lớn lên khó coi, giọng nói cũng hỏng rồi, trừ bỏ bọn họ nói cái gì thuần âm chi thể thật sự không có gì là các ngươi tiên sư nhìn chúng đi. Không phải hắn không có tự tin, chỉ là đây là sự thật, một cái hắn đều thực không thích sự thật. Mục Hề thưởng thức hắn tay, nói, bởi vì ngươi mặt dày mày dạ, chơi tận thủ đoạn. An Nghi Năm chớp chớp mắt, hắn cảm thấy Mục Hề nói người cũng không phải hắn. Là hắn sao? Hắn sẽ không làm loại chuyện này đi. Không có đi. Phía trước mười mấy năm, hắn cái gì cũng chưa đã làm. Mục Hề lên tiếng, nói, là ngươi đời trước. N cái đời trước. Cho nên tiên tôn cứu ta là bởi vì ta đời trước. Không phải. An Nghi Năm, vậy ngươi nói phía trước nói có ý tứ gì sao? Bởi vì là ngươi, liền bởi vì là ngươi. Mục Hề nghiêm trang nói lời âu yếm. Ngươi cái kia. Huynh trưởng, thể chất cũng thực đặc thù, hắn nếu thật sự tu luyện lên thiên phú không tồi, ta cũng không nhìn thượng hắn. Nàng thật đúng là coi thường. An Nghi Năm nhấp miệng, hắn cẩn thận, phóng nhu thanh âm, nói, chỉ là ta, ý tứ chính là mặc kệ ta là bộ dáng gì ngươi đều sẽ cứu ta, hộ ta, thậm chí thích ta sao. Mục Hề nghĩ tới phía trước tinh tế vị diện, sau đó sụ mặt nói, sẽ không, nếu ngươi ngoan một chút sẽ. An Nghi Năm cảm thấy chính mình thương ngoan, hắn cũng không sẽ cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Yên tâm, đời này sẽ không xuất hiện ngươi tưởng cái kia tình huống. Mục Hề nói, nàng thập phần chắc chắn, bởi vì vị diện này là cái nữ tôn vị diện, An Nghi Năm là cái kiểu kiều nhi. An Nghi Năm mặt đỏ, hắn thật cẩn thận hỏi, kia, ta đây có thể thích ngươi sao? Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, sụ mặt nói, ngươi không thích ta ngươi dám thích ai? Vậy là tốt rồi. An Nghi Năm cười, mặc dù hắn làn da không tính trắng nõn, nhưng là ngũ quan thực hảo, này cười, rất tốt đẹp. Đồng nhiên, ta muốn tu luyện. An Nghi Năm nói, hắn lúc này đây so bất cứ lần nào đều kiên định, hắn muốn tu tiên, muốn rất lợi hại, như vậy hắn mới sẽ không cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Mục Hề gật đầu, xem như đáp ứng, bất quá nàng nói, không đổi, ta lúc này có thực sốt ruột sự tình. An Nghi Năm vô tội chớp chớp mắt, hắn hỏi, sự tình gì? Mục Hề buông ra hắn tay, một tay vòng lấy hắn eo, một tay bóp hắn cằm, làm hắn đối diện chính mình, sau đó nhắm ngay mục tiêu hôn đi xuống. An Nghi Năm trừng lớn đôi mắt, thanh u u lãnh hương tràn ngập hắn toàn bộ khứu giác, tựa hồ còn có vị giác, hắn toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị người này xâm chiếm, hắn vô pháp tự hỏi, vô pháp núp đích, chỉ có thể tùy ý người này làm sàng làm bậy. Quỷ quỷ không dám núp đích, không dám cũng không nghĩ quay rầy giờ khắc này tốt đẹp, không sai. Mặc dù là quỷ quỷ cũng cảm thấy giờ khắc này là tốt đẹp. Nó cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được tốt đẹp. Nó không chỉ là nhân bí cảnh mà sinh, còn nhân tình yêu mà sinh, cho nên trên thế giới này chỉ có nhất chân thành tha thiết cảm tình mới có thể đả động nó. Mùa thu la rụng bay tán loạn, ngẫu nhiên có vài miếng rừng ở hai người trên người, cũng không biết cụ thể qua bao lâu, Mục Hề buông ra trên người người, hắn gương mặt từng đỏ, hơi hơi thở phì phò, một đôi mắt càng là thủy liễm liễm. Thành, thành thân phía trước, có thể như vậy sao? An Nghi Năm lắp bắp nói. Mục Hề thủ săn hắn eo, nói, nhân giới không được, tu tiên giới có thể. Hơn nữa đồng tâm khế đã tiêu chí thành thần, ngươi nếu muốn hôn lễ, hồi thanh kiếm tông lúc sau đưa ngươi đó là. Này đối Mục Hề tới nói không phải cái gì đại sự. An Nghi Năm nắm Mục Hề quần áo, hắn rúc vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tạm thời không cần, ta muốn tham gia thanh kiếm tông đệ tử hải tuyển, chờ ta cùng ngươi giống nhau lợi hại lúc sau lại nói thành thân sự tình. Mục Hề nghĩ đến nguyên chủ phẩm giai, đã là nửa bước phi thăng, chỉ là bởi vì không có cơ hội mới không có phi thăng. Cho nên mặc dù là Mục Hề cũng không biết thân thể này khi nào sẽ phi thăng, bất quá này đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, cùng lắm thì đến lúc đó đem tu vi áp chế xuống dưới thì tốt rồi. Vì thế Mục Hề nói, hảo, muốn làm cái gì lớn mật đi làm. An Nghi Năm cười, hắn vòng lấy Mục Hề eo, nhẹ giọng nói, chờ ta lợi hại chút, lại xong tu. Chương 1176 An Nghi Năm 17. Nhân sinh à, nếu ta có thể mỗi ngày ăn đến tốt như vậy cẩu lương, ta nhất định sẽ cao hứng chết. Ngươi này tiểu linh còn có loại này kỳ quái yêu thích. Này rất kỳ quái sao? Ta vốn dĩ chính là dựa vào nhất chân thành tha thiết tình cảm ra đời bí cảnh chi linh. Nửa cái bàn tay đại quỷ quỷ ngồi ở một mảnh khô lá cây thượng, nó đối nhân sinh khởi xướng sâu nhất cảm khái. mà nó bên cạnh nằm một cái roi, roi ngân quang lấp lánh, đẹp cực kỳ. Quan trọng nhất chính là từ nó trên người cảm nhận được uy áp, thực khủng bố, cho nên quỷ quỷ không dám lỗ mãng, bất quá nó cũng không ở lão long thân thượng cảm nhận được các ý, vì thế liền cùng lão long liêu nổi lên thiên. Ta mỗi ngày xem bọn họ giải cẩu lương rất khó chịu hảo sao, lão long trên mặt đất lăn lộn, nó nghe được vừa rồi về song tu nói, quả thực hận không thể ở trên trời chịu mấy roi, chấn động rất xuống trên người nổi da gà. Nhưng là cùng nó hoàn toàn tương phản chính là cái này tiểu gia hỏa, nó cư nhiên nói này cẩu lương là trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật, thế cho nên lão long xem nó ánh mắt tràn ngập quỷ dị. Tuy rằng hai chỉ linh yêu thích bất đồng, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng nó vui sướng câu thông. Mặt sau mấy ngày, An Nghi Năm liền ở Mộc Hề bên người dẫn khí nhập thể, hắn bản thân thiên phú không tồi, hơn nữa có Mộc Hề ở bên cạnh dẫn đường, cho nên cùng ngày liền dẫn khí thành công, đến bây giờ đã có 3 ngày thời gian. Mà hiện tại An Nghi Năm đã là một cái luyện khí ngũ giai tu sĩ, tuy rằng chỉ là so phàm nhân hơi chút lợi hại chút, nhưng tổng so trước kia hảo hắn nhiều. Nếu là tu luyện mệt mỏi liền sẽ có một viên nước sốt no đủ quả đào đưa qua, có lẽ là bởi vì này đó quả đào là bí cảnh sinh trưởng, cho nên này vị cực hảo không nói, còn tràn ngập linh khí, có này đó trái cây tới phụ trợ, hắn cơ hồ là cảm thụ không đến cái gì mỏi mệt. Này nháy mắt lại là mấy ngày qua đi, An Nghi Năm tu vi lại lần nữa tiến giai không ít, nhưng là khoảng cách trúc cơ vẫn là có một khoảng cách. Một ngày này, An Nghi Năm đang ở thịt nướng, đồng nhiên liền nghe được có động tĩnh gì, hắn theo bản năng lấy ra tu luyện dùng trường kiếm, sau đó nhảy đến một thân cây thượng, này thịt nướng tự nhiên mà vậy cũng bị hắn đưa tới trên cây đi. Đứng ở trên cây An Nghi Năm cũng không có nhìn đến cụ thể là thứ gì khiến cho động tĩnh, nhưng là tâm tính cảnh giác hắn không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại thật cẩn thận nhìn chung quanh. TTT. Thanh âm này An Nghi Năm quen thuộc, là xà, trong óc phảng phất có thứ gì chợt lóe mà qua, hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cả người bắt đầu run rẩy, hắn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tựa hồ có cái gì đáng sợ hồi ức xâm chiếm hắn ý thức. Mục Hề phát hiện không đối lập là sẽ quay về tới, nàng vốn là tưởng khắp nơi nhìn xem, chưa từng tưởng tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở âm, chính là cái loại này thực cứng nhắc thanh âm, cảm mạo linh như cũ ở thăng cấp, hơn nữa tiến độ rất chậm. Thỉnh lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu An Nghi Năm, thu hoạch An Nghi Năm thọ mệnh giá trị. Nay điện tử âm rơi xuống hạ, lúc sau rốt cuộc không có động tĩnh. Mục Hề bất chấp này đó, nàng nhanh chóng chiều nào đó phương hướng lao đi. Đương nàng trở về lúc sau liền thấy một cái đầu đều so An Nghi Năm cả người đại rất nhiều lần cự mãng truyền ở trên cây, mà này cây vừa lúc chính là An Nghi Năm nơi kia cây. Mục Hề thân mình hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay đến An Nghi Năm trước mặt, cầm trong tay trường kiếm nàng giống như là một cái nữ chiến thần. TTT. Nữ hoa tránh ra. Phía sau An Nghi Năm đang không ngừng run rẩy, hắn trong mắt sợ hãi cũng không có tan đi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Lan. Mục Hề lạnh lùng nói. Ngươi dám làm càn. Cự mãng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, nó có thể cảm nhận được Mục Hề trên người cường đại uy áp, bất qua cái loại này uy áp nó chỉ là cảm thấy là một cái độ kiếp kỳ đại năng uy áp, đến nỗi mặt khác nó không cảm nhận được. Thanh tâm kiếm bổ ra mạnh mẽ kiếm khí, cự mãng nhận thấy được nguy hiểm, nó không thể không bỏ qua một bên đầu, nhưng lại như cũ không có rời đi. Kiếm khí đánh vào trên mặt đất, kia mặt đất lập tức vỡ ra thật sâu hồng câu, có thể thấy được người này tu vi có bao nhiêu khủng bố. Cự mãng cũng đối Mục Hề khởi xướng công kích. Mục Hề mang theo một thân sắc khí, này trường kiếm đâm, mắt thấy liền phải chắt nhập cự mãng đuôi bộ, không biết từ chỗ nào bay tới một phen trường kiếm ngạnh sinh sinh sai khai thanh tâm kiếm. Mục Hề trở lại trên cây, nàng đem người ôm vào trong ngực, mặt khác một bàn tay như cũ cầm trường kiếm. Thật sự là một tay chấp kiếm, một tay ôm người. Thực mau kia thanh kiếm chủ nhân đi vào cự mãng bên người, Mục Hề nhận thấy được An Nghi Năm thân mình run rẩy lợi hại, nàng nói, đừng sợ, bản tôn ở, sẽ không làm ngươi có việc. Thanh âm này thật sự không tính là một cái tốt an ủi đại sư, nhưng lại cho An Nghi Năm lớn lao cảm giác an toàn. Hề Hoa. Ở cái này vị diện Mục Hề nghe được nhiều nhất chính là Hề Hoa tiên tôn, kêu nàng Hề Hoa nhưng thật ra không nghe thấy quá. Nàng nhìn về phía người tới, nơi này hai người, một nam một nữ hẳn là phu thê, kêu nàng đúng là một nữ tử người mặc màu lam pháp y đi hề, trong tay chính cầm vừa rồi ngăn trở Mục Hề công kích cự mãng trường kiếm. Bởi vì không quen biết người này, Mục Hề đành phải không nói lời nào. Hề Hoa ngươi như thế nào tới cái này bí cảnh? Nữ nhân hỏi. Mục Hề như cũ không nói lời nào, bất quá nàng ôm người nhảy xuống tới. Đúng vậy, nhìn ta này chỉ nhớ, ngươi hẳn là tới tìm phi thăng cơ hội đi. Nữ nhân tiếp tục nói. Mục Hề nghe đến đó, nàng cảm thấy có thể nói, vì thế gật đầu gật đầu. Nữ nhân cười nói, Hề Hoa, đây là chúng ta An Lĩnh Sơn bảo hộ lao tổ, ngươi chưa thấy qua, khả năng đã xảy ra điểm hiểu lầm. Cự mãng bơi lội, nó đối nữ nhân túi đầu, nói. Nha đầu, ta từ cái kia nam hài trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Nữ nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, cái gì quen thuộc hơi thở. Trên người hắn ngươi cùng kia tiểu tử huyết mạch. Ngươi biết Ngô đối với các ngươi huyết mạch thập phần mẫn cảm. Nữ nhân nghe xong lời này lập tức nhìn về phía Mộc Hề trong lòng ngực người. Người kia bởi vì sợ hãi cho nên đầu là vùi vào Mộc Hề trong lòng ngực. Nàng cái này phương hướng rất khó thấy hắn trông như thế nào. Hế Hoa, có thể cho ta thấy gặp ngươi trong lòng ngực cái kia nam hải sao? Nữ nhân thanh âm có chút vội vàng. Không được. Một nữ nhân muốn nhìn nhà mình ngãi con. Chẳng lẽ tâm cơ không thuần? Nữ nhân nhíu mày, nàng tiến lên vài bước, nói, Hề Hoa, ngươi biết ta ném một cái hài tử, ta hoài nghi. Nàng chưa nói xong, nhưng là kế tiếp nói ai đều minh bạch. Nàng còn nói thêm, Hề Hoa, ta tìm hắn rất nhiều năm, ngươi làm ta nhìn xem hảo sao. Xem ở chúng ta bạn tốt nhiều năm, ngươi làm ta nhìn xem. Nữ nhân cầu xin Mộc Hề, nàng không có bởi vì cùng Mộc Hề thân thể này tu vi không sai biệt lắm liền đối Mộc Hề vung tay đánh nhau, mà là ôn hòa cùng Mộc Hề nói. Mộc Hề lùi về phía sau vài bước, nói, hắn thực sợ hãi cái kia con rắn nhỏ, các ngươi đem nó mở ra. Xét đánh kim thiết mãng. Con rắn nhỏ. Nếu ai con rắn nhỏ đâu. Xét đánh kim thiết mãng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộc Hề chút nào không yếu thế chừng trở về. Cự mãng, nha đầu này thật là đáng giận, An Nam Sương như thế nào liền cùng này nha đầu thúi làm bằng hữu. Mộc Hề, tiểu dạng, cùng nàng so với ai khác có thể chừng người. Nữ nhân một lòng muốn gặp An Nghi Năm. Vì thế đối cự mãng nói, lão tổ, nếu không ngài tránh đi một chút. Xét đánh kim thiết mãng ánh mắt dừng ở An Nam Sương trên người, nó nói, nô là các ngươi lão tổ bảo hộ thần thú, nhà các ngươi huyết mạch thế thế đại đại đều không nên sợ nô. Chương 1177 An Nghi Năm 18. Đích xác, xét đánh kim thiết mãng kỳ thật cũng không phải An gia tổ tiên, hắn chỉ là tổ tiên bảo hộ thần thú, kỳ thật cũng chính là khế ước thú, sau lại An gia tổ tiên phi thăng. Mà xét đánh kim thiết mãng bởi vì sát nghiệt quá nặng bị giữ lại, sau lại ngàn năm vẫn luôn chấn thủ An Lĩnh Sơn, này liền thành An Lĩnh Sơn bảo hộ thần thú, lại xưng lão tổ. An Nam Sương chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói, lão tổ cầu xin, trở về cho ngươi thêm cơm. Xét đánh kim thiết mãng nghe vậy, lập tức hai mắt trợn tròn, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gấp 10 lần. Hảo hảo hảo, gấp 10 lần gấp 10 lần. An Nam Sương lập tức đáp ứng. Không được chơi xấu. Nó chính là biết nha đầu này liền thích chơi xấu. Ân. An Nam Sương lung tung đáp ứng, đến nỗi lúc sau chơi không chơi xấu còn không phải nàng định đoạt. Hảo, vậy ngươi hiện tại đuổi theo cái kia nha đầu thúi hẳn là còn đuổi kịp xét đánh kim thiết mãng nói. An Nam Sương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Hề phía trước ở địa phương, kia địa phương nơi nào còn có người. Phương hướng. An Nam Sương hỏi. Xét đánh kim thiết mãng dùng cái đuôi tiêm chỉ nào đó phương hướng, sau đó vui vẻ thoải mái nói. Hảo, ta đi trở về, hôm nay tản bộ kết thúc. An Nam Sương ước gì nó chạy nhanh đi, cho nên cũng không ngăn cản nó. Thứ y kìa, đuổi kịp. Nàng bay nhanh chiều Mộc Hề rời đi phương hướng chạy đến. Mộc Hề thật là rời đi, bởi vì An Nghi Năm trạng thái thật không tốt. Liên tính An Nghi Năm là kia hai người hài tử, hiện giờ cũng không phải nhận thân hảo thời cơ, cho nên Mộc Hề bày ra ngăn cách kết giới, như vậy kia hai phu thê liền không biết bọn họ ở đâu. Mộc Hề ngồi ở ghế trên nhẹ nhàng vô An Nghi Năm phía sau lưng. An Nghi Năm cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, hắn thật cẩn thận nắm Mộc Hề quần áo. Đừng sợ. Mộc Hề bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang, lặp lại nói này hai chữ. Ta không có việc gì. An Nghi Thâm Niên hút một hơi nói. Mộc Hề nhẹ nhàng lên tiếng, nàng nói, ngươi sợ kia đồ vật. Ân, ta giống như bị ném vào quá xa quật. Nói tới đây, hắn sắc mặt lại khó coi vài phần. Mộc Hề lại đem hắn ôm vào trong ngực hống. Không đề cập tới. Mộc Hề nói. An Nghi Năm cảm xúc ổn định xuống dưới, tiên môn bách gia đại bộ đội cũng tới, Mộc Hề này liền thấy xung phong hợp hoàn tông, vì thế triệt hồi kết giới. Thiên tôn. Chân Nhu thấy Mộc Hề trên mặt lập tức mang lên tươi cười bước nhanh chạy tới, hắn cung kính đối Mộc Hề nói, bẩm báo tiên tôn, Thanh Kiếm Tông đệ tử có hai người vết thương nhẹ, mặt khác giống nhau không ngại. Mộc Hề lên tiếng, sau đó chỉ vào hợp hoàn tông tông chủ, nói, ngươi lại đây. Chỉ tông chủ, nàng cho rằng Mộc Hề đã quên kia cha, không nghĩ tới cư nhiên còn nhớ rõ. Nàng đi tới, cười nói, Hề Hoa tiên tôn. Đem người mang lại đây. Mộc Hề lạnh nhạt nói. Khi dễ quá nàng ngãi con người quá nhiều, nàng muốn rửa gần thu thập. Chỉ tông chủ vẫn là có chút chần chờ, kia dù sao cũng là chính mình đệ tử. Thanh tâm kiếm vừa ra, chỉ tông chủ lập tức nói, là, lập tức cấp tiên tôn mang đến. Mặt khác tông môn người vừa thấy tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này Hề Hoa tiên tôn muốn làm cái gì? Chỉ tông chủ đem hợp hoàn tông đệ tử đưa tới Mộc Hề trước mặt, sau đó khom lưng nói, Hề Hoa tiên tôn, ngài xem có thể hay không xem ở Hợp Hoan tông mặt mũi thượng tha bọn họ một mạng. Mục Hề ngước mắt, đôi mắt tiến lặng, một mảnh hư vô. Như vậy đôi mắt cho dù có người đối thượng đều sẽ cảm thấy đáng sợ. Mục Hề nói, Hợp Hoan tông tính cái thứ gì? Cũng xứng bản tôn nể tình. Chỉ tông chủ, ngực hắn lửa giận khó có thể bình ổn, rất muốn chỉ vào Mục Hề cái mũi mang to, thậm chí cho nàng một cái giáo hấn, chính là hiện thực nói cho hắn, liền tính là 10 cái hắn đối thượng Hề Hoa tiên tôn đều không phải đối thủ. Nàng giơ tay gian là có thể hủy diệt một cái tông môn. Bành Cẩm Hân làm một cái lạ mắt đệ tử đi hỏi thăm tình huống, kia tiểu sư đệ hỏi trở về lúc sau đối Bành Cẩm Hân lắc đầu. Thực hiện nhiên Thanh Kiếm tông đệ tử cũng không biết cụ thể tình huống. Bành Cẩm Hân nhìn xem chung quanh nhiều như vậy tông môn, trong mắt vừa chuyển, kế thượng trong lòng. Nàng đối Dược Sơn trưởng lao nói, sư thúc, ngươi thảo không chán ghét Hề Hoa tiên tôn. Dược Sơn trưởng lao nhấp miệng, không nói chuyện. Dù vậy Bành Cẩm Hân cũng biết Dược Sơn trưởng lão không phải chán ghét Hề Hoa tiên tôn, mà là hận nàng, chỉ là chính mình vô năng, không có biện pháp giáo huấn Hề Hoa tiên tôn. Hề Hoa tiên tôn hiện giờ tùy ý nhục nhã một cái tông môn, nàng vẫn là cái gọi là chính đạo sao. Lấy Hân Nhi chứng kiến, nàng như vậy hành vi tiên môn bách ra khẳng định là không tán đồng. Này một phen lời nói không thể nghi ngờ là điểm thấu Dược Sơn trưởng lão. Nàng nhìn về phía Bành Cẩm Hân, suy nghĩ một chút, sau đó nói, bản tôn đã biết, ngươi lui ra đi. Đúng vậy. Bành Cẩm Hân lui ra phía sau, một mực thối lui đến những đệ tử khác phía sau. Dược Sơn trưởng lão đi ra, trên mặt nàng thương đã hảo, nhưng là nàng như cũ nhớ rõ ngay lúc đó đau đớn, cho nên nàng hận Hề Hoa tiên tôn, hận nàng làm nàng ra lớn như vậy xấu. Là nàng oan nghi năm sợ hãi chỉ vào nào đó Hợp Hoan tông đệ tử. Một Hề ngón tay không chế được thanh tâm kiếm, thanh tâm kiếm nháy mắt đem kia đệ tử yết hầu cắt đứt, nhưng là lại cho hắn uy điếu mệnh dược, yết hầu bị hủy, nàng vô pháp nói chuyện. Đau nhức dưới lại đã chết không được. Dược Sơn trưởng lão bước chân hơi đốn, nàng hơi hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục đi hướng Mục Hề. Hề Hoa tiên tôn làm gì vậy? Mục Hề xem cũng chưa xem chịu chết người, nàng tiếp tục xử trí này đó khi dễ an nghi năm người. Dược Sơn trưởng lão cảm thấy có chút nan kham, nhưng là tên đã trên dây không thể không phát, nàng còn nói thêm, Hề Hoa tiên tôn được xưng là chính đạo khôi thủ, là chính đạo tượng trưng, chính là ngài hiện tại đang làm cái gì? Nhục nhã, tàn sát tiên môn con cháu. Ngài tu vi là rất cao, nửa bước phi thăng, Thanh Kiếm Tông cũng là hiện tại đệ nhất tông môn, chính là này không đại biểu ngài là có thể tùy ý tàn sát ta tiên môn đệ tử. Dược Sơn trưởng lao nói liền cảm thấy chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, cho nên càng thêm kích động lên. Mục Hề chỉ cảm thấy người này ồn ào, nàng theo nếp bảo chế xử lý rất người thứ hai, sau đó mới nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ tông chủ chỉ cảm thấy tâm can nhi run rẩy, này Dược Sơn trưởng luôn muốn mượn nàng Hợp Hoan Tông tới khiến cho tiên môn bách ra hoàn khí. Sau đó đối kháng Hề Hoa tiên tôn. Tuy rằng này có khả năng thành công, chính là thất bại đâu. Chí tông chủ quyết định tính xem này biến. Bản tôn làm cái gì yêu cầu đối với ngươi công đạo? Ngươi, tính cái thứ gì? Một Hề mặt vô biểu tình nói cực độ khinh miệt nói. Dược Sơn trưởng lão chỉ cảm thấy nháy mắt nghẹn lại, nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là một cái nhảy nhót vai hề. Một Hề tiếp tục nói, không muốn chết liền lăn. Dược Sơn trưởng lão nhìn xem chung quanh tiên môn bách ra. Có chút tông môn dẫn đầu người đích xác đã có điều dị động, nhưng là không có bất luận cái gì một người dám đứng ra phản đối Hề Hoa tiên tôn. Dược Sơn trưởng lao tiếp tục nói, Hề Hoa tiên tôn, ngươi thật sự quá tùy ý làm vậy. Ngươi tàn sát tiên môn con cháu đây là tà tu việc làm. Mục Hề buông an nghi năm, sau đó rộng mở đứng dậy. Dược Sơn trưởng lão lập tức lui về phía sau, nàng cảm nhận được Mục Hề trên người sát khí. Mục Hề trong tay xuất hiện chính mình trường kiếm, thanh kiếm này tên là Hề Xương Kiếm, cũng là nàng tự mình chế tạo. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Mục Hề rốt cuộc là như thế nào động, chỉ nhìn thấy nàng dừng lại kia thanh kiếm liền cắm ở Dược Sơn trưởng lão ngực thượng. Chương 1178 An Nghi năm 19. Dược Sơn cái này trưởng lão mọi người đều biết, bản thân cũng không phải một cái xuất sắc người, thậm chí còn có điểm thảo người ghét, mọi người đều nghĩ tới, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, Dược Sơn trưởng lão hội chết ở nào đó tu sĩ dưới kiếm, chính là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết ở Hề Hoa tiên tôn trong tay. Cái này tình huống thật sự quá mức ngoài dự đoán, tất cả mọi người chấn trụ. Dược Sơn trưởng lão không thể tin tưởng nhìn chính mình ngực kiếm, ngực máu tươi chảy xuống dưới, nhiễm hồng nàng pháp ý điề. Người khác không nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ tới Hề Hoa tiên tôn thế nhưng trước mắt bao người muốn giết nàng. Nàng cảm nhận được sinh mệnh trôi đi, lúc này xem như sợ. Nàng đối Mục Hề nói, Hề Hoa tiên tôn, ta biết sai rồi, ngươi thả ta, cầu xin ngươi thả ta đi. Mục Hề rút kiếm, Dược Sơn đệ tử lập tức xông tới. Bọn họ cấp Dược Sơn trưởng lão huy dược, nhưng này máu tươi như thế nào cũng ngăn không được, bất quá là một tức thời gian, Dược Sơn trưởng chết giả. Đối, chính là đã chết. Liền chết ở tiên môn bách gia trước mắt, vẫn là chết ở Hề Hoa tiên tôn trong tay. Ở bọn họ xem ra, Hề Hoa tiên tôn kiếm chỉ biết đối với tà tu, hoặc là ma tộc, trước nay không nghĩ tới Hề Hoa tiên tôn kiếm có một ngày sẽ nhắm ngay bọn họ. Hề Hoa tiên tôn, nàng sao lại có thể như vậy? Nàng là chính đạo khôi thủ, là bọn họ sùng bái người, nàng sao lại có thể sát người một nhà? Nay kiếm, có phải hay không có một ngày còn sẽ đối với bọn họ? Mục Hề tùy tay vãn cái kiếm hoa, mặt vô biểu tình nói, phạm ta giả, tuy xa tất chu. Thanh âm này tràn ngập sát khí, lại dường như trời đông giá rét băng tuyết, chấn đến bọn họ thần hồn chấn động. Phạm ta giả, tuy xa tất chu. Hề Hoa tiên tôn, nàng. Không nên là như thế này, không nên là như thế này. Bị bảo hộ quán người, bọn họ liền sẽ cảm thấy đó là theo lý thường hẳn là. Đem người khác phủng đến cao cao tại thượng, bọn họ liền có thể đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Trên đài cao người, không thể phạm một tia sai, không thể có chút không đúng, bọn họ cần thiết là hoàn mỹ, lại còn có cần thiết là bọn họ trong mắt hoàn mỹ. Không thể không nói, tiên môn bách gia người nội tâm đã chịu cực đại đánh sâu vào. Mà Mục Hề thái độ thực lạnh nhạt, nói, là người là ma, nhất niệm chi gian. Người tu ma cũng có người tốt, mà người tu đạo cũng có tâm tư dơ bẩn người, bất quá là một loại phương pháp tu luyện. Những lời này rất dài, lại mỗi một chữ đều thật mạnh dừng ở bọn họ trong lòng, giống như là búa tạ đem này đó tự đều đập vào, đinh ở bọn họ trong lòng. Nhưng có đôi khi nhân tâm là không dễ dàng như vậy thay đổi, bọn họ cố chấp cảm thấy chính mình mới là đối, người khác nói chính là sai. Mục Hề sẽ không đi thay đổi những người này tâm, nàng chỉ biết làm chính mình sự, đến nỗi những người khác. Không ở nàng suy xét trong phạm vi. Ngươi, lại đây. Mục Hề dùng trường kiếm chỉ vào Cam Hướng Minh. Cam Hướng Minh nuốt khẩu nước miếng, có chút sợ hãi nhìn về phía Chân Nhu, Chân Nhu đối hắn gật gật đầu. Ở Chân Nhu xem ra, nhà mình tiên tôn làm cái gì đều là đúng, liền tính là sai cũng là đúng, không đúng, tiên tôn vĩnh viễn đều không thể sai. Cam Hướng Minh gian nan đi đến Mục Hề trước mặt, hắn chỉ là theo bản năng sợ hãi, nhưng là hắn từ người thường góc độ tới xem. Kỳ thật tiên tôn cũng không có làm sai cái gì không phải sao. Người này khiêu khích nàng, giết cũng không sai. Đạo lý đều hiểu, chỉ là đây là sống sờ sờ giết người a. Tiên tôn. Mục Hề thu Hề xương kiếm, sau đó nói, có người nào khi dễ quá hắn, đều lấy ra tới. Cam Hướng Minh nghe vậy, lập tức gật đầu, nửa điểm không dám gật đầu đã muộn. Hắn bước nhanh đi đến Hợp Hoan Tông đệ tử trước mặt, những cái đó thương tổn quá Cam Hướng Minh cùng An Nghi năm người một đám cùng run chấu dường như. Lại cực kỳ giống run rẩy, hiển nhiên bọn họ sợ cực kỳ. Cam Hướng Minh ác ý nâng lên tay, nhưng là thoạt nhìn có chút do dự, những cái đó Hợp Hoàn Tông đệ tử càng là sợ tới mức không nhẹ. Chân Nhu đi tới, hắn cấp Mục Hề đệ thượng sạch sẽ mềm mại khăn tay, cũng ôn nhu cung kính nói, tiên tôn vất vả. Thiên môn bách ra, ta đi ngươi đại gia, nàng giết người còn vất vả. Mục Hề không tiếp, chỉ là nhìn nhiều vài lần Chân Nhu. Tránh ở Dược Sơn đệ tử phía sau Bành Cẩm Hân trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Dược Sơn cũng là đại tông môn, đối với Dược Sơn trưởng lao thế nhưng nói sát liền sát, nàng thật sự sẽ không sợ Dược Sơn cho cùng dứt dậu sao. Đối, nàng là không sợ, nếu nàng sợ hay nói, liền sẽ không như vậy dứt khoát giết nàng. Dược Sơn cũng sẽ không cho cùng dứt dậu, bởi vì chỉ cần không có thương tổn cập căn bản, tiên môn bách ra không có cái nào tông môn nguyện ý chân chính đối thượng kiếm tông. Không có việc gì không có việc gì, Bành Cẩm Hân an ủi chính mình, mặc kệ là cái này Hề Hoa tiên tôn, vẫn là chính mình sư thúc. Chính mình luôn là có một cái không quan nhìn, chính mình dùng một cái xử lý một cái khác, nói như thế nào đều là chính mình kiếm lời. Nhưng mà thực mau Bành Cẩm Hân liền cảm nhận được một cổ cực hạn lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người nàng, Bành Cẩm Hân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, này vừa thấy liền đối với Thượng Hề Hoa tiên tôn lạnh nhạt đến mức tận cùng đôi mắt. Nàng trong lòng lột bột một chút, không nói một lời, theo bản năng lảng tránh đối phương ánh mắt. Cọ tới cọ lui làm cái gì? Mau chút. Mục Hề nói. Cam Hướng Minh tay run lên. Lập tức thu hồi đắc ý tiểu biểu tình, sau đó nhanh chóng đem cất giấu mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử tìm ra. Mục Hề cũng cùng phía trước giống nhau, theo nếp bảo chế. Bọn họ nếu hủy hoại An Nghi năm giọng nói, như vậy nàng cũng hủy hoại những người này giọng nói, hơn nữa vẫn là dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp. Một viên đan dược có thể đem bọn họ mệnh treo, sẽ không chết, lại ở chịu được biết hầu thống khổ. Thống khổ là thật sự thống khổ, không chết được cũng là thật sự. Hề Hoa tiên tôn. Không biết này hơn 10 vị Hợp Hoan Tông đệ tử rốt cuộc là phạm vào cái gì sai. Rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được, rốt cuộc Mục Hề cách làm ở bọn họ xem ra thật sự là quá mức tàn nhẫn chút. Bản tôn làm việc yêu cầu hướng các ngươi bẩm báo. Mục Hề là không có khả năng hướng những người này giải thích, ở nàng xem ra hoàn toàn không cần phải. Nàng có cái gì tất yếu đối một đám con kiến giải thích sao? Cam Hướng Minh lại lo lắng Mục Hề bị hiểu lầm, lập tức cao giọng nói, này nhóm người ở nhân giới nơi nơi bắt người, ta cùng ta đệ đệ bị bắt, ta còn hảo, ta đệ đệ giọng nói bị này nhóm người ngạnh sinh sinh làm hỏng không nói, còn đối chúng ta này đó phàm nhân tùy ý nhục nhã. Hề Hoa Tiên Tôn là người tốt, nàng cho chúng ta báo thủ, có cái gì sai? Nếu Hề Hoa Tiên Tôn đều sai rồi, ta đây xem này cái gọi là tu tiên giới liền không có gì người tốt. Có lẽ là nói hải, nay cuối cùng một câu thật sự là có điểm đắc tội với người, Cam Hướng Minh nói xong liền hối hận. Chính là nói ra nói hối hận cũng vô dụng, kia không bằng ôm chặt đùi. Đệ đệ, ngươi nói có phải hay không? Cam Hướng Minh chạy hướng An Nghi Năm, đối An Nghi Năm nói. An Nghi Năm làm người tương đối thẹn thùng, nhưng là hắn vẫn là đứng lên, nói, đích xác như thế, ta. Câm miệng. Mục Hề quát lớn. An Nghi Năm tức khắc rụt rụt cổ, không dám tiếp tục nói tiếp. Không ít tiên môn đệ tử xem An Nghi Năm ánh mắt đều thay đổi. Phía trước chỉ tưởng cái bình thường phàm nhân, không nghĩ tới thanh âm này cư nhiên như vậy, như vậy. Mê người. Chương 1179 An Nghi Năm 20. Cho nên Hề Hoa Tiên Tôn là vì này hai cái phàm nhân mới đối hợp Hoan Tông đệ tử như thế tàn nhẫn. Cam Hướng Minh cũng không dám nói chuyện. Mục Hề khinh thường giải thích, tiên môn bách gia không có khả năng nói phàm nhân nên chết linh tinh nói. Này không khí liền như vậy rằng co. Mà xa ở Dược Sơn Sơn trưởng nhận thấy được trưởng lão hồn bài vỡ vụn, nàng nháy mắt mở mắt ra, sau đó đứng dậy cấp Bành Cẩm Hân đã phát cái thông tin qua đi. Bành Cẩm Hân bên hông máy truyền tin phát ra màu xanh lục quang, trước mắt bao người, nàng không có khả năng không tiếp, vì thế nàng mở ra máy truyền tin. Sư phụ! Bành Cẩm Hân kêu! Cẩm Hân, ngươi sư thúc chết như thế nào? Ai giết? Dược Sơn Sơn trưởng tựa hồ rất là sinh khí, nàng vội vàng hỏi. Bành Cẩm Hân nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó ăn ngay nói thật, là Hề Hoa Tiên Tôn, sư thúc chọc Hề Hoa Tiên Tôn không mau, cho nên Hề Hoa Tiên Tôn giết sư thúc. Dược Sơn Sơn trưởng trầm mặc trong chốc lát, sau đó trầm khuôn mặt nói, Cẩm Hân, vi sư đã nói với người, đối người muốn thành thật, không thể nói dối. Bành Cẩm Hân, không có, thật là Hề Hoa Tiên Tôn. Hề Hoa Tiên Tôn không chỉ có giết sư thúc, còn nàng không biết nên như thế nào đi tìm tử, nói tra tấn. Kia tất nhiên là không thỏa đáng, nói giết. Nhân gia cũng không chết, nhưng thật ra làm nàng không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Còn cái gì? Dược Sơn Sơn trưởng hỏi tiếp. Bành Cẩm Hân ấp úng nói, còn ở cha tấn hợp Hoan Tông đệ tử. Nàng hoài thấp thỏm tâm tình nói xong câu đó, vốn tưởng rằng kia lạnh nhạt ánh mắt sẽ lại lần nữa dừng ở trên người nàng, nhưng thực tế thượng cũng không có, đối phương một ánh mắt đều không có cho nàng. Thật sự là Hề Hoa Tiên Tôn. Dược Sơn Sơn trưởng tựa hồ có chút tin. Rốt cuộc nàng vẫn là tin tưởng chính mình quan môn đệ tử. Bành Cẩm Hân nói, đúng vậy, là Hề Hoa Tiên Tôn. Phía trước Hề Hoa Tiên Tôn khiến cho sư thúc hủy dung, sau lại sư thúc lại chọc Hề Hoa Tiên Tôn, cho nên mới tao này đại họa. Có chút tiên môn con cháu tổng cảm thấy Bành Cẩm Hân nói chuyện có chút vấn đề, tựa hồ nàng ở tận khả năng trình bày Hề Hoa Tiên Tôn là như thế nào không tốt, như thế nào đối bọn họ Dược Sơn đệ tử không hảo linh tinh. Nhưng, này hợp Hoan Tông đệ tử liền không nói. Này Dược Sơn trưởng vốn ban đầu tới chính là chính mình nhảy ra. Tuy nói Hề Hoa Tiên Tôn đích xác đã làm, nhưng luận đúng sai, thật là Dược Sơn trưởng lão có sai trước đây. Hề Hoa Tiên Tôn, lấy tại hạ xem ra, vẫn là đều thối lui một bước đi. Hắn còn nói thêm, người này nhưng thật ra cùng hợp Hoan Tông trưởng lão hoài bất đồng ý tưởng, nàng là thật sự thực thuần túy khuyên Mục Hề, muốn dĩ hòa vi quý. Nhưng Mục Hề không tiếp thu, nàng làm việc khi nào yêu cầu người khác tới nói ra nói vào. Nàng vung lên tay háo rộng ngồi ở ghế mây thượng. Sau đó đem An Nghi Năm ôm vào trong ngực, một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Khi nào cảm thấy có thể, liền nói một tiếng, biết không? Mục Hề nhéo An Nghi Năm tay, hắn tay, hình dạng là thật xinh đẹp, chỉ là làn da thật sự cùng mặt khác vị diện so sánh với không tính là trắng nõn. Nói thật Mục Hề là có chút ghét bỏ, nhưng rốt cuộc là nhà mình ngãi con, nàng còn có thể ném không thành. An Nghi tuổi trẻ nhẹ điểm đầu. Hắn trong lòng có oán, vì thế không có nhanh như vậy kêu đỉnh. Ở chỗ này, trừ bỏ Thanh Kiếm Tông đệ tử ở ngoài, mặt khác tiên môn con cháu đều cảm thấy vô cùng dày vò. Bọn họ không biết Hề Hoa Tiên Tôn như vậy đại biến hóa rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, cuối cùng có thể hay không đối bọn họ sinh ra ác liệt ảnh hưởng. Đáng tiếc một đám tiên môn con cháu còn không có một phàm nhân tưởng thấu triệt, Cam Hướng Minh xem như đã nhìn ra, Hề Hoa Tiên Tôn thoạt nhìn thực hung, thực tàn nhẫn, kỳ thật nàng giáo huấn đều là chọc nàng người. Nếu không trêu chọc nàng, nàng là sẽ không ra tay. Như vậy xem ra nàng có cái gì sai? Nàng không sai. Cam Hướng Minh tuyệt đối không thừa nhận chính mình là muốn ôm đùi mới như vậy nói. Nơi này là mùa thu ảo cảnh, nơi này cuối thu mát mẻ, quả lớn trống chất, chóp mũi ngửi được trừ bỏ bùn đất hương thơm, cũng chỉ có nồng đậm quả hương. Ngẫu nhiên Mục Hề làm chân nhu đi thải mấy cái trái cây, nhưng mà nghe Hợp Hoàn Tông đệ tử kêu thảm thiết, từ lúc bắt đầu thê lương, đến mặt sau dần dần khàn khàn, cuối cùng chỉ có thể nức nở. Đối những người khác tới nói trong khoảng thời gian này thật sự rất dài, nhưng là đối Mục Hề tới nói là thực đoạn. Hảo, hảo. An Nghi Năm nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Mục Hề đem một khối thịt quả huy đến trong miệng hắn, sau đó hỏi, xác định sao? An Nghi Năm gật đầu, sau đó hỏi, có thể chứ? Mục Hề lau khô tay, sau đó xoa xoa hắn đầu, nói, đều y để ngươi. Hề xương kiếm vừa ra, nháy mắt kết quả mười mấy người tánh mạng. Kết quả này tiên môn bách ra đều là dự đoán được, kia mười mấy đệ tử đều là lấy đan dược treo tánh mạng, dược hiệu một quá, những người đó cũng đến chết. Chính là An Nghi Năm không biết, hắn trừng lớn đôi mắt, không rõ vì cái gì Mục Hề sẽ là giết những người đó. Nếu là báo thủ, hắn còn sống không phải sao? Nếu này đây nha còn nha, như vậy cũng chỉ là hủy hoại bọn họ giọng nói, chỉ thế mà thôi đi. Nhưng, còn giết bọn họ. Không cao hứng. Mục Hề bóp hắn cằm, khiến cho hắn quay đầu nhìn chính mình. Mục Hề từ An Nghi Năm trong mắt nhìn đến hoảng sợ, nàng không khỏi cảm thấy phiền phức. An Nghi Năm chạy nhanh lắc đầu, không có không cao hứng, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mục Hề gật đầu, nàng nói, liền tính không cao hứng người cũng đã chết, cứu không sống. Nơi này trừ bỏ Mục Hề cùng An Nghi Năm đối thoại cũng chỉ có lá cây bị gió thổi sàn sạt rung động thanh âm. Tiên môn bách gia chi gian chết giống nhau yên tĩnh, không ai đánh vỡ như vậy trầm mặc. Đồng nhiên, bọn họ đã từng kính sợ, hiện tại kiêng kỵ người lại nói chuyện, chỉ là đối Thanh Kiếm Tông đệ tử nói, tiếp tục đi rèn luyện lúc sau đem những đệ tử khác tìm trở về, một cái đều không thể có việc. Nàng đỗng nhiên nhớ tới có hai cái đệ tử bị thương, vì thế nàng lại cầm một lọ đan dược ra tới. Một đám cực ảnh trồn người được dược hương, lập tức lẻn đến Mục Hề bên người. Mục Hề lúc này mới phát giác này đàn cực ảnh trồn cũng theo tới. Tu tiên giới thật sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Không phải các ngươi. Kỳ. Muốn. Mục Hề giơ tay ném đi, chân nhu lập tức tiếp được, mà đám kia cực ảnh trồn nháy mắt tại chỗ nhảy cái không ngừng, tựa hồ là ở xúc lực. Xúc lực chiều chân nhu tiến lên. Mục Hề gõ gõ ghế mây tay vịt, nói, không chuẩn đi. Kỳ. Muốn ăn. Các ngươi lại không phải lão thử, chuẩn lương làm cái gì? Mục Hề duỗi tay từ một cái cực ảnh lông trồn máu hạ đem nửa viên đan dược đem ra. Kỳ. Ta. Mục Hề, liền ngươi này dính đầy nước miếng bổn đại lao còn ghét bỏ đâu. Nàng bắn đi ra ngoài, kia cực ảnh trồn nháy mắt nhằm phía chính mình đồ ăn. Một đám cực ảnh trồn nhân tính hóa che lại chính mình trên người nào đó bộ vị, liền lo lắng cho mình đồ ăn cũng bị bắn bay. Mục Hề ôm người, ở ghế mây thượng nhàn nhã phơi thái dương. Thanh Kiếm Tông đệ tử đã xuất phát rèn luyện, mà mặt khác tiên môn đệ tử cũng không có khả năng tiếp tục lưu trữ, bọn họ cũng nắm chặt thời gian đi rèn luyện, tận khả năng sớm một chút rời đi cái này hảo cảnh. Xuân hạ thu đông, nay hẳn là chính là cuối cùng một cái. Chương 1180 An Nghi năm 21. Thanh Kiếm Tông đệ tử đi rèn luyện Mục Hề không có một tấc cũng không rời khai đi theo, nhưng thật ra An Nghi niên lịch luyện thời điểm, nàng sẽ ở một bên nhìn. Không có biện pháp, một cái trúc cơ đều sẽ không được kê, nàng nếu là không đi theo, này mạng nhỏ phỏng trừng không có vấn đề, rốt cuộc quỷ không dám làm hắn không có mạng nhỏ, nhưng bị thương là tuyệt đối. Cam Hướng Minh tu vi cũng thấp, hắn cũng không dám đi theo chân nhu bọn họ đi, cũng chỉ có thể cùng An Nghi năm cùng nhau rèn luyện, hai cái thái kê, túi bắp. Liền tính gặp được tam cấp yêu thú đều đánh không lại. Mục Hề nguyên bản là ngủ ở một chương thật lớn lá cây thượng, đây là một chương bồ đề diệp, đã từng Mục Hề mắt chịu cảm thấy nó đẹp, vì thế liền hái xuống luyện thành phi hành pháp khí, bất quá mặt sau liền không dùng như thế nào quá. Hiện giờ nàng ngủ ở này mặt trên cảm thấy rất là không tồi. Dần dần mà, An Nghi năm cùng Cam Hướng Minh đi vào một chỗ thật lớn thác nước trước, như vậy rộng lớn mạnh mẽ địa phương bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, đương nhiên phía trước mạo hiểm trải qua ngoại trừ. Thác nước hạ có một mỹ nhân đang tắm, nàng tóc đen như thác nước, vòng eo mềm dẻo, thấy thế nào đều là tuyệt sắc vưu vật. An Nghi năm tránh đi ánh mắt, này một tránh đi liền thấy Cam Hướng Minh nhìn chằm chằm vào nhân gia mỹ nhân, hắn lập tức che lại Cam Hướng Minh đôi mắt. Cam Hướng Minh, như thế nào lạc? Hắn có chút nghi hoặc. Không thể xem. An Nghi năm nói. Cam Hướng Minh nhàn nhạt nói, ngươi có tiên tôn tự nhiên không thể xem, ta còn là người đàn ông độc thân một cái, như thế nào liền không thể nhìn. Ta lặng lẽ xem, người nọ cũng không biết. Người là không biết, rốt cuộc nàng không phải người. Lạnh nhạt thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Cam Hướng Minh cùng An Nghi năm nhìn về phía mặt trên. Thật lớn bồ đề diệp che khuất chúng ta đỉnh đầu ánh mặt trời, lại xem, một bạch y mỹ nhân từ phía trên hạ xuống. Không phải người. An Nghi Năm hỏi. Hắn là không cẩn thận thấy, hẳn là sẽ không bị quái trách đi. Mục Hề tiến lên nhìn thoáng qua, kia mỹ nhân quay đầu, phong tình vạn chủng đôi mắt đối thượng Mục Hề đôi mắt. Một cái xà mà thôi. Mục Hề bỗng nhiên nhớ tới vị diện này nhãi con sợ xà, nàng lời này đến bên miệng liền chưa nói đi xuống. Một cái gì? Cam Hướng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Yêu thú. Mục Hề mặt vô biểu tình phun ra mấy chữ. Cam Hướng Minh, ta biết đó là yêu thú A, là cái gì yêu thú A? Mục Hề thấy mặt nước chậm rãi lộ ra tràn đầy vảy đôi rắn, nàng lập tức đối An Nghi Năm nói, không chuẩn xem mặt khác nữ nhân, minh bạch. An Nghi Năm gật gật đầu, ngoan ngoãn ứng. Cam Hướng Minh, có người thích tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt, quản này quản kia. Hắn nội tâm phun tảo xong đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Mục Hề đôi mắt, hắn trong lòng dùng mình, lập tức cúi đầu. Mục Hề lười đến nói người này, nàng chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó đối An Nghi Năm nói, hảo hảo ngốc tại nơi này, nơi nào cũng không chuẩn đi. An Nghi Năm vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, hắn ngoan ngoãn có đôi khi cực kỳ giống một cái phông nền, chính là Cam Hướng Minh đều so với hắn có tồn tại cảm. Nhưng là An Nghi Năm đã thói quen như vậy nhật tử, trước kia hắn bởi vì dung mạo vấn đề thường xuyên sẽ bị người quấy rầy, sau lại hắn nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, chỉ cần người khác chú ý không đến hắn, hắn liền an toàn nhiều. Mục Hề làm An Nghi Năm cùng Cam Hướng Minh thượng bồ đề diệp, sau đó nàng ngự kiếm mà đi. Mục Hề rời khỏi sau Cam Hướng Minh liền đối An Nghi Năm nói, ngươi biết thân phận của nàng sao? An Nghi Năm lắc đầu, không phải rất rõ ràng. Cam Hướng Minh nói, ta đều cho ngươi nghe được, ta nhưng thật ra không muốn cùng ngươi tranh nàng, ta muốn chính mình nỗ lực tức giận phân đấu. An Nghi Năm, hắn liền biết phía trước nói là Cam Hướng Minh thuận miệng vừa nói, có thể thành liền thành, không thể thành cũng theo gió mà đi. Bất quá Nghi Năm, cậu phú quý, chớ tương quên A. Cam Hướng Minh đối An Nghi Năm cười nói. An Nghi Năm gật gật đầu, sẽ. Cam Hướng Minh lộ ra tự tin tươi cười. Hắn thiên phú thực không tồi, tuy rằng đã bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời gian, nhưng là này không phải thực ảnh hưởng sao. Người khác dùng một canh giờ thời gian đi tu luyện, hắn liền dùng ba cái canh giờ đi, so người khác nhiều gấp ba thời gian hắn nhất định có thể. Cùng với dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình, tu tiên giới đối nam tử trói buộc không cao, hắn cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa. Đương nhiên, Cam Hướng Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình không chỗ nhưng ý gì, không người đáng tin cậy. Khá tốt. Chúng ta cùng nhau bái nhập Thanh Kiếm Tông đi. An Nghi Năm nói. Cam Hướng Minh cổ quái nhìn hắn, tiên tôn đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn chạy tới gian khổ nỗ lực. Còn không đợi An Nghi Năm nói cái gì, Cam Hướng Minh lại nói, đảo cũng đúng, kỳ thật ngươi hẳn là so với ta càng thêm nỗ lực mới là, nếu ngươi tưởng cùng tiên tôn địa cửu thiên trường ở bên nhau nói. An Nghi Năm lộ ra nghi hoặc biểu tình, hỏi, vì sao? Cam Hướng Minh nói, tu tiên giới cấp bậc phân chia là luyện khí, trúc cơ, tích gốc, kim đan. Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, mà chúng ta hiện tại chính là ở luyện khí, trúc cơ đều không tính. Nhưng là tiên tôn đã là tối cao cấp bậc, nàng là tu tiên giới đệ nhất nhân, tùy thời đều có khả năng phi thăng. Ta nghe nói Hề Hoa tiên tôn lần này tới bí cảnh chính là tới tìm kiếm phi thăng cơ hội. Nàng lợi hại như vậy sao? An Nghi Niên biểu tình ngơ ngẩn, hắn lẩm bẩm tự nói, ta đây. Còn kịp sao? Cam Hướng Minh an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo huynh đệ. Ngươi muốn cố lên, ta tin tưởng ngươi là có thể. An Nghi Thâm Niên hút một hơi, hắn hiện tại thở ngắn than dài cũng không có bất luận tác dụng gì, không bằng hảo hảo tu luyện, quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày. Cam Hướng Minh nằm ở bồ đề diệp thượng, hắn nói, đừng nói, ca ca thật đúng là hâm mộ ngươi có thể được tiên tôn ưu ái, nếu ta là ngươi, nhất định hảo hảo đi theo tiên tôn bên người nỗ lực tu luyện. An Nghi Năm không nói chuyện, hắn ngồi ở bồ đề diệp thượng bắt đầu nhập định tu luyện. Cam Hướng Minh thấy vậy, cũng thu hồi cập nhà. Hắn canh giữ ở An Nghi Năm bên người, liền lo lắng có cái gì tới quấy rầy An Nghi Năm tu luyện. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, trong rừng cây bỗng nhiên liền vụt ra vài người, xem phục sức, Cam Hướng Minh nhận thức, là Dược Sơn đệ tử, đến nỗi dẫn đầu nữ tử, tựa hồ gọi là gì Cẩm Hân. Bành Cẩm Hân ngay từ đầu nhưng thật ra không chú ý tới bồ đề diệp, sau lại mới nhìn đến. Nàng tả hữu nhìn xem, cũng không có thấy Mục Hề, lúc này mới hỏi, các ngươi hai người tại đây làm cái gì? An Nghi Năm như cũ ở tu luyện, mà Cam Hướng Minh biết ở khi nào lấy cái gì thái độ, vì thế hắn nhu hòa ngữ khí, nói, trả lời hữu nói, ta chờ ở chờ Hề Hoa Tiên Tôn, Hề Hoa Tiên Tôn nói nàng ở phụ cận có chút việc, lập tức liền trở về. Cam Hướng Minh cùng An Nghi Năm bất đồng, hắn là cái ở tầng dưới chốt lăn lê bò lên người, hắn biết rõ chính mình nói chuyện đúng mực. Hắn nói Hề Hoa Tiên Tôn lập tức sẽ đến, cũng chính là ở nhắc nhở Bành Cẩm Hân không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cam Hướng Minh rất rõ ràng Dược Sơn cùng Hề Hoa Tiên Tôn không đối phó, mà nàng không đối phó được Hề Hoa Tiên Tôn, nói không chừng liền sẽ đối bọn họ ra tay, rốt cuộc bọn họ hiện tại lạc đơn, nói không dễ nghe đều còn không có bước vào tu tiên ngạch cửa, quả thực chính là nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Chương 1181 An Nghi năm 22. Bành Cẩm Hân nhưng thật ra tưởng đối hai người kia động thủ, chính là chính mình sư thúc thi thể còn nóng hổi, còn có như vậy nhiều hợp hoàn tông đệ tử, Hế Hoa Tiên Tôn một sửa phía trước tính cách đại khai sát giới, nàng thực kiên kỵ, cho nên lúc này thu thập hai người kia là cực kỳ không sáng suốt quyết định. Bành Cẩm Hân mặc một cái trước mắt, sau đó nói, hảo, vậy các ngươi nhị vị chú ý an toàn. Nói xong nàng mang theo đệ tử đi vào huyền nhai biên, mà vừa mới tới rồi huyền nhai biên, nàng liền thấy toàn bộ ao hồ bị máu tươi nhiễm hồng, hồng diễm diễm, cảm giác thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nàng nhận thấy được này, chung quanh có cơ duyên liền vội vàng mang theo đệ tử lại đây, nhưng hiện tại xem ra là chậm một bước. Là ai đoạt nàng cơ duyên? Cứ như vậy nghĩ, bỗng nhiên một người phá thủy mà ra. Một bộ bạch y không dính bụi trần, tuy rằng là phá thủy mà xuất thân thượng lại không có nửa điểm vết nước. Hề Hoa Tiên Tôn. Mục Hề. Lại là nàng. Sư tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bành Cẩm Hân bên người đệ tử hỏi. Bành Cẩm Hân nghiến răng nghiến lợi, chính là lại không dám cùng Mục Hề đối thượng. Nhảy. Đại cơ duyên bị cướp đi này trong nước không chừng còn có cái gì bảo bối, nàng tổng không thể một chuyến tay không đi. Nhưng là vừa mới nhảy xuống nước. Nàng liền trơ mắt thấy cái kia làm nàng nghiến răng nghiến lợi người đem sở hữu tài nguyên toàn bộ vơ vét không còn. Bành Cẩm Hân. Làm người muốn hay không như vậy tuyệt. Mục Hề xem cũng chưa xem Bành Cẩm Hân liếc mắt một cái, nàng trực tiếp đạp hư không chiều Bồ Đề Diệp mà đi. Bành Cẩm Hân rất muốn thét chói tai, rất muốn mắng chửi người, chính là nàng cái gì đều nói không nên lời, nàng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Đi, đi sau địa phương. Chịu đựng, nhẫn tử trên đầu một cây đao, Bành Cẩm Hân ngươi hiện tại nhịn một chút. Về sau tìm đúng cơ hội đối nàng một kích phải giết. Đối Mục Hề tới nói mới lười đến quản con kiến là cái gì ý tưởng, nàng đi vào Bồ Đề Diệp thượng, đầu tiên là xem xét An Nghi năm có hay không vấn đề, thấy hắn không có gì không đúng, vì thế liền ngồi xuống dưới. Thiên Tôn, vừa rồi Dược Sơn đệ tử lại đây quá. Cam Hướng Minh nói. Mục Hề lên tiếng, sau đó đem một đống tài nguyên đặt ở trước mặt hắn. Thiên Tôn. Cam Hướng Minh có chút nghi hoặc. Mục Hề nói, ngươi che chở hắn thù lao. Cam Hướng Minh nhấp miệng, hắn ngón tay động vài cái, cuối cùng còn là phi thường đau mình nói, Tiên Tôn, bảo hộ đệ đệ là ta hẳn là, thù lao ta không thể muốn. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn, chính là Cam Hướng Minh không nghĩ chính mình cuối cùng một chút điểm mấu chốt đều không có. Thế giới này vẫn là có người tốt, vẫn là có quan minh, hắn không thể hoàn toàn xa đoạn. Mục Hề xem cũng chưa xem hắn, chỉ là lạnh nhạt nói, không cần liền ném. Cam Hướng Minh đương nhiên không có khả năng ném. Đây chính là nhiều ít tu sĩ cầu đều cầu không được tài nguyên A. Nhưng, ta lấy không đi nhiều như vậy. Cam Hướng Minh cũng thực bất đắc dĩ, hắn chỉ có một đôi tay, như thế nào có thể lấy nhiều như vậy đồ vật. Chính mình tìm xem, bên trong có không gian chất môi giới. Đối, Mục Hề nói chính là môi giới, kia đồ vật không nhất định chính là nhẫn, cũng có khả năng là vòng cổ. Cam Hướng Minh tìm hồi lâu, nghề hà chính mình là một đôi phàm nhãn áp căn nhi nhìn không thấu. Mục Hề banh mặt từ trong một góc lấy ra một cái vòng cổ. Cái này liên quả thực vô cùng bình thường, liền thuộc về cái loại này tặng không cũng chưa người muốn cái loại này. Chính là đây là không gian vòng cổ. Cam Hướng Minh cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn lại không dám ghét bỏ, chỉ có thể chính mình ngoan ngoan mang. Hắn cố nén đau đớn, dùng lưỡi lê chắt một chút đầu ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ở vòng cổ thượng, kia vòng cổ nháy mắt hấp thu máu tươi. Cam Hướng Minh cũng cảm nhận được hắn cùng vòng cổ chi gian một tia liên hệ. Hắn sờ soạng đem đồ vật toàn bộ trang nhập vòng cổ, sau đó cũng ngồi ở mặt trên tu luyện. Không có An Nghi năm cái này bùa hộ mệnh hắn không dám nơi nơi tán loạn, vạn nhất một không cẩn thận gặp được nguy hiểm, nhưng không nhất định có người tới cứu hắn. Bi thôi. Vô cùng bi kịch. An Nghi năm tỉnh lại lúc sau không trung đã treo lên ngôi sao, nhìn này bầu trời đêm đều cảm thấy lộng lây bắt mắt. Mục Hề đem một thanh kiếm đặt ở trong lòng ngực hắn. An Nghi năm. Cam Hướng Minh tuy rằng không hiểu kiếm, nhưng là cũng nhìn ra được tới đây là một phen hảo kiếm, kia thân kiếm quang hoa lưu chuyển, hơi thở lại thập phần ôn hòa. Không giống như là mặt khác bảo kiếm như vậy buộc lộ mũi nhọn, bức nhân vật phần. Cho ta. An Nghi năm cầm lấy trong lòng ngực trường kiếm. Nay trường kiếm tựa hồ không có thương tổn hắn ý tứ, cứ như vậy đặt ở trong lòng ngực đều không có cắt vỡ hắn quần áo. Trôi kiếm bên cạnh thân kiếm trên có khắc hai chữ phá huyên. Thanh kiếm này tên gọi là phá huyên sao? Nghe tới tựa hồ thực cuồng vọng. Mục Hề lên tiếng, An Nghi năm nhỏ giọng kêu, phá huyên. Trong tay hắn kiếm phát ra ong ong thanh âm. Tựa hồ là ở đón ý nói hùa An Nghi năm nói. Phá huyên. Ta nhìn xem. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm quỷ quỷ lập tức thổi qua tới. Nó từ trên xuống dưới đánh giá này đem thượng cổ danh kiếm. nó ở thân kiếm thượng xoay vòng vòng, ngự khí tràn đầy hoài niệm, thật là Phá Huyên a, thật là đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. An Nghi Năm nhìn về phía quỷ quỷ. Quỷ quỷ nói, thanh kiếm này đã từng là ta chủ nhân bội kiếm, sau lại chủ nhân không có lúc sau nó liền mất tích, ta cũng không biết nó ở đâu, hiện giờ nó cư nhiên nguyện ý nhận ngươi là chủ, chật chật chật. Tuy rằng ngữ khí có chút ghét bỏ, chính là quỷ quỷ lại cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc nó đều nguyện ý thân cận người này, huống chi vẫn là Phá Huyên đâu. An Nghi Năm cười nói, phía trước tiên tôn nói ta phía trước mặt dày mày dạn, hiện giờ cùng Phá Huyên lại nguyện ý cho rằng ta chủ, ngươi nói ta này đời trước có phải hay không các ngươi chủ nhân. Quỷ quỷ nghe vậy, hầu nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta có một mặt hồi tưởng kính, khả quan qua đi, thông hiểu tương lai, nếu không thử xem. Quỷ quỷ nói. An Nghi Năm nhìn về phía Mục Hề nói, xem ngươi, ngươi nguyện ý liền đi. An Nghi Năm đối quỷ quỷ ôn hòa nói, ta vốn là nói dân nói, không có cái khác ý tứ. Nhìn xem cũng không sao. Quỷ quỷ nói. Hương. Mỹ Lệ Hề Hoa Tiên Tôn, ngài muốn cùng đi sao? Thanh kiếm tông đệ tử ta bảo đảm không có việc gì, bí cảnh mở ra thời gian ở một tháng lúc sau, bọn họ còn cần một tháng rèn luyện. An Nghi Năm nhìn về phía Mục Hề nói, muốn đi liền đi. Chỉ là không biết lúc này Tố Kính nhìn đến chính là nguyên chủ tương lai, vẫn là thời ngự tương lai. Nàng đối loại chuyện này không có hứng thú, có đi hay không đều có thể. Ta cũng đi. Cam Hướng Minh nói. Không thành vấn đề. Quỷ quỷ Hào Phong nói, các ngươi cùng ta tới. Bồ Đề Diệp chiều nào đó phương hướng bay đi, quỷ quỷ ở phía trước dẫn đường, nó là bí cảnh chi linh tự nhiên sẽ tìm kiếm tốt nhất địa phương. Đây là một chỗ hình tròn bá tử, từ chỗ cao nhìn xuống khả quan toàn cảnh, chung quanh là xanh um tươi tốt rừng cây, trong đó đó là ao hãm đi xuống bá tử chung quanh là một vòng dòng nước, bá tử trung ương liền bày một mặt gương, gương cực đại, thập phần thấy được, nhưng là nếu không phải bí cảnh chi linh mang lại đây là không có người sẽ phát hiện nơi này sẽ có như vậy một cái bảo bối. Mục Hề đem Bồ Đề Diệp rớt xuống, nàng ôm An Nghi Niên hạ tới, mà Cam Hướng Minh thập phần thức thời chính mình nhảy xuống tới. Đây là hồi tưởng kính. Quỷ quỷ nói. Này mặt gương nhưng không giống như là nam tử dùng, nhìn kỹ đảo như là nữ tử bản trang điểm thượng, trung gian là màu xanh biếc kính mặt, trung quanh là phục cổ hoa văn. Trước 1182 An Nghi 523. Ai, các ngươi nghe nói sao? Mỹ nhân quán lại tới nữa mấy cái tuyệt sắc. Còn có thể không nghe nói. Mỹ nhân quán lao bản chính là cái thích nơi nơi tản tin tức, ta chính là đã sớm nghe nói. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói này trong đó có cái lớn lên đặc biệt đẹp. Đặc biệt đẹp? Có bao nhiêu đẹp? Người nọ vẻ mặt khinh thường hỏi, sau đó nói, có thể có đệ nhất mỹ nhân đẹp. Thực tế ta không rõ ràng lắm, nhưng là mỹ nhân quán lao bản chính là phóng lời nói ra tới, tuyệt đối so với đệ nhất mỹ nhân còn phải đẹp. Thiết nhi, ta không tin, nhìn xem mới biết được. Người giao đến khởi linh thạch. Mỹ nhân quán chính là ăn linh thạch địa phương. Đại bộ phận người là giao không nổi, chính là giao đến khởi cũng có không ít người, tỉ như vừa mới đến thời đại này Mục Hề. Không sai, thật là Mục Hề. Mục Hề vốn tưởng rằng này cái gọi là hồi tưởng kính chỉ là khả quan qua đi, không nghĩ tới cư nhiên đem tất cả mọi người cấp hút tiến vào, như thế có ý tứ. Nàng dò hỏi thời gian, đây là khoảng cách nguyên chủ nơi thời đại đại khái 1.000 năm lịch sử, đây là 1.000 năm trước. Hơn nữa thực không khéo chính là, Mục Hề thân thể này vẫn là Hề Hoa Tiên Tôn, không phải những người khác. Mỹ nhân quán, nghe nói là thời đại này nhất giàu có đại biểu tính chất ôn nhu hương, đương nhiên này thu phí liền rất cao. Mục Hề bản thân đối như vậy ôn nhu hương là không có hứng thú, nhưng tiền đề là cái này ôn nhu hương cùng nàng không quan hệ. Có thể so sánh đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp, đó là nàng ngãi con. Không phải không có cái này khả năng. Mỹ nhân quán, là một tòa treo ở giữa không trung vật kiến trúc, toàn thân đổi mồi sắc chung được khảm màu đỏ. Màu đỏ rải lụa theo gió mà động, giống như là mỹ nhân một đôi mềm mại tay, nhu nhược không có xương, hơi hơi phất động phảng phất là vớt ve tình nhân khuôn mặt. Mà đi thông này ôn nhu hương chính là một chỗ thủy tinh bậc thang, chỉ cần giao nhất định linh thạch liền có thể bước lên này nhìn như tiên cảnh bậc thang. Mục Hề lấy ra mấy khối linh thạch, đông nhiên có người nhìn thấy, đó là cười nhạo một tiếng, không linh thạch tới mỹ nhân quán. Nhưng đừng mất mặt xấu hổ. Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt dừng ở người này trên người. Người này trên dưới nhìn Mục Hề liếc mắt một cái, sau đó nói, độ kiếp kỳ tu vi. Như vậy thấp tu vi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Hề nghe đến đó, nàng hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó bước đi qua đi, người nọ cũng không sợ Mục Hề, nàng lấy ra chính mình pháp khí, đó là một phen song đao lược hiện cồng kềnh, nhưng lưới đao lại thập phần sắc bén. Liên này, người nọ bị Mục Hề như vậy khinh miệt ngữ khí cấp chọc giận, hắn múa may song đao chiều Mục Hề xông tới. Mục Hề khinh phiêu phiêu kẹp lấy này hai thanh đao, sau đó trực tiếp chen chân vào, đem người cấp đạp đi ra ngoài. Nàng khinh miệt nói, còn không có người dám đối bản tôn nói như vậy. Linh thạch. Mục Hề dứt lời, trực tiếp cầm một khối linh khí giàu có linh thạch đặt ở bậc thang trên tay vịn, kia trên tay vịn mặt thiết kế một cái khe lõm, vừa vặn có thể được khảm một khối linh thạch đi vào. Nàng đem linh thạch bỏ vào đi, toàn bộ bậc thang lập tức chấn động, sau đó phát ra vui sướng phượng minh thanh. Tiên âm mù mịt, phượng hoàng dương cánh, đây là cực hảo điểm lành, hiển nhiên vừa rồi Mục Hề bỏ vào đi linh thạch cấp bậc tương đương cao, thế cho nên làm này thủy tinh bậc thang như thế sung sướng. Đồng nhiên, bậc thang vội vã đi xuống hai vị tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, bọn họ tư dung tuyệt mỹ, ăn mặc hoa lệ, đi lại gian và táo phiêu phiêu phảng phất giống như trích tiên lâm thế. Xin hỏi, vừa rồi linh thạch là ngài bỏ vào đi sao? Thiếu niên cung kính đối Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu, thiếu niên thiếu nữ càng thêm cung kính lên, bọn họ đối Mục Hề nói, khách quý thỉnh. Mục Hề nhấc chân thượng bậc thang, cũng chưa nói muốn hay không để cho người khác đi lên, Mục Hề đều lười đến quảng. Những cái đó vây xem người đại để là minh bạch, đối phương căn bản không phải cái gì độ kiếp tu vi, có thể là nhân gia điệu thấp, áp chế tu vi, bằng không như thế nào sẽ đem một cái thiên tiên kỳ người nhất chiêu đánh bại. Đối phương ít nhất đều ở kim tiên kỳ phía trên. Mỹ nhân quán tương tiên âm mù mịt, lui tới giả đều là tư dung đẹp tuyệt người, hoặc là thiếu niên thiếu nữ, hoặc là thành thục ngự tỷ, mị lực đại thúc, mặc kệ là cái gì tuổi giai tầng, bọn họ duy nhất bất biến chính là Mỹ. Trách không được nơi này bị xưng là Mỹ nhân quán. Đảo cũng danh xứng với thực. Nơi này lầu ba thượng có một phòng, màu đỏ sợi rối bị gió thổi khai, này lộ ra chính là một đôi trắng tinh không tì vết chân ngọc. Sợi rối bị một đôi tay xúc lên, nơi này người mặt mày tràn ngập phong tình, hơi hơi mỉm cười, liền có đoạt hồn mị lực. Trên tay hắn cầm một cây yên, này phun ra vòng khói càng thêm mơ hồ cảnh vật. Tiểu tử, bản tôn nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, là mỹ nhân quán lão bản tôn sẽ tận khả năng vì ngươi tuyển một cái không tồi thê chủ. Ngươi cần gì phải cùng bản tôn ngoan cố? Trước bàn trang điểm người cũng không nói chuyện, này phong tình vạn chủng người vớt ve một chút chính mình trên người quần áo, thật là bởi vì cái này động tác dẫn tới hắn chân ngọc thượng treo lục lạc đinh linh rung động. Bản tôn khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan nghe lời, rốt cuộc mặc kệ ngươi cùng không cùng bản tôn ngoan cố kết quả đều giống nhau, chỉ là ngươi nếu là làm bản tôn tâm tình sung sướng, kia bản tôn có thể cho ngươi tuyển hảo nhân ra. Hóa trang trước đài đầu người phát sơ thành búi tóc, trên mặt là hóa trang. Có lẽ đúng là này trang dung cho hắn tăng thêm vài phân sắc đẹp. Hắn mỗi một châu ngũ quan đều lớn lên gãi đúng châu ngứa, sẽ không quá mức khoa trường cũng sẽ không quá mức nhạt nhẽo, muốn chân chính nói sắc đẹp, hắn sắc đẹp nhưng xa so phía sau người nọ sắc đẹp càng mỹ. Phía sau người nọ mỹ, kỳ thật càng nhiều là có khuynh hướng khí chất, mỹ diễm đa tình khí chất. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền muốn đi làm kia nhậm người dẫm đạp nô lệ cũng không muốn hảo hảo hầu hạ một cái thê chủ? Ngươi nọ tựa hồ tới khí, hắn buông trong tay tẩu thuốc. Sau đó rộng mở đứng dậy, bởi vì cái này động tác quá manh quá nhanh, kéo bên người sợi rối bỗng nhiên phiêu khởi. Hắn để chân trần, bước nhanh đi đến bàn trang điểm người nọ bên người, sau đó bắt lấy cổ tay của hắn, ngạnh sinh sinh đem người kéo lên. Hắn vẫn luôn kéo người nọ, kéo dài tới cửa, mở cửa, sau đó đem hắn ấn ở làn can thượng. Hắn thanh âm mỹ diễm lại nguy hiểm, mỹ nhân quán lao bản cũng không phải là một cái ôn nhu nhân vật. Nhạc thanh, ngươi hảo hảo cấp bản tôn thấy rõ ràng. Ngươi hiện tại chính là bản tôn trên tay thịt cá, bản tôn tưởng đem ngươi thế nào đều được, bản tôn có thể cho ngươi trở thành cao cao tại thượng đầu bảng, cũng có thể làm ngươi trở thành ngàn người gối vạn người kỵ mặt hàng, là tốt là xấu ngươi cần phải hảo hảo nghĩ kỹ. Nhạc thanh tĩnh mịch đôi mắt cuối cùng là có điểm biến hóa, hắn tay đè lại lan can, sau đó nói, có khác nhau sao? Mỹ lệ có tội. Nhạc thanh vừa ra thanh âm này vô cùng mị, lại mị mà không yêu, diễm mà không tủ, chỉ là làm người nghe tô nửa bên xương cốt. Nhạc thanh, hôm nay này đài ngươi là thượng cũng được với, không thượng cũng phải thượng. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Nam nhân nói. Nhạc thanh tay dần dần lỏng, cặp mắt kia lại lần nữa khôi phục tinh mịch, giống như là này chỉ là một khối mỹ lệ thể xác, bên trong căn bản không có cư trú linh hồn. Nam nhân lại đem nhạc thanh cấp bắt trở về, hắn cứ như vậy, giống như là một cái hàng hóa giống nhau bị người tùy ý kéo túm. Chương 1183 An Nghi 524. Mỹ nhân ôn, mỹ nhân cười. Mỹ nhân cánh tay ngọc ỷ lan cười xem tiểu nữ lang. Mỹ nhân ôn, mỹ nhân cười, mỹ nhân ỷ lan kiểu thanh gọi nữ lang. Mục Hề đi vào nơi này thời điểm liền nghe thế mỹ diễm khúc, nàng dám cam đoan, này khúc nếu là đặt ở bên ngoài, cảm thấy sẽ bị người khác nước miếng bao phủ. Khách quý, ngài nhưng có ái mộ thiếu niên. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, nghe nói các ngươi nơi này cái so đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp thiếu niên. Nhà mình ngại con chính là đẹp nhất, bất quá phía trước là ngoại lệ, chỉ cần hắn một chút cơ. Tuyệt đối chính là đẹp nhất. Mạo Mỹ thiếu niên cười nói, đúng vậy, bất quá vị kia hiện tại còn không thể tới, nếu khách quý thích nói có thể tại đây từ từ, hôm nay sẽ bán đấu giá hắn đầu đêm. Mục Hề dựa vào ghế mây thượng, nàng nói, kia nói vị kia một ít tin tức. Mỹ thiếu niên đối bên cạnh thiếu nữ đưa mắt ra hiệu, kia thiếu nữ lập tức rời đi, thiếu niên liền ngồi quỳ ở Mục Hề bên người đối vị kia mỹ mạo tuyệt luân nam tử thân thế từ từ kể ra. Có thể đi vào mỹ nhân quán, hoặc là đắc tội cái gì đại nhân vật, bị trả thù ném lại đây, hoặc là chính là thân phận đê tiện, lại hoặc là chính là đại gia tộc rách nát, tóm lại không biết bao nhiêu. Đồng nhiên, Mục Hề cảm nhận được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, Mục Hề nhìn lại, lầu ba thượng đứng một vị thân xuyên hắc hồng áo gấm nam tử quần áo không kềm chế được, cổ áo lộ ra tảng lớn xương quai xanh, trên lỗ thai rũ xuống thật dài tua nhi tuyến, chỉ có một con, mặt khác một con lỗ thai cũng không có đeo. Người nọ nhận thấy được Mục Hề ánh mắt, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó đi rồi. Đó là chúng ta mỹ nhân quán lão bản, khách quý nếu là có cái gì yêu cầu có thể cùng lão bản nói một chút. Mục Hề không nói chuyện, thiếu niên biết nàng nghe thấy được, vì thế trầm mặc không nói. Có thể tới mỹ nhân quán, không nói có quyền, kia tuyệt đối là có tiền, hơn nữa hơn phân nửa là nữ tử, đương nhiên cũng không thiếu nam tử, chỉ là số lượng giảm rất nhiều. Xem ra đây cũng là cái nữ tôn nam ti thời đại. Không bao lâu, mỹ nhân quán lão bản đi đến Mục Hề cách đó không xa, hắn đối Mục Hề nói, Bạc Nôn không biết khách quý đã đến, không thể sang nên, là Bạc Nôn sai. Mục Hề chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói lời nói. Bạc Nôn đã biết mỹ nhân quán bên ngoài phát sinh sự tình, cho nên hắn càng thêm có khuynh hướng Mục Hề là áp chế tu vi. Ở thời đại này, đích xác có rất nhiều đại lao là thích áp chế tu vi bên ngoài hành tẩu, như vậy có thể ít đi rất nhiều phiền toái. Chỉ là người này bất quá 700 tuổi tuổi tác, tu vi thế nhưng ở kim tiên kỳ trở lên, cái này thiên phu thật là làm người cảm thấy đáng sợ. Bất quá lời nói lại nói trở về, đại gia tộc còn thiếu thiên tài sao? Không biết khách quý tôn tính đại danh. Bạc Nôn hơi hơi mỉm cười nói. Mục Hề. Mục Hề dừng một chút, sau đó đối Bạc Nôn nói, tẩu hút thuốc lấy xa một chút. Bạc Nôn nghe này, bật cười đem tẩu hút thuốc giao cho phía sau thiếu nữ, sau đó một hợp lại quần áo, Mục Hề bên cạnh liền xuất hiện một cái ghế mây, hắn ngồi xuống, sau đó cẩn thận hồi tưởng mấy cái trên đại lục Mục họ gia tộc. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào hồi tưởng cũng chưa nghĩ đến trên đại lục còn có cái nào Mục họ gia tộc như thế lợi hại. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy chậm trễ Mục Hề, bởi vì đại lục to lớn, rất nhiều lãnh đời gia tộc một lòng tu luyện, không hỏi thế sự, cho nên không muốn người biết cũng thập phần bình thường. Mục đạo hữu nhưng có ái mộ thiếu niên. Bạc luôn hỏi. Mục Hề lắc đầu. Đây là ngàn năm trước thời đại, nàng không biết An Nghi Năm bị cuốn vào nơi này lại là cái gì thân phận. Có phải hay không còn gọi An Nghi Năm tên này nàng cũng không biết. Bạc Nôn thấy vậy, hắn nói, kia Mục đạo hữu có thể nhìn xem hôm nay áp trục thiếu niên. Người này không chỉ có âm tô mạ mỹ, thân mình kiều mềm, vẫn là cái làm lô đỉnh hảo tài liệu. Mục Hề ánh mắt dừng ở Bạc Nôn trên người, nhưng thật ra không có quá lớn cảm xúc biến hóa, rốt cuộc thuần âm chi thể nhưng không chỉ là một cái. Bạc nói cười nói, thuần âm chi thể không phải một hai cái, khá vậy thập phần khó tìm, Mục đạo hữu nếu là thích, đợi chút cần phải đấu giá. Mục Hề như cũng là không có ngôn ngữ, chỉ là hơi hơi gật đầu. Tu tiên giới thời gian không mẫn cảm, cho nên mọi người cũng không biết qua bao lâu, đồng nhiên bên thai lại lần nữa chuyển đến Mỹ Diễm Khúc. Trung quanh ánh sáng cũng chợt tối tăm xuống dưới, nhưng cũng không phải rối tay không thấy năm ngón tay, chỉ là ánh sáng tối sầm không ít. Mục Hề chưa động, những người khác tựa hồ cũng đều thói quen Mỹ nhân quán cũ kỹ lộ, cho nên trường hợp còn tính ổn định. Trên đài bỗng nhiên tuôn ra đoá hoa, lụa đỏ tung bay, một cái mạo mỹ thiếu niên đi ra. Thiếu niên Mỹ, nhưng là khí chất càng tốt. Này có điểm cùng loại với phòng đấu giá cái loại cảm giác này. Đầu tiên là một phen lời dạo đầu giới thiệu, sau đó chính là đẩy ra rất nhiều mỹ nhân, nói là mỹ nhân thật đúng là chính là mỹ nhân chẳng phân biệt nam nữ, cho nên có nam có nữ. Dưới đài người đều ở cạnh giới. Đối với cuối cùng áp trục, đại đa số người là tò mò, là quan vọng, chính là cũng biết chính mình tài lực không cho phép, cho nên trên cơ bản đều là ở phía trước mua chính mình ái mộ người. Mục Hề ngồi ở ghế mây thượng không chút sức mẻ, nàng lấy ra bên cạnh chung trà, hạt một ngụm trà xanh, tức khắc cảm thấy này hương vị, còn tính có thể, vì thế đối Bạc Nôn gật đầu. Bạc Nôn tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là vẫn là báo lấy cười. Lại một lát sau, Bạc Nôn thấy Mục Hề vẫn là bất động, hắn liền hỏi nói, Mục đạo hữu như cũ không có thích người. Không có, chỉ thường thôi. Bạc Nôn nghe vậy, khẽ cười một tiếng, này tiếng cười còn có chút mặt khác đồ vật, chỉ là không phải thực rõ ràng. Kia xem ra Mục đạo hưu ánh mắt rất cao. Mục Hề không nói, rốt cuộc An Nghi đầu năm thấy thời điểm chính là mặt sáng mày cho. Kích động nhân tâm thời điểm tới rồi. Trên đài thiếu niên vung tay vung lên, cao giọng nói. Dưới đài một mảnh ồn ào thanh. Mục Hề cảm thấy ồn ào, Bạc Nôn tựa hồ đã nhận ra, hắn nhẹ giọng hỏi, Mục đạo hưu muốn đổi cái địa phương sao? Trên lầu không thế nào ồn ào. Không cần. Đều đã lúc này, sớm làm gì đi. Nàng không dưới một cái kết giới, chung quanh thanh âm nháy mắt biến mất vô tung. Bạc Nôn nhận thấy được chung quanh không có những cái đó ồn ào thanh, nhưng là trên đài thanh âm lại nghe thấy, hắn ánh mắt lộ ra kinh diễm. Bày trận pháp đều yêu cầu môi giới, sao có thể tùy tay liền bày ra. Loại này thủ pháp hắn trước đây chưa từng gặp, thấy sở không nghe thấy, như thế xem ra người này tu vi không chỉ có rất cao, vẫn là cái trận pháp đại sư. Không bao lâu một người bị đẩy thượng đài cao, Mục Hề cuối cùng là có điểm động tĩnh. Hôn thật kém, mặc kệ khi nào đều không làm nên trò chống gì. Nàng phiên tay, trong tay xuất hiện một khối linh thạch, này linh thạch ngũ thải tân phân, kia mặt trên linh lực tựa hồ đều có thể lưu động. Này giao cho linh khí nháy mắt làm Bạc Nôn ánh mắt đinh ở kia mặt trên. Hắn 1000 hơn tuổi đều không có gặp được quá như vậy thuần túy linh thạch, nay còn có thể bị xưng là linh thạch sao? Đây là linh thạch tinh hoa đi. Bản tôn muốn hắn, liền này khối linh thủy. Mục Hề nói, Nhạc Thanh chính là chúng ta áp trục mỹ nhân, hắn không chỉ có là thuần âm thể chất, còn âm tô mạo mỹ, này các vị tiểu thư công tử nếu là mang về. Vừa dứt lời, một phen tiểu xảo trùy thủ liền đinh ở hắn dưới chân. Người nọ lập tức lui về phía sau vài bước, trong lòng hoảng hốt. Ai dám ở mỹ nhân quán náo sự? Chương 1184 An Nghi năm 2 năm. Hơn nữa này đem tiểu kiếm cư nhiên còn có thể xuyên qua trận pháp kết giới đinh ở hắn dưới chân. Mục Hề đứng dậy nói, người, bản tôn muốn, ai không phủ, tới chiến. Trường hợp có chút ồn ào, nhưng là Mục Hề nghe không thấy, chỉ có thể thấy mỹ nhân quán người có chút sao động bất an. Bạc Nôn đối phía sau người đưa mắt ra hiệu, phía sau người lập tức lui ra, trường hợp thực mau yên ổn xuống dưới. Bạc Nôn đối Mục Hề nói, Mục đạo hữu, chúng ta đây là mỹ nhân quán, không phải thi đấu chẳng. Ngài nếu là thích Nhạc Thanh, có thể phó linh thạch. Mục Hề ngón tay nhẹ đập vào trên bàn, nói, không đủ. Bạc nói cười, nói, khắp nơi hạ xem ra, đích xác không đủ, này linh tủy tuy rằng thuần túy, nhưng dùng xong liền không có. Mục Hề khinh miệt nhìn người này, nói, người không thể quá lòng tham. Này linh tủy cũng đủ ngươi tu luyện thượng vào năm. Bạc Nôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nếu là ngươi đem nó chôn ở ngầm, cũng có thể trở thành một cái linh mạch, cung ứng thượng vạn năm không dứt. Bạc Nôn lúc này có chút may mắn đối phương bày ra kết giới, rốt cuộc vật như vậy nếu là bị người khác biết, kia còn phải khiến cho tinh phong huyết vũ. Trên đại lục tài nguyên là không ít, chính là như vậy mùi thơm ngào ngạt linh tủy hắn còn không có gặp qua. Hơn nữa xem như vậy tới nói, thứ này hẳn là tác dụng còn không chỉ như vậy. Hảo! Tại hạ liền đáp ứng một đạo hữu. A Hòa, đi thủ tín vật. Bạc Nôn nói. A Hòa mang tới một cái khay. Khay hạ chế một cây tua, mà mặt trên bao trùm lụa đỏ, đây là có ý tứ gì mọi người đều hiểu, đây là đem tín vật đưa cho khách nhân, tỏ vẻ mỹ nhân đã bị chụp được. Nhưng hôm nay Nhạc Thanh đều còn không có đấu giá, như thế nào liền định ra. Hôm nay vì Nhạc Thanh tới người cũng không ít, này trong đó đại gia tộc đều có không ít, Bạc Nôn như vậy hành vi không thể nghi ngờ sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Chính là bọn họ nói chuyện không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, chủ yếu là kết giới chống đỡ hơn phân nửa thanh âm. Trừ bỏ trên đài thanh âm truyền đến tín vào, mặt khác phương hướng thanh âm toàn bộ bị cách trở ở bên ngoài. Tín vật đã đưa đến Mục Hề nơi này, nàng đem lụa đỏ vạch trần, kia mặt trên lẳng lặng nằm một con khuyên thai tua, đó chính là Nhạc Thanh trên lỗ thai mặt khác một con. Những cái đó đại gia tộc người mắt thấy sự tình không đúng, lập tức phái người lại đây, người này đều vây lại đây ít nói cũng có 5-6 cái. Có thể thấy được này mơ ước Nhạc Thanh có khối người. Bạc lão bản, ngài đây là có ý tứ gì? Một người tuổi trẻ thiếu nữ đối Bạc luôn nói. Bạc Nôn đã đem linh tủy thu hồi tới, hắn ngồi ở ghế mây thượng hạp một miệng trà, nói, có ý tứ gì? Tự nhiên là có khách nhân lấy ra làm bản tôn vừa lòng đồ vật, một khi đã như vậy, tự nhiên cũng liền không cần thiết đấu giá. Bạc lão bản đây là cảm thấy nhà của chúng ta chủ thiếu linh thạch. Hôm nay vị này mỹ nhân nhà của chúng ta chủ chính là muốn định rồi. Bạc lão bản lần này hành vi thật sự là có thất công bằng. Một cái khác thoạt nhìn hào hoa phong nhã thiếu nữ nói. Bạc Nôn nghe vậy, cười ra tiếng, hắn nói. Ta Bạc Nôn làm việc còn cần ngươi chờ trí cười. Hôm nay mỹ nhân đã đấu giá xong, khách nhân nếu là tưởng ở mỹ nhân quán ngủ lại, nơi này sẽ tự an bài phòng, nếu là tưởng giờ phút này mang đi, cũng có thể. Bản tôn hôm nay còn có việc, người không liên quan đều đi thôi. Hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ mỹ nhân quán, hôm nay đấu giá giá cả có thể là đem người đều mang đi, đương nhiên cũng có thể đem người lưu lại. Hết thảy đều xem khách nhân như thế nào lựa chọn. Bạc lão bản đây là muốn cùng chúng ta phong ra đối nghịch. Trong đó một cái phi thường ngạo khí thiếu niên nói. Bạc Nôn câu môi cười, cười nói, phong tiểu thiếu gia, nơi này là mỹ nhân quán, bản tôn là cái người làm ăn, sẽ không cùng bất luận cái gì một cái gia tộc đối nghịch, nhưng là nếu ai dám ở mỹ nhân quán náo sự, kia bản tôn tuyệt đối sẽ không yếu đuối dễ khi dễ. Các vị đều tan đi. Hắn tay háo rộng vung lên, hết thể người không liên quan toàn bộ bị truyền tống đến mỹ nhân quán ngoại, mà kia thủy tinh cầu thang cũng tất cả biến mất, nghiễm nhiên là chặt đứt đi lên lộ, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài những cái đó giận không thể ác người. Mục Hề mặc kệ những việc này, nàng cầm lấy kia chỉ khuyên thai, sau đó chiều Nhạc Thanh đi đến. Nhạc Thanh tĩnh mịch con ngươi có chút sáng rọi, nhưng là này sáng rọi cũng không phải bởi vì Mục Hề xuất hiện mà nở rộ, mà là một loại tràn ngập tuyệt vọng, hủy diệt cười. Hắn bỗng nhiên xoay người chiều bên cạnh cây cột chạy tới, động tác cực nhanh, bên người người cũng chưa tới kịp phản ứng. Mục Hề, này còn tìm chết. Nàng phi thăng qua đi, lập tức xách Nhạc Thanh sau cổ áo. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta không cần đi theo ngươi. Vẫn là thanh âm kia, vẫn là kia hương vị, như thế nào cái gọi là kiếp trước cùng kiếp này thanh âm này đều không mang theo biến. Ngươi không theo ta đi với ai đi? Mục Hề suy nghĩ một chút, không đem người ôm vào trong ngực, mà là chế trụ cổ tay của hắn. Bạc Nôn phe phẩy cây quạt đi lên trước, hắn nói, Mục đạo hữu, mỹ nhân quán mỹ nhân một khi bán ra không thể trả hàng lại. Hôm nay ngươi là tưởng rời đi vẫn là lưu lại đều có thể. Bất quá tại hạ vẫn là khuyên nhủ Mục đạo hữu tạm thời lưu tại mỹ nhân quán, bởi vì hắn ánh mắt dừng ở Nhạc Thanh trên người, cười nói, mơ ước ngươi vị này tiểu mỹ nhân người chính là có khối người. A Hòa, vì Mục đạo hữu chuẩn bị phòng. Nói, hắn vừa lòng rời đi. Mục Hề nhìn Nhạc Thanh, hắn ngũ quan kỳ thật cùng An Nghi Năm cũng không tương đồng, này ngũ quan cần phải câu nhân không ít, cùng hắn thanh âm chính là tương đương phối hợp. Đi rồi. Mục Hề nói. Nhạc Thanh dãy rủa, hắn không đi, vành mắt đã đỏ. Tựa hồ là bị thiên đại hủy khuất. Mục Hề, nhìn cho ngươi quán. Muốn đi địa phương nào? Mục Hề hỏi. Nhạc Thanh không nói lời nào. Thấy vậy, Mục Hề nói, nếu không nói, vậy nghe ta an bài. Nàng túm Nhạc Thanh tay đi ra ngoài, A Hòa thấy vậy, lập tức tiến lên dò hỏi, khách quý, ngài đây là? Không lưu lại sao? Mục Hề lên tiếng. A Hòa nghe vậy, nhưng thật ra không hảo lưu người, hắn chỉ có thể tránh ra. Mỹ nhân quán khách nhân đem người mua sau khi đi là có quyền rời đi, bất quá vị này mỹ nhân kẻ thù cũng không ít. A Hoàng nghĩ nghĩ, nhà mình chủ tử tựa hồ thập phần xem trọng vị này khách quý, như thế hắn cũng để nói một câu đi. Khách quý dừng bước. A Hòa nói. Mục Hề ngừng lại. A Hòa đối Mục Hề hành lễ, sau đó nói, khách quý, Nhạc Thanh bên ngoài kẻ thù không ít, mơ ước người của hắn cũng rất nhiều, khách quý lần này đi ra ngoài, khủng có nguy hiểm. Nếu là khách quý khăng khăng phải đi. Kia liền cẩn thận một chút. Đây là nhà của chúng ta chủ tử muốn tiểu nhân giao cho ngài đồ vật. Trong lòng ngực hắn móc ra một khối ngọc chất lệnh bài thượng dùng cực kỳ xinh đẹp tự thể có khắc mỹ nhân quán. Này xem như vip người dùng. Mục Hề nhưng thật ra đem lệnh bài nhận lấy, sau đó mang theo Nhạc Thanh rời đi. Bởi vì Mục Hề phải đi, A Hòa lại làm người đem cầu thang bông, thủy tinh cầu thang từ trên xuống dưới xuất hiện, giống như là hải thị thật lâu, lại dường như tuyệt mỹ bức họa của tròn. Hai người xuống dưới không bao lâu đã bị người vây quanh, vẫn là Mục Hề phía trước gặp qua người, cái gì phong gia tiểu công tử, còn có mấy cái không biết họ gì. Cô nương, Nhạc Thanh là nhà của chúng ta chủ coi trọng người, ngươi ra cái giới, nhà của chúng ta chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Phong tiểu công tử ngẩng lên đầu kiêu ngạo nói. Chương 1185 An Nghi năm 26. Mục Hề phát hiện phía sau nhân thân tử mới run rẩy, cũng không phải sợ hãi, mà là hận ý, ngập trời hận ý. Phong gia. Mục Hề nghiêng đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nhạc Thanh trên mặt trang dung không tốn, nhưng không khó coi ra vẫn luôn ở khóc. Mục Hề. Nàng móc ra một chương khăn, sau đó bóp chặt hắn cằm, làm hắn ngẩng đầu lên, động tác cũng thật không tính là ôn nhu. Khóc cái gì? Có ủy khuất liền nói. Nhạc Thanh lúc này mới lần đầu tiên cẩn thận đánh giá dẫn hắn đi người, đều là tu tiên người, này dung mạo giống nhau đều không kém, chính là đỉnh cấp mỹ mạo người vẫn là hiếm thấy. Thì như nàng, liền rất xinh đẹp, nhưng là... Xinh đẹp có ích lợi gì, bất quá là túi ra thôi. Hắn du mắt, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Không chuẩn khóc. Mục Hề thấy ôn nhu không được, cảm thấy chính mình vẫn là muốn hung một chút mới được. Nhạc Thanh cắn môi, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười, không biết vì sao chính là sợ, nghẹn nghẹn thế nhưng đánh một cái cách nhi. Hắn tức khắc ánh mắt né tránh lên, Mục Hề lại là tỉ mỉ thế hắn lau khô nước mắt, thời đại này đồ trang điểm tốt như vậy sao? Sắt đều sắt không sạch sẽ. Uy, bổn thiếu gia cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Mục Hề quay đầu, ánh mắt vắng lặng, nhìn có chút khinh miệt, Phong tiểu thiếu gia cực kỳ khó chịu, hắn vừa định động, một cái khác thiếu nữ nói, còn nói là tới mua người, này thấy thế nào đều như là tới đoạt người. Như thế nào? Phong gia diệt nhân gia mãn môn, hiện tại duy nhất một gốc cây độc đinh mầm đều không buông tha. Nhạc Thanh, theo chúng ta đi, chỉ cần ngươi theo nhà của chúng ta chủ, chúng ta Dương gia định có thể hộ ngươi chu toàn. Kẻ hèn Dương gia, có cái gì tư cách nói này mạnh miệng, chúng ta Bành gia đều còn chưa nói lời nói đâu. Nhạc Thanh, chúng ta Bành gia cùng ngươi Nhạc gia là thế giao, bảo hộ ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Nghe đến đó, Nhạc Thanh bỗng nhiên cười, cười đến cực kỳ trâm trọng, từ thấp thấp tiếng cười dần dần phóng đại, có chút điên cuồng, tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nếu là An Tĩnh rơi lệ hắn đó là mảnh mai tiểu mỹ nhân, là yêu cầu che chở Kiều Hoa. Mà hiện tại hắn, giống như là đọa vào ma đạo ma, mị đến mê hoặc nhân tâm, Trương Dương, đẹp tuyệt nhân gian. Thế giao, ta Nhạc gia mãn môn bị giết phía trước hướng các ngươi xin giúp đỡ, các ngươi nhưng có chi việc quá? Không có. Hiện tại ngươi cùng ta nói chuyện gì thế giao? Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Không, các ngươi không ngừng buồn cười, còn lệnh người buồn nôn. Quãng đời còn lại mạnh khỏe. Ta Nhạc Thanh là đã sớm nên chết đi người, cho nên ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không chịu các ngươi nhục nhã. Hắn thanh âm đích sắc làm người nghe xong tô đến tận xương thủy, nhưng như vậy điên cuồng bộ dáng lại như là một con nguy hiểm, lại mê hoặc nhân tâm yêu. Phục ma, hắn nhìn về phía Mục Hề, nói, cảm ơn ngươi đem ta từ mỹ nhân quán mang ra tới, nhưng là ta không nghĩ liên lụy ngươi, giết ta đi. Chết ở ngươi trong tay cũng tốt hơn bị bọn họ nhục nhã. Nhạc Thanh đôi mắt vẫn luôn không có hy vọng, tĩnh mịch một mảnh. Giống như là lúc trước bị Bạc Nôn coi như hàng hóa giống nhau kéo túm, giống như là bị người nhục mạ, hắn như cũ không nói một lời, tâm đã chết, linh hồn sớm đã khô kiệt, hiện tại còn bảo tồn bất quá là bị người mơ ước thể xác mà thôi. Ta sau khi chết thỉnh đem ta thi thể tiêu hủy, đến nơi táng ở nơi nào, không quan trọng. Hắn nói, tựa hồ chỉ có chết mới có thể làm hắn giải thoát. Nay nồng đậm tử khí, không hề sinh hy vọng vây quanh Mục Hề, nàng thực không thích, người khác nàng không thèm để ý, nàng không cho phép. Một đám con kiến, không đáng sợ hãi. Nàng nói, lấy bọn họ hai người vì trung tâm thổi quét một trận khí lãng, vây quanh bọn họ người toàn bộ bị sốc bay ra đi. Đừng cùng bản tôn phong cái gì tàn nhẫn lời nói, mặc kệ cái gì phong ra, Dương ra vẫn là cái gì Bành ra, bất quá là bùi bằng một cái, ai muốn báo thủ, cứ việc tới. Nàng đối Nhạc Thanh nói, ngoan ngoãn ở chỗ này đứng. Nhạc Thanh không biết vì cái gì, đối phương rõ ràng là mặt vô biểu tình nói chuyện, thanh âm kia không có gì phập phồng. Nhưng là hắn chính là có thể từ giữa cảm nhận được ôn nhu, cảm giác được yên ổn. Chỉ tiếc hắn đã từ bỏ tồn tại. Mục Hề bay thẳng đến cái kia phong tiểu thiếu gia bay qua đi, sau đó đem người xách lên tới, bóp cổ hắn. Các ngươi giết hắn ra mãn môn. Mục Hề hỏi. Mặc dù là tới rồi hiện tại, phong tiểu thiếu gia vẫn là không có cúi đầu. Hắn nói, là lại như thế nào? Bổn thiếu gia khuyên ngươi hiện tại buông ra bổn thiếu gia, hơn nữa dập đầu tạ tội, bằng không chúng ta phong gia nhất định sẽ giết ngươi. Chân trời góc biển đều sẽ giết ngươi. Nhưng mà hắn thanh âm đột nhiên im bặt, trước mắt bao người, phong gia còn tính đến sủng tiểu thiếu gia bị nữ nhân này một bàn tay trực tiếp bóc chết, ngay sau đó trộm đi ra tới nguyên thần cũng bị trực tiếp véo bạo. Đáng sợ. Những cái đó đã bắt lấy Nhạc Thanh người tức khắc tưởng lòng bàn chân mặt du. Cái gì buông lời hung ác? Đừng, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng. Mục Hề quay người lại, hề xương kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, quang hoa lưu chuyển gian. Nguyên bản Mục Hề không nghĩ giết vài người toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu, nguyên thần vỡ vụn vô số phiến, vô pháp câu, vô pháp luân hồi. Nhạc Thanh lúc này mới phát hiện Mục Hề tu vi đáng sợ, những người này tu vi ít nói cũng thiên tiên kỳ, liền tính nàng là kim tiên kỳ cũng không có khả năng nhất kiếm phong hầu nhiều như vậy thiên tiên kỳ tu sĩ, cho nên nàng tu vi chỉ sợ xa xa không ngừng kim tiên. Chính là những người này đều là các đại gia tộc tương đối được sủng ái con cháu, nàng như vậy không nói hai lời giết, chắc chắn đưa tới phiền toái. Tốt xấu là bởi vì chính mình, hắn nghĩ, vẫn là tiến lên đối Mục Hề nói, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, bất quá ngươi đến đem bọn họ trên người thuộc về ngươi linh khí đều bị mạt sát sạch sẽ, bằng không sẽ đưa tới đại phiền toái. Hề xương kiếm hóa thành lưu quang từ Mục Hề trong tay biến mất, nàng nói, không cần, bọn họ kiểm tra không ra. Mục Hề cũng không có dùng nguyên chủ linh lực giết người, cho nên những người này căn bản vô pháp truy tung. Chúng ta đây đi mau. Nhạc Thanh đối Mục Hề nói. Mục Hề bắt lấy cổ tay của hắn, sau đó đem người công chúa bế lên tới, đến nỗi đi cái gì phương hướng, nàng cũng không biết, liền tùy tiện đi thôi. Qua bên kia, Nhạc Thanh tu vi còn thấp, mặc dù thẹn thùng cũng không còn hắn pháp, hắn chỉ cái phương hướng, Mục Hề thay đổi phương hướng, chiều bên kia mà đi. Hai người đi vào một chỗ hoàn cảnh thanh lũ địa phương, Mục Hề tùy tay bày ra một cái kết giới, sau đó nàng lấy ra hai chương ghế mây, chính mình liền như vậy ngồi xuống. Nhạc Thanh cũng không tìm chết, hắn cấp Mục Hề quỳ xuống. Mục Hề, không tìm chết liền quỳ. Có chuyện gì nói thẳng, không cần quỳ. Mục Hề nói. Nhạc Thanh chẳng những không có lên, ngược lại còn đối Mộc Hề dập đầu, hắn nói, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, nhưng cầu ngài Thế Nhạc Thanh báo thủ. Bất quá. Phong gia bàn căn lẫn lộn, có chút lánh đời trưởng lão đã nhập tiên quân. Hắn cảm thấy chính mình muốn nói rõ ràng, hắn không thể làm nhân ra đi chịu chết. Mộc Hề lên tiếng, nàng mũi chân nhẹ điểm, ghế mây thong thả diêu lên. Không nghĩ chính mình báo thủ. Mộc Hề hỏi. Nhạc Thanh nhấp miệng, hắn nói vậy ngài biết, Nhạc Thanh là thuần âm chi thể, cũng không thích hợp tu luyện, cho nên là lòng có dư mà lực không đủ. Nếu hắn có thể chính mình báo thủ, tuyệt đối sẽ không tự sát. Chương 1186 An Nghi năm 27. Ai nói cho ngươi thuần âm chi thể không thích hợp tu luyện? Mộc Hề nhàn nhạt nói. Nhạc Thanh du mắt, nói, từ xưa đến nay đó là như thế, chưa bao giờ có cái nào thuần âm chi thể tu luyện lợi hại, thuần âm chi thể. Chỉ thích hợp trở thành người khác ngoạn vật. Cuối cùng nửa câu lời nói Nhạc Thanh là cố nén cảm thấy thẹn nói. Trước kia hắn có gia tộc phù hộ, tuy rằng biết thuần âm chi thể những cái đó tao ngộ, chính là hắn không cảm thấy những cái đó sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Phải biết rằng Nhạc gia lấy Nhạc tu lập bổn, là truyền lưu nhiều năm thế gia, bảo hộ một thiếu niên bản lĩnh vẫn phải có. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại lấy sinh tồn ra sẽ bị người trong một đêm hủy diệt, ở kia một khắc hắn thế giới sụp xuống, sở hữu hóa thành bọt nước, mà hắn cũng nhận hết khinh đục. Nữ tử ngồi thẳng thân thể, nàng da bạch như ngọc tay nâng lên hắn hàm dưới, làm hắn ngước nhìn mỹ lệ nữ tử. Chỉ nghe nàng nói, nếu ngươi cái gì đều nguyện ý làm, vậy làm một lần này ngoạn vật đi. Nhạc Thanh sau một lúc lâu không nói chuyện, thật lâu sau, hắn đối diện Mộc Hề đôi mắt, nói, chỉ cần tiên tôn có thể giúp Nhạc Thanh báo thủ, Nhạc Thanh nguyện ý, cái gì đều nguyện ý đi làm. Tích bạch ngón tay vướt ve lòng bàn tay hạ trắng non da thịt, nàng thật sự có điểm tưởng 404, nhưng đây là ngàn năm trước. Nếu là tên kia hiểu lầm, không lại đến cùng nàng nháo. Thôi, này có bổn công pháp, thuộc về trận pháp, nếu ngươi cảm thấy hứng thú có thể cầm đi thử xem. Tu luyện cùng giúp ngươi báo thủ là hai việc khác nhau. Mộc Hề nói. Hảo, Nhạc Thanh nguyện ý thử một lần, đa tạ tiên tôn ban thư. Liền hiện tại bắt đầu. Mộc Hề buông ra tay, lại ngồi trở lại ghế mây thượng, lay động, ánh mặt trời vừa lúc, phơi phơi tắm nắng. Nàng cũng không biết này ngàn năm trước hồi ức rốt cuộc khi nào kết thúc. Cảm mạo linh này thăng cấp tốc độ thật sự là có điểm chậm, nàng hiện tại hai mắt một bôi đen, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá hiện tại xem ra, nay tựa hồ không giống như là hồi ức tức phát sinh quá sự tình, nếu sự tình đã phát sinh, kia tất nhiên tựa hồ vô pháp thay đổi, chính là nguyên chủ là ngàn năm sau người, nàng lại nhúng tay ngàn năm sự tình. Cho nên này không phải hồi ức, mà là nàng đi tới ngàn năm trước, mà An Nghi năm ý thức hẳn là ngủ say lên, hiện tại chiếm chủ đạo chính là ngàn năm trước Nhạc Thanh. Nhạc Thanh ở Mộc Hề bên người ngồi xếp bằng xuống dưới, hắn bản thân là có nhất định tu vi, chỉ là này tu vi thật sự là không cao, bất quá có chút ít còn hơn không, ít nhất hắn biết như thế nào dẫn khí nhập thể. Sách vở thượng phương pháp tu luyện cùng hắn nguyên bản phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng, nói cách khác, hắn nếu là muốn tu luyện này mặt trên công pháp, vậy cần thiết hủy bỏ hắn hiện tại sở hữu tu vi, từ đầu bắt đầu. Có lẽ đối người khác tới nói đây là một kiện phi thường chuyện khó khăn, nhưng là đối Nhạc Thanh tới nói, hắn cảm thấy này rất đơn giản, vốn dĩ hắn tu vi liền rất thấp, hơn nữa đã tính toán chịu chết người, còn có cái gì là sợ hãi. Nhạc Thanh không chút do dự hủy bỏ chính mình tu luyện mười mấy năm tu vi. Không có tu vi phàm nhân sẽ cảm thấy này thân thể đều trầm trọng không ít, loại cảm giác này nói thật cũng không thoải mái, nhưng là Nhạc Thanh cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó dựa theo sách vở thượng bắt đầu tu luyện. Hắn vừa rồi đại khái phiên một chút, này bổn về trận pháp thư yêu cầu hắn đánh hảo cơ sở. Nói cách khác bản thân linh lực cũng yêu cầu cùng được với, cho nên hắn hiện tại không cần học tập trận pháp, chỉ cần dựa theo này mặt trên phương thức tăng lên tu vi liền hảo. Thời gian trôi đi, giây lát tức quá, Mộc Hề vốn tưởng rằng buổi tối muốn đổi cái địa phương, rốt cuộc nơi này thập phần trống trải cái gì đều không có, Coca Thanh còn ở nhập định chung nàng nếu là đổi địa phương nhất định muốn đánh gây hắn, kia nhưng thật ra không có cái kia tất yếu. Mộc Hề phất tay áo, trước mặt xuất hiện một cái rất là hiện đại hóa trong suốt phòng ở. Nàng ở chung quanh bày ra một cái kết giới, sau đó liền đi vào nghỉ ngơi. Chân trời đêm minh, lại không phải Mộc Hề đồng hồ sinh học, nàng là bị Nhạc Thanh đánh thức. Làm sao vậy? Mộc Hề hỏi. Nhạc Thanh nói, tiên tôn, những người đó tìm tới, chúng ta đến chạy nhanh đi. Mộc Hề nghe vậy, chờ mình, nói, bọn họ vào không được, ngươi nếu là đói bụng, bên ngoài có chuẩn bị tốt đồ ăn, dùng chút lại đây nghỉ tạm. Nhạc Thanh hơi hơi nhíu mày, hắn nói, bọn họ trong đó tới mười mấy cửu thiên huyền tiên, chỉ sợ khó đối phó. Mộc Hề nghe vậy, nói, không đói bụng liền ngủ. Nàng duỗi tay câu lấy Nhạc Thanh eo, liền như vậy nhắc tới đem người mang lên giường, giường rất lớn, nhưng thật ra không đến mức hai người liền như vậy kể tại cùng nhau. Mục Hề đem người để đi lên lúc sau liền buông tay. Nhạc Thanh sốt ruột bên ngoài tình huống, nhưng thấy nàng không có gì động tĩnh, trong lòng tuy rằng lo sợ bất an khá vậy làm không được sự, vì thế chỉ có thể lo lắng xuông. Hiển nhiên Mục Hề giết người sự tình bị những người này đã biết, cho nên mới truy tung lại đây. Ước chừng là qua một canh giờ, Mục Hề đồng hồ sinh học tới rồi, nàng từ trên giường ngồi dậy, trên giường không có những người khác, có thể nghĩ Nhạc Thanh không có nghỉ ngơi, hắn liền ngồi ở phòng một góc, tựa hồ ở tu luyện, nhưng mày nhíu lại, không khó coi ra hắn tâm thần không chừng. Mục Hề nói, tâm thần không chừng không cần tu luyện. Nhạc Thanh mở to mắt, hắn rất là áy náy, nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Mục Hề đảo cũng lý giải, bởi vì nhà ở là trong suốt, cho nên nàng có thể thấy bên ngoài tình huống như thế nào, những người này vào không được kết giới, cho nên liền canh giữ ở bên ngoài. Này ít nói cũng có mấy chục cá nhân, cũng khó trách này Nhược Kê sẽ dọa đến. Đừng sợ. Mục Hề nói, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Nhạc Thanh vội vàng đứng dậy đuổi kịp, Mục Hề ra kết giới, lại không chuẩn Nhạc Thanh ra tới. Nhược Kê ra tới làm gì? Kéo chân sau sao? Vài người xông tới, trong đó một người nói, chính là ngươi này nữ hoa giết nhà của chúng ta công tử. Mục Hề, nữ hoa. Nàng thoạt nhìn tuổi rất nhỏ. Người kêu bản tôn nữ hoa. Mục Hề hỏi. Người nọ khinh miệt nói, có cái gì vấn đề? Bất quá là kẻ hèn 700 tuổi tiểu hoa nhi. 700 tuổi nữ hoa hoa có thể giết ngươi, ngươi tin không? Mục Hề không thích như vậy ngước nhìn, cho nên bay lên, lăng không mà đứng. Trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành, mà đại thừa có thể lăng không mà đứng, chỉ là như vậy tương đối hao phí linh lực. Rõng rạc. Người nọ tựa hồ cảm giác chính mình bị mạo phạm tới rồi, cho nên thập phần không vui. Mục Hề lại hỏi, các ngươi ai là phong người nhà? Đúng là bản tôn, ngươi có việc. Nói chuyện người này đó là vừa rồi cùng Mục Hề đối thoại người. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, nói, có việc, thu mệnh. Nàng trong tay Hề xương kiếm vừa ra, lạnh thấu xương hàn khí nháy mắt thổi quét mà đi, người nọ đều còn không có tới kịp nói cái gì, chỉ thấy đối phương trên cổ xuất hiện tinh tế vết máu, trong mắt chừng đến đại đại, nhưng mà nguyên thần đã ly thể. Lúc này đây Mục Hề không có cướp đoạt đối phương chuyển thế đầu thai cơ hội, chỉ là tẩy đi nguyên thần tu vi, làm hắn rơi vào luân hồi. Phong người nhà đều đứng ra, bản tôn không nghĩ từng bước sát. Khẩu khí này thật sự đại, không phải giống nhau đại, bất quá vừa rồi Mục Hề giết người động tác sạch sẽ lưu loát, cái kêu cửu thiên huyền tiên lúc đầu người cư nhiên không có một chút đánh trả chi lực, người này tu vi không chỉ có không phải kim tiên kỳ, ngược lại rất có khả năng là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Chương 1187 An Nghi năm 28. Cùng nhau thượng. Một cái khác cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu sĩ đối những người khác nói. Người này cũng không phải phong người nhà, nhưng là Mục Hề phía trước giết người cũng không được đầy đủ là phong ra người, cho nên cũng khó trách nhân ra sẽ tìm phiền toái. Mục Hề nhưng thật ra càng thích những người này cùng nhau thượng nàng hảo cùng nhau thu thập. Nhạc Thanh lần đầu tiên nghiêm túc xem Mục Hề đại khai sắc giới, nàng thực mỹ, túi ra ngược lại là tiếp theo, khí chất của nàng, tôn quý, cử thế vô song, này hết thể đều như vậy lóa mắt, nguyên nhân chính là vì này đó lóa mắt ngược lại tới làm nàng bề ngoài có vẻ không như vậy thu hút. Kia thanh kiếm mảnh khảnh, quanh thân phiếm màu ngân bạch lưu quang, hàn khí lạnh thấu xương, nghĩ đến hẳn là cái gì thần binh lợi khí. Người tới đích xác có vài cái cửu thiên huyền tiên tu sĩ, nhưng mà nàng vẫn là dùng không thể tưởng tượng ngắn ngủi thời gian đem người cấp giết. Cường, quá cường. Cửu thiên huyền tiên tuy rằng không nói là trưởng lão cấp bậc nhân vật, kia cũng tuyệt đối coi như một cái gia tộc trụ cột vững vàng. Mục Hề tùy tay vãn cái kiếm hoa, dưới chân một bước mặt đất, này đó tu sĩ thi thể liền che giấu ở thổ nhũ hạ. Nghĩ đến sang năm này chỗ hoa có nhất định khai so nơi khác sán lạ. Máu tươi chưa thấm váy áo, kia thanh kiếm cũng là, rõ ràng giết như vậy nhiều người, lại thoạt nhìn như cũ không dính bụi trần bộ dáng. Mục Hề đi đến Nhạc Thanh cách đó không xa, kết giới mở ra, nơi này đồ vật toàn bộ bị thu hảo, sau đó nàng đối Nhạc Thanh nói, đi rồi. Nhạc Thanh không dám đắc tội Mục Hề, gần nhất là không dám, thứ hai là tưởng lấy lòng, hắn ngoan ngoãn đi đến Mục Hề bên người. Lúc này đây Mục Hề nhưng thật ra không ôm hắn. Ngược lại là buông một mảnh bồ đề diệp, hai người liền ngồi ở bồ đề diệp mặt trên. Bồ đề diệp ở thời đại này cũng không phải cái gì khó tìm đồ vật, nhưng thật ra ở nguyên chủ cái kia thời đại rất ít thấy cây bồ đề. Đương nhiên, Mục Hề dưới tòa bồ đề diệp đều không phải là bình thường bồ đề diệp, đó là viễn cổ hoang dã mẫu người hói đầu gieo, sau lại kia người hói đầu không biết chạy đến chỗ nào vậy, Mục Hề liền kéo mặt trên tốt nhất một mảnh lá cây. Tu luyện chú ý phương pháp tu luyện. Ở phi hành pháp khí thượng tu luyện đều không phải là một cái tốt lựa chọn, đặc biệt vẫn là loại này phi hành pháp khí. Mục Hề nói, Nhạc Thanh ngoan ngoãn đồng ý, cũng không dám tiếp tục. Bồ Đề Diệp bay qua thiên sơn và thủy, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ bên ngoài. Mục Hề đi tìm gian khách điếm, sau đó liền như vậy định rồi xuống dưới. Nhạc Thanh tốc độ tu luyện kỳ mau, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đương nhiên cũng liền tin Mục Hề nói. Nơi này, Mục Hề làm Nhạc Thanh đi ra ngoài mua chút quả vải trở về, nàng nằm ở ghế mây thượng lay động, Nhạc Thanh phát giác nàng tựa hồ đặc biệt thích ghế mây hoặc là bàn đu dây linh tinh đồ vật. Này không phải nam tử thích sao? Đương nhiên không bài trừ nữ tử cũng thích. Này đó đều là việc nhỏ, để cho Nhạc Thanh vô pháp lý giải chính là, gặp được nàng lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nàng tu luyện quá, hắn tu vi như cũ như vậy hảo, tựa hồ chưa bao giờ rơi xuống quá, này quả thực không thể tưởng tượng. Ta còn mua chút nước trái cây trở về, Thiên Tôn nhìn xem thích sao. Mục Hề chỉ là lên tiếng, Nhạc Thanh cũng thói quen, cái này vô cùng cường đại Thiên Tôn tựa hồ cũng không thích nói chuyện, đối hắn còn muốn hơi hảo điểm, đặc biệt là đối đại những người khác, trên cơ bản đều là làm lơ. Hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là coi trọng hắn cái gì, muốn nói là thuần âm chi thể, nhưng này đều một năm, trừ bỏ ngẫu nhiên ngủ chung, còn đều là đắp chăn thuần nói chuyện thiếm, thuần âm chi thể cũng không phát huy tác dụng quá. Muốn nói mặt khác, Nhạc Thanh cảm thấy lúc trước chính mình cái gì đều không có, duy nhất có cũng chính là này thân túi ra. Mục Hề phe phẩy ghế mây, nàng từ Nhạc Thanh trong tay tiếp nhận quả vải, sau đó nói, hiện tại còn có nghĩ tu luyện. Nhạc Thanh sửng sốt, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này lời nói. Hắn nói, tưởng, tự nhiên là tưởng, vẫn luôn thực cảm kích Thiên Tôn. Vậy ngươi tưởng ta báo thù cho ngươi, vẫn là chính ngươi đi báo thù. Nhạc Thanh trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, không dám làm phiền Thiên Tôn, Nhạc Thanh chính mình có thể. Mục Hề lên tiếng, lúc sau liền không có nhắc lại nói thế hắn báo thù sự tình. Trừ bỏ lần đầu tiên tới mười mấy cửu thiên huyền tiên tới tìm phiền thoái, mặt sau cơ hồ đều không có gặp được quá chọn sự người, có lẽ là bởi vì Mục Hề bọn họ chạy trốn quá xa. Đại khái cũng chỉ có cái này khả năng. Năm thứ nhất, Nhạc Thanh thành công kết đan. Năm thứ hai, Nhạc Thanh thành công đột phá Nguyên Anh. Năm thứ ba, đột phá hợp thể. Trừ bỏ năm thứ nhất thoạt nhìn muốn mau chút, mặt sau tựa hồ đều phải chậm rất nhiều. Nhưng là này chỉ là thoạt nhìn mà thôi, mặc kệ là ngàn năm trước, vẫn là ngàn năm sau. Như vậy tốc độ tu luyện đều là cổ kim đệ nhất nhân. Mục Hề không có khả năng cho hắn đặc biệt mau phương pháp tu luyện, cái gì đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến, nếu quá nhanh. Ngược lại tệ lớn hơn lợi. Phía trước Nhạc Thanh vì theo đuổi tốc độ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vẫn là Mục Hề vì hắn khơi thông kinh mạch, dù vậy, Nhạc Thanh mặt sau vài nguyệt tốc độ tu luyện đều thập phần thong thả. Mục Hề nhưng thật ra không nóng nảy, Nhạc Thanh vẫn luôn ở tu luyện, trận pháp là ở kim đan kỳ vẫn là tiếp xúc. Trận pháp này một khối tu luyện không thể so mặt khác, nó thập phần tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa có thể tự cổ chí kim có thể cho ra trận pháp ví dụ cũng không nhiều lắm, rất nhiều đều là yêu cầu chính hắn đi cân nhắc. Có rất nhiều đồ vật hắn không hiểu đều sẽ đi thỉnh giáo Mục Hề chưa bao giờ sẽ nói cất giấu, đều sẽ trực tiếp nói cho hắn, đương nhiên ngẫu nhiên sẽ muốn một ít nho nhỏ khen thưởng. Nhạc Thanh chính là thời ngự, linh hồn của hắn chính là hắn, chỉ là hắn hiện tại sắm vai không phải An Nghi Năm mà là Nhạc Thanh mà thôi. Cho nên Mục Hề muốn thưởng loại này hành vi chính là một chút áy náy cảm đều không có. Tu tiên giới thời gian quá thật sự mau, trăm năm đều bất quá là trong nháy mắt. Hiện tại chính là Nhạc Thanh một lần nữa tu luyện thứ 100 cái năm đầu, hắn tu vi đã có 5 năm không có tiến triển. Hắn sốt ruột, nhưng là cũng rõ ràng vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Hợp thể kỳ trận pháp hắn vẫn luôn không có hiểu thấu đáo, lúc này đây hắn đi dò hỏi Mục Hề, lại không có được đến trả lời. Vì thế hắn liền không ngừng đi nếm thử, chính là trận pháp hắn đều hủy hoại không dưới vạn cái, sau đó hắn chỉ là sờ đến một chút manh mối, muốn nói hiểu thấu đáo còn kém xa lắm. Nhạc Thanh như cũ không ngừng nếm thử. Đây là phụ tu bất đồng, tỉ như gia tộc bọn họ nhạc tu, trận pháp trận tu, phù triện phù tu. Từ từ, chỉ cần bọn họ âm nhạc, trận pháp, phù triện tham không ra này tu vi đều không thể đi lên, nhưng là bọn họ loại này một khi hiểu thấu đáo, vượt cấp khiêu chiến kia tuyệt đối không nói chơi. Ngày này, Nhạc Thanh còn ở nghiên cứu trận pháp, Mục Hề nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Nhạc Thanh buông trong tay đồ vật, hắn nhìn về phía phù quang, đôi mắt mỉm cười, hỏi, Tiên Tôn có gì phân phó? Trăm năm qua đi. Nhạc Thanh đôi mắt đã không còn là một mảnh tĩnh mịch, hắn thấy được sinh hy vọng, cùng lúc đó cặp mắt kia còn có hắn nỗ lực che lấp cảm tình. Nghe nói gần nhất xuất hiện cái bí cảnh, đi xem sao. Mục Hề hỏi. Nhạc Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là Tiên Tôn muốn đi kia liền đi, chỉ là Nhạc Thanh tu vi thượng thấp, chỉ sợ sẽ kéo Tiên Tôn chân sau. Không có việc gì. Nàng nhìn thoáng qua cái này trận pháp, sau đó nhặt lên một viên đá ném hướng nào đó pha vi, nháy mắt này trận pháp đại thành. Trước 1188 An Nghi năm 29, Nhạc Thanh trong mắt nở rộ ra sáng rọi, hắn cân nhắc lâu như vậy, tra biến đại lục này thượng sở hữu tư liệu, nhưng như cũ không có tìm được nửa điểm manh mối, chính là nàng liền như vậy một lát liền đem trận pháp cấp thành. không hổ là nàng. Nhạc Thanh cùng Mục Hề tuy rằng ẩn cư tại đây, nhưng trên tay tư liệu không đủ, hắn muốn đi nơi khác tra tra tư liệu, Mục Hề đều sẽ dẫn hắn đi, cho nên đại lục này thượng các kể chuyện lâu hắn đều là đi qua. Có đôi khi đối đại sự vật, không thể dùng thường nhân ánh mắt đi xem. Trận pháp là thường nhân không thể học, cho nên này ánh mắt tự nhiên liền không giống nhau. Mục Hề nói, nàng thanh âm như cũng là không có gì quá lớn phập phồng, không giống như là cái gì máy móc, chỉ là cực kỳ giống một cái cao cao tại thượng thần, khoanh tay xem nhân gian, trong lòng vô nửa điểm gợn sóng. Nhạc Thanh không biết nàng rốt cuộc là ai, là cái dạng gì gia tộc mới có thể dưỡng ra người như vậy. Quá cường, Nhạc Thanh tự nhận là Nhạc gia là rất lợi hại gia tộc, đương nhiên, mặc dù nó đã hủy diệt, hắn vẫn là cảm thấy Nhạc gia thập phần lợi hại, chính là lợi hại như vậy Nhạc gia chỉnh thể trên dưới đều không có một cái có thể cùng nàng so sánh. Có chút người cả đời tổng hội gặp được một ít cơ duyên, mà Nhạc Thanh cảm thấy chính mình trước nửa đời không có gì cơ duyên, nhưng là gặp được nàng lúc sau cơ duyên liền tới. Mà nàng chính là chính mình lớn nhất cơ duyên. Phát cái gì lăng? Còn không hiểu. Mục Hề hỏi. Nhạc Thanh có chút ngượng ngùng cười. Hắn nói, ta tư chất vụ về, không thể cùng tiên tôn so sánh với. Tiên tôn có không lại cho ta một ngày thời gian, một ngày sau chúng ta xuất phát. Mục Hề ứng, nàng xoay người liền đi. Ở Mục Hề xoay người lúc sau, Nhạc Thanh ánh mắt là như vậy ôn nhu cùng với tôn kính. Như vậy bị chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong ái mộ tại đây một khắc tất cả bày ra. Nhưng là như vậy ái mộ bên trong còn kèm theo tôn kính. Hắn cảm thấy Mục Hề tựa như chính mình trưởng bối giống nhau, mặc dù thích, hắn cũng không dám vượt qua cái kia tuyến, cho nên có chút vượt qua tình cảm hắn sẽ áp chế xuống dưới, nếu quãng đời còn lại vẫn luôn là như thế này, hắn sẽ vô cùng thích. Chờ báo thù lúc sau hắn liền tùy nàng đi. Tưởng tượng đến báo thù, Nhạc Thanh trong mắt vui mừng dần dần bị thù hận thay thế, hắn sẽ tự mình giết những người đó, nhà hắn người gặp hết thảy, bọn họ đều nên hảo hảo nếm thử. Trận pháp đại thành, cũng không có quá nhiều hoa lệ, nhưng là thực dụng giá trị càng thêm cao. Hắn vây quanh trận pháp dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi sờ soạng. Không cần dùng thường nhân tư duy đi đối đãi trận pháp, đổi một cái góc độ. Tiểu thành trì sinh hoạt rất là nhàn nhã, Mục Hề cũng không cần đi làm cái gì nhiệm vụ, mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng vác một cái tiểu túi sách, sau đó hướng trên đường đi đến, kỳ thật bọn họ liền ở tại phố đuôi, bởi vì Nhạc Thanh nguyên nhân chung quanh hàng xóm đều thập phần hữu hảo. Nếu đổi làm là Mục Hề tới xử lý này đó quan hệ, phỏng chừng sẽ là cái loại này cả đời không qua lại với nhau loại hình. Tỷ tỷ, mua một bó hoa đi, trong phòng nếu mang lên này hoa là có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa đưa người trong lòng cũng thập phần không tồi nha. Mục Hề nghe thế thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, bên đường thượng ngồi xổm một cái tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ ngăm đen, ngũ quan nhưng thật ra xinh không tồi, chỉ là không có gì tu vi. Thời đại này tựa hồ toàn dân tu luyện, không có gì cái nào tu vi là không cao. Có thể tăng lên tu vi vì cái gì người không thể tu luyện. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tiểu cô nương nghe vậy, nàng miễn cưỡng cười cười, còn không đợi nàng nói chuyện, bên cạnh một cái trung niên nam nhân liền nói lời nói. Vị này tiên tôn à, ngại nhưng đừng phản ứng cái này tiểu phế vật, nàng là thân người nhà, là Tây Đại Lục bên này có tiếng phế vật trí nhất. Tiểu cô nương trong mắt ánh sáng tắt, nàng thu hồi tay, yêu quý ôm chính mình trong lòng ngực hoa, nàng chần chừ cũng không nói lời nào. Phế vật. Mục Hề ngồi xổm tiểu cô nương trước mặt, tuyết trắng váy áo vốn lượn trên mặt đất, thấy thế nào như thế nào đẹp. Tiểu cô nương cắn môi, nàng nói, tỷ tỷ không thích liền tính, ta. Thực xin lỗi. Nàng ôm trong lòng ngực hoa bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đi nhanh chạy. Vị này tiên tôn, ta thật không nói bậy, kia tiểu phế vật là bị thân người nhà ném đến nơi đây tới, ý tứ khiến cho nàng tự sinh tự diệt. Thiết nhi, không thể tu luyện cũng chính là trăm năm thọ mệnh. Trung niên nhân còn nói thêm. Mục Hề đứng lên, nàng nói, nàng mỗi ngày ở chỗ này bán hoa. Trung niên người nọ thấy Mục Hề nguyện ý cùng hắn đáp lời, vì thế phi thường cao hứng nói, nàng buổi sáng tới, buổi chiều liền đi trở về. Mục Hề nghe vậy, gật gật đầu, sau đó rời đi. Trước kia ở hiện đại vị diện thời điểm ngẫu nhiên là sẽ xem mấy quyển phế tài lưu huyền huyễn hoặc là tu tiên tiểu thuyết, này vai chính đại bộ phận đều là xuyên qua, cũng chính là Mục Hề bọn họ theo như lời vị diện kẻ xâm lấn, bất quá rốt cuộc là tiểu thuyết, trên cơ bản đều sẽ không sinh ra bốn. Kia tiểu cô nương mệnh cách vốn nên không tồi, bất quá này linh căn bị nhân sinh sinh đào đi, nếu không ở 20 tuổi phía trước điền trở về, hoặc là một lần nữa loại một cái linh căn đi vào, nàng cũng chính là chết yểu mệnh cách. Mục Hề bản thân là không muốn quản những việc này, nhưng là nàng hôm nay tâm tình không tồi, đi xem cũng không sao, dù sao cũng không có gì sự tình làm. Nàng chậm gì gì chiều tiểu cô nương rời đi phương hướng mà đi, thật là chậm gì gì, bên cạnh lao thái thái đều so nàng đi được mau. Ngẫu nhiên Mục Hề sẽ khẽ meo meo mua một chuỗi đường hồ lô, sau đó giấu đi, chờ đến quẹo vào không người hẻm nhỏ mới có thể lấy ra tới ăn. Làm đại lão, này hình tượng không thể không có. Vừa mới cắn một ngụm, nàng liền nghe thấy bên người có người nức nở. Mục Hề. Vừa rồi cũng chưa người. Muốn hay không giết người diệt khẩu. Mục Hề đem trong miệng đường hồ lô ăn, sau đó nhìn về phía bên người khụt khịt người. Chính là phía trước bán hoa cái kia tiểu cô nương, tuổi không lớn, cuộn tròn ở một bên khóc thút thít. Hào đi, nơi này ánh sáng tương đối ám, nàng xuyên đen tùy lùi, này không chú ý tới cũng bình thường. Nói người này tồn tại cảm có phải hay không quá thấp điểm. Mục Hề đá đá này tiểu cô nương, động tác cũng không trọng, chỉ là không nghĩ ra tiếng, cũng không nghĩ nói chuyện. Tiểu cô nương ngẩng đầu, đầy mặt không phải nước mắt chính là nước mũi, Mục Hề, đống nhiên liền không nghĩ quản. Ăn đường hồ lô. Mục Hề đem đường hồ lô đưa tới nàng trước mặt, này đưa qua đi nàng liền chú ý tới chính mình cắn một ngụm, vì chính mình hình tượng, nàng không lưu tình chút nào bôi nhọ người khác, đây là người bán rong chính mình cắn, không phải bổn đại lão. Tiểu cô nương thút tha thút thít nước nở nhìn cái này tựa như tiên nữ giống nhau tỉ tỉ, nàng lau một chút mặt, hảo ra hỏa, càng ố hế. Mục Hề, có ngại bộ mặt ta. Nàng ngồi xổm xuống dưới, tích bạch ngón tay nhẹ nhàng ở không trung điểm điểm, thanh khiết thuật nhường một chút tiểu cô nương trên người quần áo rực rỡ hẳn lên, chỉ là này mặt vẫn là như vậy hắc. Cho nên nàng mặt không phải bởi vì dơ mới hắc, là có mặt khác nguyên nhân. Mục Hề đem đường hồ lô đưa qua đi, tiểu cô nương thật cẩn thận tiếp nhận, trong ánh mắt là sợ hãi. Mục Hề nói, ai đào ngươi linh căn? Tiểu cô nương trong mắt tràn ngập kinh sợ, nàng gắt gao bắt lấy đường hồ lô, thực hiển nhiên vô cùng sợ hãi, không biết ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta. Chương 1189 An Nghi 530. Mục Hề xách một tiếng, cảm thấy sự tình thập phần không thú vị. Ngươi linh căn bị người đào, thức hải nhưng thật ra còn bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá linh căn nếu 20 tuổi phía trước không điền đi vào, lúc sau liền hoàn toàn phế đi. Không nói liền không cơ hội. Vừa vặn bổn đại lao hôm nay tâm tình hảo. Tiểu cô nương sợ hãi, nước mắt lại tràn ra hốc mắt. Mục Hề. Không chuẩn khóc. Nữ hải tử có cái gì tư cách khóc. Tiểu cô nương sợ tới mức lập tức đánh cái cách nhì, nàng che miệng, sợ hãi nhìn Mục Hề. Mục Hề phất tay áo, trên đất trống xuất hiện một cái ghế mây, ngõ nhỏ trên vách tường cũng treo lên một chiếc đèn. Nàng ngồi ở ghế mây thượng, sau đó nói, hôm nay bổn đại lao tâm tình hảo, ngươi bái bổn đại lao vi sư. Bổn đại lao giúp ngươi giải quyết ngươi không thể tu luyện vấn đề, như thế nào? Tiểu cô nương sợ hãi nhìn Mục Hề, nàng kỳ thật đã biết một chút sự tình, cho nên muốn tưởng, sau đó thật sự cấp Mục Hề quỳ xuống. Bái tỷ tỷ vi sư. Nhụy nhi bái tỷ tỷ vi sư. Tỷ tỷ sư phụ. Thân nhụy thành kính cấp Mục Hề dập đầu. Mục Hề nhìn ô hế đường hồ lô, trong lòng cân nhắc chính mình đều còn không có ăn hai khẩu. Nhiều như vậy vị diện, trừ bỏ thuật an, nàng cũng không như thế nào đã làm chuyện tốt. Đây là tẩy tùy đan, có thể hay không cố nhịn qua liền xem chính ngươi. Thân nhụy khẽ cắn môi, nàng lột ra nút lọ, trực tiếp đem bên trong đan dược cấp ăn. Tẩy tùy đan xem tên đoán nghĩa chính là tẩy tinh phạt tủy, này đau đớn tự nhiên là không thể tránh khỏi. Mục Hề nằm ở ghế mây thượng, nàng nói, đừng xảo. Thân nhụy chỉ có thể liều mạng áp chế chính mình thanh âm, không thể phát ra âm thanh, không thể xảo sư phụ. Nàng không biết cái này xinh đẹp tỉ tỉ rốt cuộc là cái gì ý đồ, có thể là nàng yêu cầu biết không. Nếu có thể có cơ hội tu luyện, nàng liền không cần chịu những người khác xem thường, nàng có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, không cần lại bị khi dễ. Mục Hề sở dĩ nguyện ý giúp cái này tiểu cô nương, tâm tình hảo là thứ nhất, đương nhiên cũng là quan trọng nhất một chút, này thứ hai chính là này tiểu cô nương khí vận không tồi, Bành Cẩm.